Lúc này thoáng cái chui ra hai đầu hùng quái, Dịch Thu ngược lại thì do dự, không biết nên không nên ra ngoài. Hai đầu hùng quái tự nhiên không có nhận thấy được nút trong bóng tối Dịch Thu, mà là bước cổng kềnh bộ pháp, hướng đi trên mặt đất man thú thi thể, vỡ ra hùng miệng, đại khoái đoá gì ăn bữa tiệc lớn. Mắt thấy bản thân thật vất vả lấy được mùi bị này hai hùng quái ăn sạch bách, Dịch Thu một trận không nỡ, nghĩ lại, thời gian quy định đã qua hơn phân nửa, nếu như lại đi tìm kiếm mồi tới bắt giết man thú khẳng định không kịp, mà bản thân hiện tại trong tay lại chỉ có 6 khối cấp 5 cấp 6 man thú thu tinh, dựa vào này mấy khối tinh thạch, cũng không khả năng tấn cấp đợt thứ hai. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, mình vô luận như thế nào không thể thả được hai hùng quái rời đi. Trong lòng có suy nghĩ sau, Dịch Thu cũng sẽ không do dự, ánh mắt phát lạnh, không nói hai lời, rút ra thương viêm kiếm, hướng trong lúc này một hùng quái, chợt trừ ra lưỡng đạo thương viêm kiếm khí. Lưỡng đạo thương viêm kiếm khí, gào thét ra, mang theo nóng bỏng nhiệt khí, phân biệt bổ trúng cái kia hùng quái tráng kiện hai cái chân sau phía trên. Xoẹt một tiếng, thương viêm kiếm khí trực tiếp đem hùng quái hai cái chân sau lưu lại một chỗ 3 tấc sâu lỗ hổng, máu tươi từ chiếc kia một cái trong liên tục không ngừng chảy ra, âm ỉ có thể thấy được xương đùi. Hùng quái ô gào một tiếng, mất đi cân bằng, ầm ầm té xuống đất. Mà đổi thành một hùng quái triệt để giận dữ, xoay người lại, hướng về Dịch Thu vị trí chỗ ở, như là chiến xa vậy cấp tốc vào tới. Dịch Thu trong lòng dùng mình, nếu là bị gia hỏa này đụng vào, không phải trở thành thịt nát không thể, lập tức không dám khinh thường, lúc này bay lên không nhảy một cái, nhảy một cái cao 3 trượng, trực tiếp nhảy đến sau lưng trên cây khô. Hùng quái giận không kèm được, hai chi trước chợt nhắc tới, thật lớn thân thể nhất thời đứng thẳng lên, thân thể trong nháy mắt biến cao hơn 6 trượng, sau đó như núi thịt vậy hướng về Dịch Thu đập tới. Tới được. Dịch Thu thấy vậy, biết cơ hội tới, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tàn khốc, nhắm ngay thời cơ, điểm mũi chân một cái, lại lần nữa bay lên không, sau đó giơ lên thương viêm kiếm, hướng về kia hùng quái yết hầu đâm tới. Nhưng mà hùng quái dường như biết Dịch Thu ý đồ, đầu nhất thấp, ngăn trở yết hầu, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Dịch Thu tắt tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu một tiếng thét to lên, tay trái cầm kiếm, tay phải mạnh mẽ vỗ chua kiếm, trong sát na thương viêm kiếm toàn bộ bay ra, như là như mũi tên rời cùng, chui vào hùng quái miệng máu bên trong. Thương viêm kiếm chính là huyền binh lợi nhận, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, một kiếm này nếu như cắm vào trong đầu, vẫn là hùng quái lại hung hãn, cũng chắc chắn phải chết. Bất quá hùng quái tự nhiên không ngu, gặp thương viêm kiếm bay tới, vội vàng miệng to hợp lại, răng sắc bén gắt gao cắn thương viêm kiếm, không cho đi tới mảy may. TERUIENCUATUINET. Cũng may thương viêm kiếm cứng rắn không gì sánh được, bằng không những thứ kia bình thường phàm binh, này miệng vừa hạ xuống, tất định biến thành hai đoạn không thể. Dịch Thu thấy kia hùng quái cắn thương viêm kiếm, trong lòng quýnh lên, nhân cơ hội nhảy đến hùng quái trên đầu, vung lên bàn tay, mạnh mẽ hướng hùng quái con mắt chỗ vô tới. Thập lục trọng uy trưởng. Ở 3. Liên tiếp 3 trưởng, chuẩn xác không có lầm đánh vào hùng quái trên mắt trái, hùng quái bị đau, vội vàng nhả ra đem thương viêm kiếm thẳng ra, đồng thời huy vũ chân trước, tính toán đem Dịch Thu theo hắn trên đầu đổi xuống. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, lại lần nữa lên tay, lại là 3 trưởng, đánh vào hùng quái mắt phải phía trên. Đau nhức phía dưới, hùng quái như là như điên, khắp nơi đi loạn. Dịch Thu lúc này mới nhân cơ hội nhảy trở về mặt đất, đem trên mặt đất thương viêm kiếm nhặt lên. Nhìn đã nổ tung hùng quái, Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, cũng bất động tay, đứng ở đàng xa đợi chờ chốc lát, đợi hùng quái triệt để không có khí lực sau, mới chậm rãi tiến lên, vung lên thương viêm kiếm, trực tiếp đâm vào hùng quái trong thân thể. Lúc này mặt khác một hùng quái hai cái chân sau bị phế, chỉ có thể nằm trên mặt đất, gào thét liên tục. Dịch Thu rút ra thương viêm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng hướng về kia hùng quái bổ tới. Thương viêm kiếm khí gào thét ra, không ngừng chém về phía hùng quái trên người. Mà hùng quái lúc này không cách nào di động, chỉ có thể giống như một bia ngắm vậy bị từng đạo kiếm khí bổ trúng, khỏi cần chốc lát, tựu thành máu thịt bè bét thịt nát. Thật Dịch Thu nếu như sử dụng ra áp dương bản lĩnh, Điệp Lang kiếm quyết, phòng trường chỉ cần nhất kiếm liền có thể triệt để giải quyết cái này hùng quái, không cần lao lực như vậy, nhưng mà Dịch Thu trong lòng minh bạch Điệp Lang kiếm quyết quá mức hao tổn huyết khí, cho dù hắn có thập phương huyết khí chỉ, huyết khí tính trước có thể so với huyết khí cựu trọng võ giả, thế nhưng cũng chỉ có thể thi triển 2 lần kiếm lãng trảm mà thôi. Cho nên loại vũ khí này chỉ có dùng ở thời khắc mấu chốt nhất mới được, quá sớm thi triển, hao tổn huyết khí không nói, chả qua sớm bại lộ thực lực. Được không bù mất. 2 bát cấp thú tinh, còn có 6 cấp 5 cấp 6 thú tinh, những thứ này hẳn là đầy đủ tấn cấp đợt thứ 2 đi. Dịch Thu tự nói một câu, yên lặng hướng đi hùng quái thi thể, sau đó theo hai hùng quái trong thi thể, lấy ra 2 bát cấp thú tinh. Tuy là còn có một chút thời gian, thế nhưng Dịch Thu biết những thứ này thú tinh cũng đầy đủ hắn tấn cấp đợt thứ 2, vì vậy không có tính toán tiếp tục bắt giết man thú, mà là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cong lên chứa thu tinh túi, thần thái ung dung hướng về đường cũ trở về. Bất quá Dịch Thu mới vừa đi ra không xa, đột nhiên chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Như sấm tiếng hô, tại Ngũ Thú Sơn lâm nổ tung, sóng âm vẫn truyền ra hơn 10 dặm phía trên, cho dù cách xa nhau khá xa Dịch Thu, lúc này nghe thế tiếng hô, màng thai như trước có thể cảm thấy một chút khôn kể đau đớn, như vậy có thể thấy được, phát ra tiếng giống giận này man thú, cái gì kinh khủng. Đây là cựu cấp man thú Lôi Minh Hổ. Là ai kinh động tên xuất sinh này, chẳng lẽ là Dịch Huy tên kia? Vẫn là Nhã Hinh biểu tỷ. Dịch Thu thất kinh, Lôi Minh Hổ là cựu cấp man thú, không chỉ có cậy mạnh kinh người, nanh vuốt sắc bén, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mà tiếng hô càng là đáng sợ, vang dường như sấm sét, tu vi không tới huyết khí ngũ trọng võ giả, ngửi vào sẽ xuất hiện ngất hình. Không chút khách khí nói, Lôi Minh Hổ tại Ngũ Thú Sơn, có thể nói bá chủ một dạng tồn tại. Mà lợi hại như vậy man thú, theo lý mà nói, cho dù là huyết khí cựu trọng võ giả cũng không dám trêu chọc, huống chi lần này tham gia đại bị võ giả trong đó, căn bản cũng không có cao như vậy tu vi người. Trừ phi là có người liên thủ bắt giết Lôi Minh Hổ. Dịch Thu mắt sáng lên, rất nhanh nghĩ đến Dịch Huy, tại đây khóa võ giả trong đó, có khả năng có lớn như vậy lực hiệu triệu, dường như cũng chỉ có hắn cái này tứ vương tử. Còn nếu là hắn nói, Dịch Thu đương nhiên sẽ không để thực hiện được. Hừ, muốn giết Lôi Minh Hổ, ngươi trước tiên cần phải hỏi bản thiếu gia có đáp ứng hay không. Dịch Thu xấu xa cười, thân hình chớp động, lập tức hướng về cái kia tiếng hô chuyển đến phương hướng chui tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, âm hiểm tiểu nhân. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền theo giống giận truyền đến phương hướng, đi tới một chỗ sân cốc, từ xa nhìn lại quả nhiên nhìn thấy mười mấy trẻ tuổi võ giả, chính gắt gao vây lại một toàn thân đen kịt cự hổ. Mà cự hổ chính là cái kia cựu cấp man thú Lôi Minh Hổ. Quả nhiên là Lôi Minh Hổ, bất quá thoạt nhìn đám người kia cũng không phải là Dịch Huy đám người, gì? Cái thân ảnh kia tựa hồ là. Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên phát giác trong đám người một người vóc dáng cao gầy xinh đẹp thân ảnh có vài phần quen thuộc, nhìn kỹ mới phát hiện thân ảnh kia không là người khác, đúng là mình tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. Gì, thế nào lại là nàng? Dịch Thu cau mày một cái, mang theo vài phần hiếu kỳ, tiến tới. Vừa xong cốc khẩu, liền nghe trong đám người, một cái dung mạo tuấn giật thiếu niên quần áo tím, vây mặt hất hàm sai khiến phân phó nói, một hồi mấy người các ngươi công kích nó phía sau, còn lại người công kích nó cánh bên, trong vòng nửa canh giờ, cần phải đem giết chết. Nghe nói như thế, một cái áo lục thiếu niên không cho là đúng nói ra, Nhất Minh thiếu gia yên tâm chính là, chúng ta nhiều như vậy huyết khí lục trọng võ giả, chẳng lẽ còn chế phục không chính là một cái man thú hay sao? Nguyên lai thiếu niên mặc áo tím này chính là Sở gia thiên kiêu số 1, Sở Nhất Minh. Sở Nhất Minh gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tuyệt lệ thiếu nữ, nói, Tình Vũ muội muội, đầu này Lôi Minh Hổ chính là ta tặng cho ngươi lễ vật, có cái này cựu cấp thú tinh, đợt thứ hai danh đầu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mộ Dung Tinh Vũ dường như cũng không có hứng thú gì, nhẹ nhàng liếc Lôi Minh Hổ một cái, nói, Sở Nhất Minh, đây chính là ngươi kêu ta tới xem. Ngươi cảm thấy lấy bổn cô nương bằng thực lực của chính mình không cách nào tấn cấp vòng thứ ba sao? Sở Nhất Minh vội hỏi, Tinh Vũ muội muội, lấy thực lực ngươi tiến nhập vòng thứ ba tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ngươi có nghĩ tới không, dựa theo quá khứ, vòng thứ ba tất nhiên là lôi đài tỷ võ, mà tỷ võ trình tự, chính là chỗ dựa đợt thứ hai thứ bậc quyết định, phải này đợt thứ hai danh đầu thế nhưng có quyền lợi tuyển chọn đối thủ. Lẽ nào Tinh Vũ muội muội không tâm động sao? Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên tâm động, có thể nói có thể đi vào vòng thứ ba võ giả, đều là Thiên Vũ quận tuyệt đỉnh thiên kiêu, mỗi người thực lực không tầm thường, nếu là có thể từ đó chọn một đối lập nhau yếu hơn đối thủ, đối với nàng mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua là này Lôi Minh Hổ là cựu cấp man thú, chỉ dựa vào trước mắt những thứ này huyết khí 6-7 trọng võ giả có khả năng giết chết sao? Mộ Dung Tinh Vũ trên gương mặt tươi cười có chút lo lắng. Sở Nhất Minh nhìn ra Mộ Dung Tinh Vũ dĩ nhiên tâm động, trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt. Vội vàng nói, Tinh Vũ biểu muội yên tâm, những người này đều là chúng ta Sở gia tinh anh, giết chết này hai man thú không thành vấn đề, hơn nữa còn ngươi nữa cái này huyết khí bắt trọng võ giả, thì càng thêm không sơ hở tí nào. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp khinh ngáy mắt, nói, được rồi, ngươi nói làm gì đi. Sở Nhất Minh cười nói, một hồi chúng ta Sở gia tinh anh từ phía sau cùng hai bên vây công xúc sinh này, gọi nó lộ ra chỗ sơ hở, sau đó Tinh Vũ muội muội chỉ cần nhắm ngay thời cơ, cho một kích chí mạng là được. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, xem như là đáp ứng. Sở Nhất Minh thấy vậy, khoe miệng lướt trên một chút không dễ dàng phát giác nụ cười, sau đó hướng về hai cạnh Sở gia tinh anh vung tay lên, mười mấy Sở gia trẻ tuổi võ giả nhất thời hô to hướng trung ương Lôi Minh Hổ đánh tới. Núp trong bóng tối Dịch Thu đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cười nhạt, cái này Sở Nhất Minh tuy là lớn lên phải nhân mô cầu dạng, thế nhưng vừa nhìn chính là cái loại này gian trá tiểu nhân, giống như loại ngưỡng người này tuyệt đối không thể đem một khỏa cựu cấp thú tinh vô duyên vô cớ nhường cho người khác. Rất dễ nhận thấy người này rất có lợi dụng Mộ Dung Tinh Vũ ý đồ. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu vốn là không muốn quản loại này nhàn sự, bất quá nghĩ lại, tuy nói cô gái này cho tới bây giờ không có đem mình làm qua tỷ phu, hơn nữa đối với hắn còn có mấy phần căm thù, thế nhưng dù sao tại trên danh nghĩa vẫn là hắn tiểu di tử, nàng bất nhân, bản thân nhưng không thể bất nghĩa, nếu như uổng phí để cho nàng bị Sở Nhất Minh gia hỏa này tính toán mà bỏ mặc không quan tâm, trong lòng cũng không đi qua. Nghĩ tới đây, Dịch Thu liền buộc lòng phải buông tha ly khai ý niệm trong đầu, mà là ngồi xổm chỗ tối, yên lặng chờ. Mười mấy Sở gia tinh anh tuy là đều là huyết khí lục trọng võ giả, thế nhưng đối mặt Lôi Minh Hổ, cũng là không có chút nào chống đỡ lực, không đợi xung lên, đã bị Lôi Minh Hổ cái này tiếng hô dọa lui trở về. Một đám phế vật, liền một cái man thú cũng chế phục không, các ngươi phải có ích lợi gì? Sở Nhất Minh chửi ầm lên, đồng thời ánh mắt quét về phía bên cạnh, nói, Tình Vũ muội muội, tên xuất sinh này thoạt nhìn so khá là khó đối phó, ngươi xem coi thế nào là tốt. Mộ Dung Tình Vũ hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói, ta tới vây khốn nó, bất quá còn lại sẽ giao cho các ngươi. Sở Nhất Minh mắt sáng lên, nói, cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đưa nó vây khốn nhất thời nửa khác, ta sẽ làm pháp đem xuất sinh này giết chết. Mộ Dung Tình Vũ không nghi ngờ gì, lúc này quát một tiếng, cổ tay trái rung một cái, theo trong tay háo lập tức bay ra một đạo màu lửa đỏ trường tiên, siêu siêu hai tiếng, trường tiên như là hỏa xà vậy, gào thét ra, chuẩn xác không có lầm quấn ở Lôi Minh Hổ một cái chân trước phía trên. Mộ Dung Tinh Vũ dùng sức lôi kéo, Lôi Minh Hổ nhất thời một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Lôi Minh Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức khẽ động bị quấn lấy chi trước, tính toán đem Mộ Dung Tinh Vũ bỏ qua, nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ đâu chịu đơn giản phóng tay, huyết khí bắt trọng tu vi, toàn bộ phóng thích, gắt gao cầm trường tiên, không cho Lôi Minh Hổ tránh thoát. Huyền cấp hạ phẩm binh khí Giao Mãng Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí ngay cả Lôi Minh Hổ lực lượng đều không cách nào kéo đứt, lợi hại lợi hại. Sở Nhất Minh thấy vậy, lập tức vỗ tay khen. Hãy bớt sàm luôn đi, còn chưa động thủ. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười trắng bệnh, tuy là Giao Mãng Tiên cứng cỏi dị thường, khó có thể kéo đứt, thế nhưng Lôi Minh Hổ dù sao cũng là cựu cấp man thú, lấy tu vi, cũng chỉ có thể vây khốn con thú này nhất thời nửa khắc mà thôi. Sở Nhất Minh cũng tự biết thời gian không đợi ta, lập tức hướng bốn phía nháy mắt. Mười mấy sở gia tinh anh lại lần nữa cầm lấy từng người binh khí ùa lên. Bùm bùm. Sở gia tinh anh binh khí đều bổ vào Lôi Minh Hổ trên thân, tiếc rằng những tinh anh này trong tay binh khí đều là một ít bình thường phạm cấp binh khí, mười mấy binh khí đồng thời hạ xuống, nhưng ngay cả Lôi Minh Hổ vỏ ngoài cũng không phá nổi. Vô dụng phế vật. Sở Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, bước lên trước, thuận thế từ bên hông rút ra bản thân bội kiếm, hướng về kia Lôi Minh Hổ đầu bổ tới. Thật phong kiếm khí. Siêu. Một đạo kiếm khí gào thét ra, hung hăng bổ vào Lôi Minh Hổ đỉnh đầu. Ầm. Kiếm khí kia nổ tung, thật lớn lực đánh vào, trực tiếp tại Lôi Minh Hổ trên đầu phá vỡ một cái lỗ máu, đỏ thâm tiên huyết quần quần ra. Thấy vậy một màn, Dịch Thu con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ, này Sở Nhất Minh tu vi dường như đã đạt đến huyết khí bắt trọng, vòng thứ nhất lại chỉ dơ lên khối thứ ba cự thạch, thoạt nhìn là cố ý che giấu mình tu vi, có thể thấy được người này dã tâm không nhỏ a. Lôi Minh Hổ chịu này bị thương nặng, giống giận liên tục, chi trước như phát điên đá lung tung, tính toán tránh thoát Giao Mãng Tiên. Mộ Dung Tinh Vũ khí lực sắp hao hết, hữu khí vô lực nói, ta nhanh chịu không nổi, Sở Nhất Minh, nhanh giết chết nó. Không được, kiếm này khí hao tổn ta một nửa lực lượng, ta phải khôi phục một chút huyết khí mới được. Ngươi Mộ Dung Tinh Vũ không còn gì để nói, chỉ phải cắn răng kiên trì. Sở Nhất Minh thấy vậy một màn, khoe miệng lướt trên vẻ đắc ý nụ cười, ngơ ngác hồi lâu, mãi đến Mộ Dung Tinh Vũ mắt thấy không kiên trì nổi thời điểm, mới chậm chập vung lên nhất kiếm, trong sát na một đạo nửa tháng giống như kiếm khí, lao nhanh ra. Ầm. Một kiếm này một mạch trong Lôi Minh Hổ chỗ yếu, trong sát na, Lôi Minh Hổ tiên huyết cuồn cuộn, như có nước, hắn sở ra tinh anh nhân cơ hội cùng nơi nhào tới cơ đao chém lung tung, cũng không lâu lắm Lôi Minh Hổ liền máu tươi chạy tận mà chết. Chương 27, gian kế thực hiện được. Thấy Lôi Minh Hổ triệt để ngừng thở, Mộ Dung Tinh Vũ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo Lôi Minh Hổ trên thi thể thu hồi Giao Mãng Tiên, sau đó chân đạp tiên huyết, hướng Lôi Minh Hổ thi thể đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Nhất Minh lại đột nhiên tiến lên, đem Mộ Dung Tinh Vũ ngăn lại. Mộ Dung Tinh Vũ đôi mi thanh tú nhíu một cái, thần sắc băng lãnh nói ra, "Sở Nhất Minh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng nói xong, này Lôi Minh Hổ huyết tinh cho ta, lẽ nào ngươi suy nghĩ đổi ý hay sao?" Sở Nhất Minh cười quái dị hai tiếng, nói, "Tinh Vũ muội muội, ta cũng không có đổi ý ý tứ, chẳng qua là giết chết con xúc sinh này, ta Sở Nhất Minh cũng từ đó phí không ít khí lực, ngươi không thể nói lấy đi liền lấy đi thôi, làm sao cũng phải cho ta một chút chỗ tốt không phải?" Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, "Chỗ tốt gì? Kim tệ vẫn là binh khí." Sở Nhất Minh sắc mị mị nhìn về phía Mộ Dung Tinh Vũ nói, kim tệ cùng binh khí bản thiếu gia cũng không thiếu, tại hạ muốn nhiều khác. Mộ Dung Tinh Vũ cảm giác được một chút lanh ý, nghiêm mặt nói, Sở Nhất Minh, ngươi mơ tưởng chiếm bổn cô nương tiện nghi, cùng lắm khối này huyết tinh bổn cô nương không nên là được. Sở Nhất Minh cười nhạt hai tiếng, Mộ Dung Tinh Vũ, có muốn hay không e sợ do không được ngươi. Lời còn chưa dứt, mười mấy sở gia tinh anh lập tức theo bốn phương tám hướng đem Mộ Dung Tinh Vũ vây quanh, mỗi người nét mặt dữ tợn. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc phát lạnh, quát lên, Sở Nhất Minh, ngươi muốn làm gì? Sở Nhất Minh cười dâm đang nói, đồ ngu, ngươi đây vẫn không nhìn ra sao? Bản thiếu gia tự nhiên là phải với ngươi vui sướng vui sướng. Sở Nhất Minh vừa nói, vừa hướng được Mộ Dung Tinh Vũ trước mặt đạp gần mấy bước. Mộ Dung Tinh Vũ nắm chặt trường tiên, khẽ kêu một tiếng, Sở Nhất Minh, lẽ nào ngươi biết phải bằng ngươi và ngươi này mấy tên thủ hạ là có thể chế phục ta sao? Nhìn thấy Mộ Dung Tinh Vũ vẫn ngoan yếu chống lại, Sở Nhất Minh cười ha ha, không chút nào lo lắng nói ra, không sai, bình thường ngươi, ta xác định bắt ngươi không có gì biện pháp, thế nhưng chớ quên, ngươi vừa mới hao hết huyết khí, lúc này nói vậy sớm đã là nọ mạnh hết đà, suy yếu không gì sánh được, kể từ đó, ngươi thế nào phản kháng ta và thủ hạ ta đây? Mộ Dung Tinh Vũ tự biết phía trên Sở Nhất Minh khi, hối tiếc không thôi, chỉ vào Sở Nhất Minh mắng, Sở Nhất Minh, ngươi hèn hạ vô sỉ. Đúng, ta chính là hèn hạ vô sỉ, thì tính sao? Ai cho ngươi này số nữ nhân thường ngày giả vờ thành cao như vậy, đối với bản thiếu gia hờ hững, hôm nay bản thiếu gia sẽ để cho ngươi biết rõ ta Sở Nhất Minh lợi hại. Sở Nhất Minh cười dâm đảng hướng Mộ Dung Tinh Vũ tới gần. Mộ Dung Tinh Vũ hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói, Sở Nhất Minh, ngươi làm như thế, thế nhưng xúc phạm tỉ thí quy tắc, nếu để cho Thiên Vũ quận vương biết được chuyện này, hậu quả gì, ngươi nên minh bạch. Đọc truyện tại. Hừ hừ, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, đã nói Mộ Dung gia nhị tiểu thư lấy sức một mình độc chiếm Lôi Minh Hổ, nhưng ngược lại bị Lôi Minh Hổ giết chết, về sau chúng ta lại thay Tinh Vũ muội muội báo thù, kể từ đó, quận vương nếu không sẽ không trách tội ta, nói không định còn có thể bàn tặng ta đây. Sở Nhất Minh cất tiếng cười to, dường như cũng vì bản thân mưu kê thực hiện được mà cảm giác sâu sắc đắc ý. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ trái tim tụ trầm, tuyệt lệ trên mặt càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, nắm trường tiên bàn tay, cũng không biết là bởi vì quá mức tức giận vẫn là thật sâu hối hận mà hơi run. Sở Nhất Minh ngươi yên tâm, coi như ta hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng sẽ không gọi ngươi đạp hư bổn cô nương thuần khiết. Mộ Dung Tinh Vũ dứt khoát nói ra. Vậy cũng do không được ngươi. Sở Nhất Minh dường như ngờ tới Mộ Dung Tinh Vũ sẽ có cử động lần này, vì vậy không đợi Mộ Dung Tinh Vũ tự động đoạn, liền dẫn đầu xuất thủ, hướng về Mộ Dung Tinh Vũ ném ra một đạo ám khí. Mộ Dung Tinh Vũ vô ý thức dùng roi ra đánh, chỉ nghe ba một tiếng, ám khí vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hồng nhạt sương mù, trong nháy mắt đem Mộ Dung Tinh Vũ bao phủ. Đây là? Mộ Dung Tinh Vũ phát hiện không đúng, thế nhưng lúc này đã trễ, do xoay sở không kịp, đã hút mấy cái hồng nhạt sương mù. Sở Nhất Minh đắc ý cười nói, ha ha, đây là bản thiếu gia cố ý mua được âm dương hợp hoàn tán, chỉ cần hút vào một ngụm, coi như ngươi là tiền tử trên trời, cũng phải cho bản thiếu gia trở thành đãng. Phụ, ngươi vô liêm sỉ. Mộ Dung Tinh Vũ mới vừa mắng ra miệng, liền cảm thấy phải toàn thân cao thấp khô nóng không gì sánh được, trong bụng càng là mọc lên một cổ vô danh tà hỏa, chui vào não hải, đốt cháy nàng lý trí, trong nháy mắt đưa nàng kéo hướng xa ngã trong vực sâu. Mắt thấy những ngày qua thanh cao nữ tử, lúc này biến điểm bên ngoài diễm lệ, ngọc dung béo mập, môi đỏ mọng khẽ nhếch, như là nụ hoa sơ thả kiểu diễm đóa hoa, cấp chờ người khác ngắt lấy. Sở Nhất Minh tự nhiên là vội vã không nhịn nổi, vừa hướng được Mộ Dung Tinh Vũ đi tới, vừa bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Hắc hắc, Tinh Vũ muội muội, ca ca sẽ thật tốt đồng tích ngươi. Ngay khi Sở Nhất Minh ma thủ sắp mò lấy Mộ Dung Tinh Vũ khoảnh khắc, đống nhiên giữa, cười lạnh một tiếng từ hắn sau lưng mới truyền đến. Không nghĩ tới đường đường Sở gia thiếu gia vậy mà làm như thế ti tiện sự tình, thật là buồn cười. Sở Nhất Minh như là bị người vào đầu tới một chậu nước lạnh, cả người dục hỏa nhất thời đi một nửa, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào lại đứng một cái thanh tú thiếu niên, nhìn kỹ, thiếu niên này không là người khác, đúng là phế vật kia Vương Tử Dịch Thu. Sở Nhất Minh lúc này thở phào, theo hắn, tuy là Dịch Thu không biết dựa vào thiên tài địa bảo gì xông qua vòng thứ nhất, thế nhưng cũng chỉ nhiều lắm là cái huyết khí lục trọng võ giả mà thôi, giờ này khắc này, phụ cận đều là hắn Sở gia tinh anh, nhận chức này Dịch Thu có ba đầu sáu tay, cũng đừng hỏng sống được ly khai. Nghĩ tới đây, Sở Nhất Minh không khỏi cười lạnh nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, ngươi đã cái phế vật này cái gì đều thấy, cũng liền đừng muốn sống ly khai, mấy người các ngươi bắt hắn lại cho ta. Những thứ kia Sở gia tinh anh không nói hai lời, lập tức hướng về Dịch Thu vây đi qua. Một đám binh tôm tướng cá. Dịch Thu cười nhạt, đứng tại chỗ bất động, tùy ý những thứ kia Sở gia tinh anh đưa hắn vây vào giữa. Ha ha, Dịch Thu xem ra ngươi không riêng gì phế vật, còn là một đồ ngu, liền chạy cũng không biết. Tiểu môn, đem cái phế vật này giết cho ta, sau khi trở về, bản thiếu gia trọng trọng có phần thưởng. Thấy vậy một màn, Sở Nhất Minh nhe răng cười một tiếng, liền thúc giục những thứ kia Sở gia tinh anh giết chết Dịch Thu. Mười mấy Sở gia tinh anh cùng nhau tiến lên, nhằm phía Dịch Thu. Tự tìm cái chết. Địa động quyền. Dịch Thu mắt sáng lên, quỳ một chân trên đất, sau đó giơ lên nằm đấm, hướng về mặt đất liền đập ba quyền. Rầm rầm rầm. Trong sát na ba đạo khí lãng, cơ hồ cũng trong lúc đó quét bốn phía, những thứ kia Sở gia tinh anh do xoay sở không kịp, bị ba đạo khí lãng quét trúng, tu vi hơi thấp người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té ra thật xa, mà tu vi hơi cao một ít võ giả, cũng chỉ là miễn cưỡng kiên trì chốc lát, sau cùng cũng khó trốn bị khí lãng vỡ thành bị thương nặng kết quả. Dịch Thu hôm nay tu vi nay đã so với cái này nhiều Sở gia tinh anh chỉ cao chớ không thấp hơn, này ba đòn địa động quyền ở dưới, những thứ kia Sở gia tinh anh căn bản không trụ được. Nhìn trong nháy mắt, đã bị Dịch Thu toàn bộ đánh lật trên mặt đất Sở gia tinh anh, Sở Nhất Minh nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt ngược lại lưu lộ ra một khó có thể tin khiếp sợ. Người cái tên này, vậy mà đã có huyết khí thất trọng tu vi, điều này sao có thể? Ngươi làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy ba? Chương 28, nụ hôn đầu tiên không có. Sở Nhất Minh lúc này nội tâm khiếp sợ, cơ hồ không lời nào có thể diễn tả được, đã từng phế vật, trong nháy lại trở thành thiên tài, này gọi người làm sao có thể tin tưởng. Vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm, hắn còn tưởng rằng Dịch Thu chỉ là bởi vì ăn thiên tài gì địa bảo, cho nên lấy được ngắn ngủi lực lượng mới dơ lên đệ nhất khối cự thạch, mà giờ khắc này xem ra, sự thực dường như cũng không phải như vậy. Bởi vì tình hình chung nuốt ăn thiên tài địa bảo chỉ có thể lấy được thời gian ngắn ngủi lực lượng, hơn nữa lực lượng này không thể kiểm soát, tuyệt không thể nào làm được thu phóng tự nhiên, thậm chí ẩn giấu thực lực, vậy mà lúc này Dịch Thu, nhưng giống như một nhìn không thấu vực sâu một dạng, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, không hại sợ nguy hiểm, nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người tới. Có thể đem bản thân huyết khí nắm chặt được như vậy làm người ta giận sôi tình trạng, chỉ có một loại khả năng, đó chính là Dịch Thu tu vi, đều là từ thân tu luyện mà tới. Dịch Thu, ngươi là làm sao làm được? Thời gian ngắn như vậy bên trong, coi như là có lục phẩm cuồng sư huyết mạch dịch chiến, cũng tuyệt không thể nào làm được. Lục phẩm huyết mạch rất lợi hại phải không? Dịch Thu cười nhạt, trong mắt lóe lên một chút xem thường. Hắn hiện tại huyết mạch, mặc dù không xem như là chân chính chí tôn bạch hổ huyết mạch, thế nhưng cũng có thể so với thất phẩm, luận thiên phú, dịch chiến ở trước mặt hắn liền không bằng cái dám. Đương nhiên những thứ này, Dịch Thu đương nhiên sẽ không ngốc đi theo Sở Nhất Minh giải thích. Sở Nhất Minh, ngươi thân là Sở gia thiếu gia, nhưng đối với ta tiểu di tử làm ra như thế vô sỉ việc, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Ngươi là nghĩ cá nhân đây, vẫn là muốn cho ta đem chuyện này bẩm báo cho ta phụ vương, để cho ta phụ vương xem xét quyết định đây. Dịch Thu xoa xoa tay trưởng, vẻ mặt xấu xa nụ cười. Ha ha, Dịch Thu ngươi đừng có quá mức cuồng vọng, tuy là ta không biết ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy, thế nhưng ngươi dù sao chỉ có huyết khí thất trọng tu vi mà thôi, mà ta còn lại là huyết khí bát trọng, ngươi cảm thấy ngươi có bất kỳ phần thắng nào sao? Sở Nhất Minh trong mắt tuôn ra hận ý ngập trời, cái phế vật này không chỉ có trộn lẫn hắn chuyện tốt, hơn nữa còn tới đe dọa bản thân, quả thực tự tìm cái chết. Nghĩ đến đây, Sở Nhất Minh mắt sáng lên, cầm kiếm bàn tay lập tức quấn, tính toán đánh lén Dịch Thu. Nhưng mà hắn nhanh, Dịch Thu nhanh hơn, liền cổ tay hắn chuyển động nháy mắt, Dịch Thu nhưng dẫn đầu xuất thủ, trong sát na ba kiếm vung ra, ba đạo thương viêm kiếm khí, gào thét hướng Sở Nhất Minh đập tới. Thật nhanh. Sở Nhất Minh trong lòng rùng mình, vội vàng vung ra một đạo bán nguyệt kiếm khí đón nhận. Bang bang ba tiếng. Ba đạo thương viêm kiếm khí đồng thời nổ tung, cùng bán nguyệt kiếm khí lâm không đụng nhau, kiếm khí bắn ra bốn phía, ầm vang điếc tai. Sản xuất sinh thật lớn khí lưu, càng là trực tiếp đem hai người đồng thời đẩy ra thật xa. Sở Nhất Minh lùi lại mấy chục bước mới khó khăn lắm dừng lại, lúc này hắn như là bị rút ra quang khí quả cầu ra một dạng, nét mặt hề hoài, thoạt nhìn suy yếu không gì sánh được. Một kiếm này, đúng là hao hết trong cơ thể hắn toàn bộ huyết khí. Ta thắng sao? Sở Nhất Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khoáy động lên trần vụ, nhìn về phía đối diện. Sau khi hắn thấy kế tiếp một màn sau khi, cũng là lại lần nữa lộ ra biểu tình kinh hoàng, mà nội tâm chỗ sâu càng là như là cuộn giang hải cuộn cuộn không thôi. Chỉ vì, lúc này Dịch Thu dĩ nhiên cũng ở đối diện, trên mặt như trước mang theo bộ kia người hiền lành nụ cười, nét mặt nói không nên lời ung dung. Phải biết rằng ban nãy nhất kiếm, hắn chính là dùng hết 9 thành công lực, kích phát liệt nguyệt kiếm phía trên 8 đạo minh văn, chỗ thả ra ngoài kiếm khí, đừng nói huyết khí thất trọng, chính là huyết khí bát trọng võ giả cũng khó mà tiếp được. Nhưng mà cái này Dịch Thu trừ lùi lại mấy bước ở ngoài, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, dường như vẫn chiến lược mười phần. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà có thể tiếp được ta toàn lực thi triển bán nguyệt kiếm khí. Sở Nhất Minh khó có thể tin nhìn về phía Dịch Thu, giờ khác này hắn cảm thụ được đến từ Dịch Thu trên thân cái loại này không thể danh trạng, phảng phất vĩnh viễn cũng sở không được, nhìn không thấu thần bí, phảng phất như là một tòa núi lớn vậy, vắt ngang ở trước mặt hắn, áp bách hắn không cách nào thở dốc, mà loại cảm giác này, cho dù hắn đối mặt Thiên Vũ quận đệ nhất thiên tài dịch chiến thời điểm, đều chưa từng có. Xem ra đường đường Sở gia đệ nhất thiên tài cũng không gì hơn cái này, nếu như vậy, bản vương một cái liền tiễn ngươi lên đường tốt. Dịch Thu mắt sáng lên, đem thương viêm kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Sở Nhất Minh. Dịch Thu, ngươi bất dọa ta, lấy ngươi huyết khí thất trọng tu vi, thôi động ngươi bảo kiếm trong tay cũng đã tương đối mệt mỏi, hơn nữa ngươi bàn nãy liền phát ba kiếm, lúc này ngươi căn bản không có khí lực tiếp tục thôi động thương viêm kiếm mới đúng. Sở Nhất Minh mặt hơi biến sắc, vẫn chưa từ bỏ ý định nói ra. Đáng tiếc ngươi đoán sai. Sở Nhất Minh tự nhiên không biết Dịch Thu trong cơ thể có thập phương huyết chỉ, huyết khí tính trước, có thể so với huyết khí cựu trọng võ giả, phóng thích ba đạo kiếm khí, đối Dịch Thu mà nói, căn bản không phí quá nhiều khí lực. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cánh tay trái rung một cái, thương viêm kiếm nháy mắt huy động, hỏa kiếm khí màu đỏ lại lần nữa gào thét chém ra. Tuy là chỉ là một đạo kiếm khí, thế nhưng Sở Nhất Minh đã là nỏ mạnh hết đà, nào có khí lực phản kháng, chỉ có cầm trong tay liệt nguyện kiếm giơ lên, như là tấm thuẫn một dạng ngăn ở trước người. Ầm. Thương viêm kiếm khí tạc liệt khai đến, sao động khí lưu, cuốn lên được tầng tầng hỏa diễm, lập tức tạo thành một mảnh kinh khủng hỏa hải, trực tiếp đem Sở Nhất Minh thôn phệ. Sở Nhất Minh hét thảm một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, theo trong biển lửa tránh thoát được, bất quá vẫn là Sở Nhất Minh trốn cực nhanh, cũng bị hỏa diễm kia đốt mình đầy thương tích, té xuống đất hấp hối. Dịch Thu, ngươi dám giết ta, chúng ta Sở gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Nhất Minh làm sao cùng vật lộn, tính toán lấy Sở gia hậu trường, để Dịch Thu tha mình một lần. Nhưng mà Dịch Thu nhưng cười hắc hắc, nói, Sở thiếu gia, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta đã nói Sở đại thiếu gia xuất lĩnh chúng Sở gia tinh anh vây công cựu cấp man thú Lôi Minh Hổ, Sở đại thiếu gia dũng mãnh dị thường, lấy sức một mình bị thương nặng Lôi Minh Hổ, chỉ tiếc mắt thấy nắm chắc phần thắng, nhưng không cẩn thận đạp phải tảng đá, thế như chó gặm cước, để Lôi Minh Hổ chờ đến cơ hội, một móng phía dưới, bóp nát đầu, từ đó đường đường Sở gia thiếu gia, thiên tài võ giả, tráng niên mất. Sớm, đáng thương đáng tiếc. Dịch Thu vừa nói, vừa làm ra đấm ngực dậm chân tiếc hận trạng, nếu để cho người không biết chuyện thấy, thật đúng là sẽ tin là thật. Nhưng mà thấy như vậy một màn Sở Nhất Minh nhưng khí cả người run, sắc mặt tái xanh, giận chỉ Dịch Thu, như muốn nhục mạ, nhưng mà vừa lên tiếng nhưng phun ra một đạo huyết chút đón lấy con mắt một phen, đi đời nhà ma. Mẹ nó không phải chứ, lại bị ta sống hoặc khí chết. Nhìn thấy Sở Nhất Minh thổ huyết mà chết, Dịch Thu không khỏi sững sờ, đứng ngẩn ngơ chốc lát, lập tức cười khổ không nói gì. Hắn trăm triệu không có nghĩ tới cái này vô liêm sỉ tiểu nhân hèn hạ, khí lượng ngược lại nhỏ như vậy, lại bị bản thân ba nói hai nói cho đang sống tức chết, xem ra hắn này ba tức bất lạn miệng lưỡi vẫn là rất có lực sát thương nha. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu gia hỏa này bị bản thân tức chết, cũng tiết kiệm hắn nhiều hơn nữa phí sức lực tự mình động thủ, lúc này hay là trước nhìn một chút Mộ Dung Tinh Vũ nha đầu kia thế nào. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu đứng dậy, bất quá liền hắn vừa mới xoay người lại, một đôi dài nhỏ song trưởng như là xà vậy quấn lấy hắn cổ, đồng thời một cái nồng nhiệt đôi môi trực tiếp che ở trong miệng hắn. Dịch Thu trong đầu hoành phăng cái, nhất thời trống rỗng, nửa ngày mới phản ứng qua đến, trong lòng cười khổ nói, xong, lão tử nụ hôn đầu tiên không có. Chương 29, tắm rửa giải độc. Mộ Dung Tinh Vũ như là bạch tuộc vậy gắt gao ôm Dịch Thu, đỏ rực môi đỏ mọng càng là không ngừng hôn Dịch Thu bộ mặt. Dịch Thu trong ngày thường tuy là bình thường đi diễm xuân các cái loại này nơi bấm hoa, thế nhưng phần đông cũng chỉ là nhìn một chút những thứ kia vũ nữ khiêu vũ mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ chân chính trải qua chuyện nam nữ. Lúc này bị này Mộ Dung Tinh Vũ như vậy một lộng, cũng là có nhiều mất lý trí, hai cái bàn tay ôm thật chặt ở kia không đủ nắm chặt eo thon, đồng thời mở ra miệng rộng đem Mộ Dung Tinh Vũ một đinh hương ngậm vào trong miệng, dùng sức mút thỏa thích, thưởng thức mềm mại hương vị ngọt ngào. Nhưng mà liền Dịch Thu suy nghĩ tiến hơn một bước thời điểm, não hải chỗ sâu, đột nhiên giữa đúng là hiện ra Mộ Dung Thanh Tuyết tấm kia thanh lệ tuyệt tục dung nhan. Dịch Thu nhất thời như là bị người vào đầu tới một chậu nước lạnh, toàn thân đều không khỏi giật mình một cái, mất lý trí lại lần nữa khôi phục. Dịch Thu vội vàng dùng lực đẩy ra Mộ Dung Tinh Vũ, nội tâm xấu hổ nói, lỗi à, lỗi, nàng nói cái gì cũng là ngươi tiểu di tử à, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, làm gì đi ra. Tuy nói như thế, thế nhưng Dịch Thu một đôi ánh mắt gian tà, như trước Mộ Dung Tinh Vũ nồng nhiệt vóc người phía trên nhiều lai nhiều khứ, rất có không thôi ý. Thật vất vả ngăn chặn nội tâm ớn, hỏa. Mộ Dung Tinh Vũ liền lại lần nữa bắt đầu dây dưa, lúc này Mộ Dung Tinh Vũ, sâu trong tình độc, nếu là không có giải dược, liền sẽ vẫn tiếp tục như vậy, mãi đến cùng người kết hợp mới thôi. Dịch Thu rơi vào đường cùng, chỉ phải đưa hai tay ra tóm chặt lấy Mộ Dung Tinh Vũ, không cho nàng nhích lại gần mình, đồng thời hướng về Hổ Tôn kêu cứu, Hổ Tôn, này tình độc nên như thế nào giải trừ? Hổ Tôn cười như không cười nói ra, cái này còn không đơn giản, chỉ cần ngươi đem nha đầu kia giải quyết tại chỗ, trong cơ thể nàng tình độc tự nhiên cũng liền tiêu trừ. Dịch Thu trong lòng biết lao sắc quỷ này lúc này đi không được để cho mình cùng Mộ Dung Tinh Vũ thân thiết, sau đó hắn cũng may một bên xem náo nhiệt, bất quá hắn đương nhiên sẽ không mắc lửa, tức giận nói ra, có còn hay không khác phương pháp. Hừ hừ, biện pháp nhưng thật ra có một, bất quá thì nhìn ngươi có hay không can đảm này. Hổ Tôn rầm rì nói ra, có gì không dám. Hổ Tôn nói thẳng là được. Dịch Thu nôn nóng thúc giục. Ha ha, vậy cũng không hẳn, này tình độc cùng hắn độc tố bất đồng, vừa ở vào trong cơ thể, sẽ chuyển hóa dương hỏa xâm nhập trong mạch máu. Nếu muốn đem này dương hỏa bức ra, chỉ có đem cô gái này đặt ở một chỗ âm khí 10 phần thủy đàm trong đó, để trần chuồng tắm rửa, khiến cho âm dương luân chuyển, sau đó mới có thể sử dụng ngoại lực đem bên trong dương hỏa bức ra. Nghe xong lời này, Dịch Thu cái chán nhất thời xuất hiện từng đạo hát tuyến, nói, cái gì âm dương luân chuyển, nói tới nói lui, ngươi không phải là để cho ta cho nàng tắm rửa sao? Hắc hắc, có thể nói như vậy. Hổ Tôn ngượng ngùng cười nói ra. Hổ Tôn, ngươi sẽ không muốn xem ta tiểu di tử thân thể, cho nên cố ý gạt ta chứ? Dịch Thu có chút không quá tin tưởng nói, hắn lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cho người ta tắm rửa là có thể giải độc, lao sát quỷ này nổi bật chính là tâm thuật bất chính a. Thôi lắm, lão phu đường đường huyết đế, huyết mạch đại lục chí tôn một trong cường giả, há có thể làm như vậy chuyện xấu xa, nói chung lão phu đã nói cho ngươi biết, ngươi thích tin hay không. Hổ Tôn hầm hừ nói ra. Dịch Thu bất đắc dĩ, mắt thấy tỉ thí thời gian phải đến, cho nên cũng không có tuyển chọn đường sống, chỉ đành phải nói, được rồi, ta tin ngươi một lần. Bất quá chỉ là sáng cho nàng đặt ở thủy đàm trong đó liền có thể sao? Nào có đơn giản như vậy, ngươi cũng phải tiến nhập thủy đàm trong đó, sau đó bên ngoài lực đưa nàng trong cơ thể độc hỏa bước ra. Cái gì? Lao tử cũng phải đi vào. Đây chẳng phải là ta cũng phải trần chuồng. Khái khái, vậy cũng không cần, bất quá nếu như đi nói, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Nương, ngươi này chủ ý xấu gì, nha đầu kia nếu như tỉnh, còn không phải đem ta ăn sống. Ha ha, cho nên ta liền hỏi ngươi có hay không can đảm kia. Còn có không có biện pháp khác? Không có. Xem ra chỉ có thể như vậy. Nghe nói như thế, Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng biết lúc này cũng không có pháp một cái, chỉ có nghe tin này lao sắc quỷ biện pháp, cho nên nửa ngờ nửa tin đem Mộ Dung Tinh Vũ ôm lấy, tìm kiếm khắp nơi thủy đàm. Cũng may là, liền khoảng cách Lôi Minh thú chết đi không xa chỗ, thì có một cái thác nước, mà phía dưới thác nước chính là một cái hồ sâu, kể từ đó, nhưng thật ra tiết kiệm không ít thời gian. Dịch Thu đem Mộ Dung Tinh Vũ để dưới đất, lúc này Mộ Dung Tinh Vũ đã bị độc hỏa công vào não hải, triệt để mất đi thần trí, nằm trên mặt đất, không ngừng lôi xé bản thân quần áo, đồng thời mị nhãn như tơ, vẻ mặt khao khát nhìn phía Dịch Thu. Dịch Thu hít sâu một hơi, ở trong nội tâm nói tiếng đắc tội, liền bắt đầu đưa tay đem Mộ Dung Tinh Vũ quần áo đều tháo ra. Sau một lát, Mộ Dung Tinh Vũ mềm mại ngọc thể nhất thời hiện ra tại Dịch Thu trước mắt. Chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ ngọc thể ngang dọc, béo mập cổ, mang theo nhẹ nhẹ đỏ ửng, tuy là chỉ có 16-17 tuổi, nhưng là lại dáng người huyền chuyển, có lồi có lõm, cực kỳ nóng bỏng. Vẹn vẹn xem hai mắt, Dịch Thu liền trong mắt phát quang, thật vất vả áp chế khô nóng, lại lần nữa bay lên, sợ Dịch Thu vội vàng rời đi con mắt, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đợi cái này dục hỏa tiệm tối lui, mới ôm Mộ Dung Tinh Vũ ngọc thể tiến nhập thủy đàm trong đó. Đem Mộ Dung Tinh Vũ thân thể thả chính, liền phát hiện tại đây thủy đàm âm lãnh nhiệt độ phía dưới, Mộ Dung Tinh Vũ trên thân đỏ ửng thật biến mất không ít, hơn nữa tâm tình cũng từ từ chấn định lại, mặc dù không có khôi phục thần trí, so với trước đó tốt hơn nhiều. Quả nhiên hữu dụng. Đó là đương nhiên, bản tôn sao lại lừa ngươi? Dịch Thu tự biết đối lý, cười ha hả, nói, chuyện này là ta không đúng, hổ tôn chớ trách, đúng hổ tôn kế tiếp ta nên làm thế nào? TERUINCUATUINET. Ngươi để cho nàng uống xong ngươi tinh huyết, cứ như vậy, trong cơ thể nàng dĩ nhiên là có ngươi bạch hổ huyết khí, sau đó ngươi tái dẫn đạo cái này bạch hổ huyết khí, đưa nàng trong cơ thể độc hỏa bức ra, kể từ đó, lại tháo ra trong cơ thể nàng tình độc. Nghe xong toàn bộ quá trình, Dịch Thu thở phào, xem ra tháo ra này tình độc quá trình cũng không phức tạp, duy chỉ có nhiều xấu hổ mà thôi. Tự biết thời gian không nhiều lắm, Dịch Thu cũng không do dự, dùng thương viêm kiếm cắt cổ tay, sau đó đem bản thân tinh huyết liên tục không ngừng đổ vào Mộ Dung Tinh Vũ trong miệng. Cảm giác không sai biệt lắm sau, Dịch Thu liền thu cánh tay về, đem một cái khác bàn tay đặt tại Mộ Dung Tinh Vũ trên mặt lưng ngọc, lập tức dựa theo hổ tôn dưới chỉ thị, một chút đem Mộ Dung Tinh Vũ trong cơ thể hỏa độc bức ra. Toàn bộ quá trình không sai biệt lắm kéo dài nửa nén hương thời gian, liền nghe Mộ Dung Tinh Vũ hoa một tiếng, từ miệng trong phun ra một đạo tiên huyết, Dịch Thu trường hô một hơi, nhưng mà giữa lúc hắn đánh tính đem Mộ Dung Tinh Vũ ôm đến trên bờ thời điểm, chợt phát hiện, Mộ Dung Tinh Vũ nhắm chặt hai mắt, lại có một chút rung động. Không được, nàng phải tỉnh, nếu để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng này, không phải giết ta không thể, lão tử trước tiên cần phải đi rút lui. Dịch Thu nhìn thấy Mộ Dung Tinh Vũ sắp thức tỉnh, nhất thời dọa cho giật mình, cũng không dám dây dưa, vội vàng đem Mộ Dung Tinh Vũ ném ở bên đầm nước phía trên, đồng thời đem viên kia cựu cấp Lôi Minh Hổ huyết tinh nàng bên cạnh, sau đó liền như một làn khói chạy ra sân cốc. Hỗn đản. Liền Dịch Thu mới vừa rời đi sân cốc, liền nghe một tiếng tràn ngập tức giận the thé kêu vang vọng bốn phía, Dịch Thu trong lòng nhất thời run lên, tự biết bản thân tiểu di tử phòng trường đã triệt để nổ tung, nhất thời trước mắt tăng tốc, bay vượt qua chui vào bên ngông sơn lâm trong đó. Lúc này bên đầm nước phía trên, Mộ Dung Tinh Vũ nhìn mình xích, Trần Ngọc Thể cùng bên cạnh cựu cấp huyết tinh, tiểu mị trên mặt, âm tình bất định lấp lánh. Thay ta khử trừ hợp hoan tán độc tố, cũng không có thừa dịp ta trong hạ tình độc, mà phá ta tấm thân xử nữ, càng không có đem cựu cấp huyết tinh lấy đi, có thể thấy được đây hết thể cũng không phải Sở Nhất Minh cái kia người vô sỉ làm. Nhưng mà vừa có thực lực có thể theo Sở Nhất Minh trong tay cứu ta, lại không tham luyến sắc đẹp và tinh thạch, tại đây một lần trẻ tuổi võ giả trong đó, có thể làm được loại trình độ này sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Tứ Vương Tử Dịch Huy? Không. Hắn và Sở Nhất Minh quan hệ rất tốt, làm sao sẽ tới giúp ta, nhất định là có khác người khác. Suy nghĩ hồi lâu, Mộ Dung Tinh Vũ cũng không đoán ra được là ai, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có, chỉ phải đoán hận nói, vô luận là người nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ta Mộ Dung Tinh Vũ sớm đã phát qua thể độc, chỉ cần thứ nhất xem qua người ta nam tử, hoặc là trở thành nam nhân ta, hoặc là đã bị ta đảo đi hai mắt, nói chung ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Chương 30, Vương Hậu Sở Thị. Ly khai sơn cốc, Dịch Thu liền trở lại cùng Dịch Nhã Hinh địa điểm ước định hội hợp, cũng may Dịch Nhã Hinh không có nên rời đi trước, mà là tiếu sinh sinh đứng tại chỗ, yên lặng chờ. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng ba bước cũng làm hai bước, chạy gấp tới. Đến lúc nào rồi? Nhìn thấy Dịch Thu khoan thai tới chậm, Dịch Nhã Hinh không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, cực kỳ bất mãn nói một câu, nhưng mà cùng Dịch Thu đến gần, Dịch Nhã Hinh lại đột nhiên ý miệng, chau mày, trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, nói, ngươi đây là đi đâu, làm sao toàn thân ướt sũng? Khái khái, không cẩn thận rơi đến trong nước mà thôi, thời gian nhanh đến, chúng ta nắm chặt đi thôi. Dịch Thu không nghĩ rõ thích, vội vàng đổi chủ đề. Trải qua Dịch Thu nhắc nhở, Dịch Nhã Hinh lập tức nhớ tới thời điểm không còn sớm, không khỏi sân một cái, sau đó phóng người lên ngựa, nói, lên đây đi, bất quá muốn cùng ta giữ một khoảng cách, chớ đem bản quận chúa y phục lộng ẩm ướt. Biểu tỷ yên tâm. Dịch Thu Ngựa ngùng cười, nhảy lên lưng ngựa, cũng may ngân long mã thân chiều rộng thân dài, cho dù bảo trì khoảng cách nhất định, Dịch Thu cũng không trở thành rất xuống mã đi. Đợi Dịch Thu sau khi ngồi yên, Dịch Nhã Hinh liền nâng lên trường tiên, ba một tiếng, quất lên mông ngựa, ngân long mã lập tức nhanh chân chạy như điên, nhanh chóng đi. Thời gian đã qua 2 giờ, những thứ kia tham gia đợt thứ 2 tỷ thí thiên kiêu võ giả, 3322 theo ngoài thành phản hồi. Lúc này, Dịch Thu ngồi Dịch Nhã Hinh ngân long mã cũng đã xuất hiện ở cửa thành, may mắn thế nào là, tứ vương tử Dịch Huy cũng cưới một đầu độc giác dị thú, tại rất nhiều ngày mới võ giả vòng vây phía dưới, theo ngoài thành hướng thành trong đi tới. Xa xa thấy ngồi ở trên lưng ngựa Dịch Thu, Dịch Huy liền mắt sáng lên, cười lạnh nói, Tam ca, lần này Ngũ Thu Sơn hành trình, thu hoạch thế nào ạ? Dịch Thu nhếch miệng cười, nói, tứ đệ yên tâm, tuyệt đối so với ngươi nhiều là được. Nghe nói như thế, bốn phía lập tức vang lên một mảnh xem thường thanh âm. Gia hỏa này miễn cưỡng qua cửa thức nhất sẽ không biết bản thân ai vậy. Ai không nói là, rõ ràng chính là một phế vật, còn muốn so qua tứ vương tử, thật là không biết tự lượng sức mình. Đúng vậy, chờ một lát tứ vương tử đem thu hoạch huyết tinh lấy ra, khẳng định hung hăng đánh hắn mặt, cho hắn biết cái gì là thiên tài chân chính. Dịch Nhã Hinh lúc này cũng âm thầm lắc đầu, hướng về phía sau lưng Dịch Thu nói, ngươi thì không thể bất nói, biết rất rõ ràng không bằng hắn, vẫn cứ phải tại ngoài miệng thể hiện, ngươi làm như thế, rõ ràng là tự rước đục sao? Dịch Thu cười nhạt, nói, ngươi cứ như vậy xác nhận ta không bằng hắn. Lời thừa, ngươi vừa mới bước vào huyết khí ngũ trọng không lâu sau, mà hắn tu vi đã đạt đến huyết khí bát trọng, huống chi còn có rất nhiều người thay hắn bán mạng, ngươi làm sao có thể so qua hắn? Dịch Nhã Hinh tức giận nói ra, ở trong mắt nàng, Dịch Thu một hồi có thể xuất ra mấy khối da dáng huyết tinh, mà không còn như vứt bỏ Dịch ra thể diện cũng đã cảm tạ trời đất. Dịch Thu thấy nàng không tin, cũng lười phải giải thích, cười trừ. Tam ca, đã như vậy có tự tin, tứ đệ liền mỏi mắt mong chờ, bất quá đến lúc đó cũng đừng làm cho tứ đệ thất vọng mới được. Dịch Huy trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, âm thanh kỳ quặc nói ra. Yên tâm, cam đoan không cho ngươi thất vọng. Dịch Thu cười hắc hắc. Dịch Huy nghe nói như thế, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, liền không còn nữa lên tiếng. Lập tức xua đuổi dị thú bên dưới, nên ngang mà đi, thẳng đến quảng trường đi. Sau một lát, Dịch Huy đám người liền tới đến quảng trường. Dịch Thu phóng nhãn nhìn lại, cũng là dọa cho giật mình, nguyên lai mình cái kia tiểu di tử, vậy mà so với hắn trước một bước trở lại quảng trường, thoạt nhìn nha đầu kia tọa kỵ tốc độ so ngân long mã còn nhanh hơn rất nhiều a. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ, chân mày khẩn túc, một đôi mắt đẹp ở trên quảng trường khắp nơi nhìn quanh, dường như đang tìm cái gì, Dịch Thu mặt hơi biến sắc, vội vàng lấp mình, tránh ở trong đám người. Thời điểm đã đến, không có đúng hạn phản hồi người, toàn bộ tính làm đấu loại. Lưu tướng quân quét mắt một vòng bốn phía, lúc này cao giọng tuyên bố. Chấm đã. Lúc này, chủ nhà họ Sở theo khán đài đứng lên, trầm giọng nói, Lưu tướng quân, ta Sở gia nhất tộc, lần này tiến nhập đợt thứ hai. Ít nhất, có mười mấy người, làm sao có thể một cái cũng chưa có trở về. Lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng hướng quảng trường nhìn lại, quả nhiên phát hiện những thứ kia Sở gia tinh anh vậy mà một cái cũng chưa có trở về, mỗi người thần sắc mờ mịt. Phải bắt giết man thú, nguy hiểm dị thường. Tại quá khứ tỷ thí trong đó, cũng bình thường có người chết ở Ngũ Thu Sơn trong, nếu như chết vài người, như thế chẳng có gì lạ sự tình, bất quá giống như vậy một cả gia tộc cũng biến mất, cũng là lần đầu xuất hiện. Thiên Vũ quận vương Dịch Kiếm Phong mày nhăn lại, nói, Sở lão đệ, mặc dù không biết các ngươi Sở gia đệ tử xảy ra chuyện gì, thế nhưng quận thành đại bị quy củ, lại không thể bởi vì ngươi một nhà mà phá hoại. Nghe thấy lời ấy, ngồi ở Dịch Kiếm Phong bên cạnh vương hậu Sở Thị mở miệng nói, đại vương, ta đứa cháu kia Sở Nhất Kinh, thiên phú dị bẩm, năm ấy 16 cũng đã đạt đến huyết khí bắt trọng tu vi, lại có ta ban tặng Hàn Huyết Long Mã, nếu không có gặp cái gì chuyện khẩn cấp, tuyệt đối không có khả năng đến trễ, mong rằng đại vương thư thả một ít giờ. Sở Thị không chỉ có đến từ Sở gia, càng là hiện nay chủ nhà họ Sở thân muội muội, Sở Nhất Minh thân cô, vì vậy không cần nhiều lời, nàng tự nhiên muốn thay Sở gia xuất đầu. Nghe nói như thế, không đợi Thiên Vũ quận vương mở miệng, Dịch Thu liền dẫn đầu bước ra một bước, lạnh lùng nói, tục ngữ nói tốt không quy củ không thành tiêu chuẩn, vương hậu có thể nào bởi vì bản thân chất nhi liền sửa bậy giờ? Nếu như thay đổi xoành xoạch, sau đó ai còn sẽ nghe đại vương nói? Sở Thị ánh mắt phát lạnh, quát lên, bản vương sau khi cùng đại vương nói, nơi nào có ngươi phế vật này chen miệng tư cách, còn không mau mau lăn xuống đi. Dịch Thu nếu không không lùi, ngược lại cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi mặc dù quý vi hậu cung chi chủ, nhưng từ xưa hậu cung không thể chen tay vào triều sự tình, mà ta không chỉ có là Thiên Vũ quận tam vương tử, lại là tham gia đại bị một thành viên, bàn về cách luận thân phận, ta so ngươi có tư cách hơn mở miệng, phải lăn xuống đi chắc cũng là vương hậu ngươi mới đúng. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, này Dịch Thu lòng can đảm cũng quá lớn chút, thậm chí ngay cả vương hậu cũng dám phản bác. Sở Thị khi nào bị như vậy chống đối qua, khí sắc mặt tái xanh, cả người run, đưa ra một ngón tay, chỉ hướng Dịch Thu nói, ngươi cái này mắt không tôn ti phế vật, tiện nhân Sở sinh dã chủng, cũng dám châm chọc. Lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, chỉ thấy một bên Thiên Vũ quận vương, vậy mà hung hăng đánh Sở Thị một cái lỗ thai, đồng thời trầm giọng nói, nữ nhân ngu xuẩn, bản vương khuyên bảo ngươi mấy lần, Nhạc Phi dù chết, nhưng vẫn là bản vương tình cảm chân thành, ngươi nếu như còn dám nhục mạ nàng một lần, ta liền đem ngươi cái này vương hậu thôi đi, sau đó đưa ngươi trục xuất Thiên Vũ quận. Vương hậu Sở Thị sợ phải mặt như màu đất, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu nói, đại vương bất giận, đại vương bất giận, ta sau đó tuyệt không tái phạm. Thấy vương hậu dập đầu nhận sai, Thiên Vũ quận vương trên mặt tức giận mới thoáng hạ thấp, liếc mắt nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, nói, tam vương tử Dịch Thu nói như vậy có lý, quy củ chính là quy củ, cho dù là vương tử cũng không có thể ngoại lệ, hơn nữa người khác, Lưu tướng quân, phàm là không đúng giờ phản hồi người, vô luận là người nào, toàn bộ đấu loại. Phải. Lưu tướng quân gật đầu đáp. Chương 31, so đấu thu hoạch. Dịch Thu thấy cái kia trong ngày thường đối với hắn gây khó khăn đủ đường, hận không được đem nơi khác sớm ngày đuổi ra Thiên Vũ quận vương sau khi bị Thiên Vũ quận vương trước mọi người và bạn hai làm cho hề, không khỏi một trận không thoải mái, đồng thời tâm cũng là hiện lên một tia ấm áp, xem ra phụ vương cũng không nhớ hắn mẫu thân. Lúc này chủ nhà họ Sở nhìn thấy liền vương phi đều bị và bạn hai, Thiên Vũ quận vương thì càng không có cho hắn mặt mũi, cũng chỉ được phẫn nộ đi, vẻ mặt phiền muộn trở lại khán đài. Mà tứ vương tử Dịch Huy thì nhìn chằm chằm Dịch Thu, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được. Bản thân mẫu hậu như vậy làm cho hề, toàn bộ đều là bái phế vật này ban tặng, thù này nơi khác nhất định phải báo. Ta tuyên bố, đến chế người, toàn bộ đấu loại, hiện tại chư vị tham gia tỉ thí võ giả, đem từng người thu hoạch một vừa lấy ra đi. Lưu tướng quân lời còn chưa dứt, một cái võ giả liền đi ra phía trước, từ bên hông trong túi vải, xui xẻo dầm đổ ra một đống huyết sắc tinh thạch. Lý Đạt, 3 khối cấp 5 huyết tinh, 1 khối lục cấp huyết tinh. Tốt kế tiếp. Rất nhanh, lại một cái võ giả đi ra phía trước, như vậy, tham gia tỉ thí võ giả từng cái tiến lên đem chính mình thu hoạch biểu diễn ra. Dịch Nhã Hinh, 10 khối cấp 5 man thú huyết tinh, 3 khối lục cấp man thú huyết tinh, 1 khối thất cấp man thú huyết tinh. Nhìn bộ kia phía trên một đống lớn huyết tinh, bốn phía sôi trào khắp trốn. Quận chúa thật là lợi hại, tại thời gian ngắn như vậy bên trong giết chết nhiều như vậy man thú, đây chính là một dạng võ giả đều làm không được đến sự tình. Đó là đương nhiên, quận chúa thế nhưng huyết khí bắt trọng võ giả, lần này đoạt được đại bỉ danh đầu lớn nhất hấp dẫn một trong. Dịch Nhã Hinh tại mọi người thừa nhận trong tiếng, chỉ cao khí ngang vòng trở lại, đi tới Dịch Thu trước mặt, nói, thế nào, biểu tỷ có phải hay không rất lợi hại? Bình thường đi. Dịch Thu chẳng qua là cười nhạt trả lời. Dịch Nhã Hinh vốn cho là mình thu hoạch, nhất định có thể để Dịch Thu thất kinh, lại không nghĩ rằng chẳng qua là đổi lấy Dịch Thu như vậy bình thản nét mặt, không phục nói ra, nhìn đồng hồ đệ ý tứ, ngươi thu hoạch nhiều hơn ta đây. Nhiều hơn chút. Phi. Ta xem ngươi một hồi không cầm ra nhiều như vậy huyết tinh thế nào xuống đài. Dịch Nhã Hinh nhíu môi, vẻ mặt không tin nói ra, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu nhất định là mạnh miệng mà thôi, trên thực tế căn bản không có bao nhiêu huyết tinh. Vừa lúc đó, Mộ Dung Tinh Vũ đi tới Lưu tướng quân trước mặt. Dịch Thu ánh mắt căng thẳng, một lòng nhất thời nhắc tới. Mộ Dung Tinh Vũ cắn cắn môi, trong mắt lóe ra một chút do dự, lập tức từ bên hông trong túi vải, lấy ra 6-7 khối tinh thạch. Một khối thất cấp huyết tinh, một khối lục cấp huyết tinh, 4 khối cấp 5 huyết tinh. Lời này vừa nói ra, trên quảng trường một mảnh thất vọng tiếng hô, vốn tưởng rằng vị này thiên chi tiểu nữ sẽ giống như Dịch Nhã Hinh, xuất ra làm người ta thán phục thành tích, thế nhưng lúc này xem ra, tuy là tấn cấp vòng thứ 3 không có vấn đề quá lớn, nhưng cùng nàng thực lực hoàn toàn không hợp. Làm sao ít như vậy? Bằng vào ta nữ nhi thực lực không nên như vậy mới đúng. Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Phong nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà thấy đây hết thảy, Dịch Thu cũng là thở phào một hơi, người khác không biết, thế nhưng hắn tự nhiên rõ ràng, nơi khác cái này tiểu di tử trong tay thế nhưng có một khối cựu cấp man thú huyết tinh. Nếu như đem vật này xuất ra, Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên sẽ miểu sát tất cả thiên kiêu, nhưng mà cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ biết cựu cấp man thú Lôi Minh Hổ cùng Mộ Dung Tinh Vũ có liên quan, đến lúc đó, Sở gia một khi phát hiện Sở Nhất Minh đám người cùng Lôi Minh Hổ chết ở một chỗ, dĩ nhiên là sẽ nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ. Nếu là như vậy, Mộ Dung Tinh Vũ ngược lại có khả năng sẽ hạ xuống cái giết người cướp hàng tội danh. Cũng may là, nơi khác này tiểu di tử không đốc, không có vì cái kia đệ nhất danh mà đem khối kia huyết tinh xuất ra. Vị kế tiếp, Dịch Huy. Hừ, Tam ca thấy được, ta lập tức sẽ để cho ngươi thấy, giữa chúng ta chênh lệch đã có bao lớn. Lúc này Mộ Dung Tinh Vũ đã đi vòng vèo mà quay về, mà tứ vương tử Dịch Huy thì hướng về phía Dịch Thu lạnh lùng nói một câu, sau đó dẫm trận tại chỗ tiến lên, đi tới Lưu tướng quân phía trước, từ túi một cái trong rác. Rắc. Đổ ra một đống huyết tinh. Mọi người nhìn thấy, không khỏi sợ hãi than lên tiếng. Chỉ thấy đống kia huyết tinh, lại có nửa người cao. 30 khối cấp 5 huyết tinh, 10 khối lục cấp huyết tinh, 3 khối thất cấp huyết tinh, 1 khối bát cấp huyết tinh. Theo Lưu tướng quân đọc lên huyết tinh phẩm cấp cùng số lượng, trên quảng trường triệt để sôi trào. Định mệnh. Thành tích này áp chế Nhã Hinh quận chúa a. Dịch Huy vương tử chính là lợi hại, xem ra lần so tài này số 1, không phải Dịch Huy vương tử không còn ai khác. Không kém bao nhiêu đâu, tuy là Mộ Dung Tinh Vũ cùng Dịch Nhã Hinh cùng tứ vương tử tu vi không sai biệt nhiều, thế nhưng bàn về chiến lực, tứ vương tử nhất định phải tại phía xa hai nữ trên. Vậy cũng chưa chắc, dù sao đạt đến bọn họ thực lực này người, còn phải xem từng người vũ khí và binh khí, ta xem Nhã Hinh quận chúa vẫn có rất lớn phần thắng. Thiên Vũ quận vương lúc này cũng gật đầu, lại cười nói, ừ, có khả năng lấy sức một mình, tại 2 giờ bên trong, giết chết nhiều như vậy man thú, có thể không phải người bình thường có khả năng làm được, hơn nữa còn có một cái bắt cấp huyết tinh, phải cho dù năm đó Chiến Nhi cũng bất quá mới giết chết 2 con bắt cấp man thú, có thể thấy được Huy Nhi gần nhất không ít nỗ lực. Nghe được Thiên Vũ quận vương khen con trai mình, Sở thị khó chịu trong lòng nhất thời hễ quét là sạch, nhân cơ hội cười nói, đại vương nói là, Huy Nhi gần nhất vẫn khắc khổ tu luyện, vì ta dịch ra làm vẻ vang, bằng không cũng sẽ không có hôm nay thành tích. Được, cùng sau khi trở về, bản vương tất định xong tốt ban tặng nơi khác. Thiên Vũ quận vương thật là vui mừng. Đa tạ đại vương. Sở thị cười đắc ý, đồng thời khỏe mắt liếc qua quét về phía đứng ở trong đám người Dịch Thu, trong lòng cười lạnh, tiện nhân, ngươi mặc dù so sánh lại ta càng được đại vương sủng ái, thậm chí mãi đến sau khi ngươi chết, ta tại đại vương trong lòng cũng không sánh bằng ngươi, thế nhưng ta hai nhi tử nhưng mỗi người so ngươi dã chủng mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nhiệm kỳ kế Thiên Vũ quận vương phải là ta hai nhi tử vật trong bàn tay, đến lúc đó ta cho ngươi thêm phế vật kia dã chủng đi địa phủ cùng ngươi, hừ hừ. Dịch Huy vênh váo tự đắc trở về, giống như một giành thắng lợi gà trống vậy xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Tam ca, ta thế nhưng đem ta thu hoạch toàn bộ lấy ra, hiện tại nên đến lượt ngươi, mà ngươi có thể đừng liền một khối thất cấp huyết tinh cũng không lấy ra được. Dịch Thu cười nhạt, nói, có thể hay không lấy ra, ngươi lập tức đã biết. Dịch Thu nói xong, lập tức dẫm trận tại chỗ ra, thần sắc ung dung đi tới Lưu tướng quân phía trước. Tam vương tử, đưa ngươi thu hoạch lấy ra đi. Dịch Thu gật đầu, theo trong vải túi, đầu tiên là đổ ra mấy khối huyết tinh. Tam vương tử, 3 khối cấp 5 huyết tinh, 3 khối lục cấp huyết tinh. Ân, Tam vương tử, chính chỗ này nhiều sao? Thấy vậy một màn, trên quảng trường một mảnh cười vang. Cứ như vậy mấy khối huyết tinh, liền top 100 e sợ còn không thể nào vào được. Vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói phải vượt lên trên tứ vương tử, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, thằng ngu này thật vất vả qua vòng thứ nhất, liền bắt đầu đắc ý vênh báo, không biết bao nhiêu cân lượng, hiện tại thế nào, bị đường chúng vẽ mặt đi. Vương hậu Sở thị thấy vậy một màn, cũng là cười nhạt không thôi, không nghĩ tới đường đường tam vương tử, vậy mà con lấy được như thế mấy khối huyết tinh, thật là đem chúng ta vương tộc mặt cũng mất hết. Thiên Vũ quận vương lúc này khí sắc cũng khó coi, dù sao mình nhi tử trở thành mọi người cho cười, tâm tình của hắn khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Trọng trọng rên một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử này đột nhiên trở thành thiên tài đây, vừa mới đối với hắn có chút kỳ vọng, không nghĩ tới vẫn là như vậy vô dụng, hừ. Liên mọi người đối Dịch Thu vô cùng thất vọng thời điểm, Dịch Thu hai tay đột nhiên run lên, theo trong vải túi, đột nhiên rơi ra một khối đỏ tươi không gì sánh được huyết tinh. Sau một khắc, trên quảng trường, một mảnh vắng lặng. Chương 32, ai là đệ nhất? Chuyện này là bắt cấp huyết tinh 3. Không biết là người nào phản ứng đầu tiên qua đây, nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Đón lấy đoàn người một mảnh ầm ầm, triệt để sôi trào. Dường như thật là bắt cấp huyết tinh, ngươi xem huyết tinh tỷ lệ tốt như vậy, coi như nói nó là cựu cấp e sợ đều có người tin tưởng. Định mệnh. Điều này sao có thể, bắt cấp huyết tinh tại sao lại ở đây cái phế vật trên thân? Đúng vậy, phải man thú luôn luôn man lực kinh người, cho dù một dạng huyết khí bắt trọng võ giả, cũng không dám trêu chọc, hơn nữa là tiểu tử này, nơi khác làm sao có thể giết chết bắt cấp man thú? Đúng vậy, này huyết tinh không sẽ là nơi khác nhặt được đi. Liên đoàn người đối Dịch Thu móc ra khối này huyết tinh lai lịch đều biểu thị nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe ba một tiếng, lại một khối huyết tinh theo túi một cái rơi ra ngoài. Tư. Khi thấy rõ khối thứ hai rớt xuống huyết tinh thời điểm, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ nói không ra lời. Điều này sao có thể, hai khối bắt cấp huyết tinh, coi như là huyết khí bắt trọng võ giả, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong, giết chết hai đầu bắt cấp man thú. Lúc này, đừng nói người khác, chính là Thiên Vũ quận vương cũng là khó có thể tin nhìn hai khối huyết tinh. Lại có hai khối bắt cấp huyết tinh, qua nhiều năm như vậy, có thể chỉ có Thiên Vũ quận đệ nhất thiên tài Dịch Chiến Kaka làm được qua, nhưng mà khi đó Dịch Chiến Kaka thế nhưng huyết khí cựu trọng, tiểu tử thúi này là làm sao làm được. Dịch Nhã Hinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dễ nhận thấy không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Lúc này, ngay cả luôn luôn đạm định Mộ Dung Thanh Tuyết, đều không khỏi nhiều lắm xem Dịch Thu hai mắt, đôi mắt đẹp trong đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Không, điều đó không có khả năng, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể giết chết bắt cấp man thú. Tiểu tử này nhất định sẽ an gian. Lúc này, tứ vương tử Dịch Huy triệt để ngốc, nơi khác không nghĩ tới Dịch Thu có thể xuất ra bắt cấp huyết tinh, hơn nữa thoáng cái vẫn là hai. Kể từ đó, Dịch Thu thành tích đã triệt để nghiền ép nơi khác. Một cái bị nơi khác cười nhạo nhiều năm phế vật, đột nhiên cá mắm trở mình, bỏ tới trên đầu hắn, này đối với hắn mà nói, không khác vô cùng nhục nhã. Phụ vương, ta cho rằng Dịch Thu là ở an gian, này hai khối bắt cấp huyết tinh nhất định là trước hắn chuẩn bị cho tốt. Ta muốn thỉnh Lưu tướng quân giám biệt thoáng cái thật giả. Dịch Huy tuyệt không tin tưởng cái phế vật này có thể so với nơi khác thành tích hoàn hảo, vì vậy trực tiếp hướng Thiên Vũ quận vương đưa ra dị nghị. Dựa theo đại bỉ quy củ, khi có người có an gian hiểm nghi thời điểm, nơi khác võ giả có thể đưa ra dị nghị, sau đó tiến hành xét duyệt. Vì vậy Thiên Vũ quận vương nghe nói như thế sau khi, cũng là trầm ngâm thoáng cái, nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, Dịch Huy đưa ra dị nghị, nơi khác cho rằng ngươi ăn gian, cần lưu tướng quân giám biệt ngươi một chút trên tay huyết tinh thật giả, ngươi nhưng có ý kiến? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, xin hỏi phụ vương, vì sao Dịch Huy đều không cần giám biệt thật giả, vẫn cứ ta sẽ, lẽ nào ở trong mắt phụ vương, đồng dạng là nhi tử, thế nhưng đãi ngộ lại bất đồng sao? Chuyện này, Thiên Vũ quận vương bị Dịch Thu hỏi lên như vậy, ngược lại có chút đối lý nói không ra lời. Hừ, đây còn phải nói sao? Ta vương mà là tu vi gì, mà ngươi vậy là cái gì tu vi, lấy thực lực ngươi đừng nói là một bát cấp man thú, chính là một lục cấp man thú, chỉ sợ ngươi cũng đối phó không. Ngươi lại nơi nào đến hai khối bát cấp huyết tinh? Trừ phi ăn gian, không còn khả năng. Vương hậu Sở thị lập tức đứng lên, cười lạnh nói. Nói như vậy, vương hậu đoạn định ta ăn gian sao? Dịch Thu cười như không cười nhìn Sở thị. Phải. Sở thị dị thường kiên định nói ra, trong lòng hắn, con tiện nhân kia dã chủng tuyệt đối không thể vượt lên trên con trai mình. Dịch Thu mắt sáng lên, cười nhạt hỏi, ha ha, đã như vậy, vương hậu có dám đánh với ta cái đánh cuộc? Nếu như ta ăn gian, ta đây thành tích không còn giá trị, nếu như ta không có, xin mời vương hậu trước mọi người cho ta dập đầu chịu lỗi. Lớn mật. Sở thị giận dữ, cái này dã chủng cũng dám để cho nàng cho dập đầu, quả thực là vô pháp vô thiên. Ha ha, nếu vương hậu không dám, lại dựa vào cái gì nói ta ăn gian? Dịch Thu nhìn thẳng Sở thị, không kiêu ngạo không xiểm định nói ra. Sở thị khí sắc gâm tình bất định lập lòe chốc lát, nói, được. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi không có ăn gian, bổn hậu liền dập đầu cho ngươi xin lỗi, thế nhưng nếu ngươi ăn gian, liền bản thân lăn đi Dịch ra thế nào? Sở thị gặp Dịch Thu chậm chạp không cho dám biệt huyết tinh thật giả, trong lòng càng là nhận định này dã chủng tất nhiên ăn gian, vừa lúc nhân cơ hội, đó cái đinh trong mắt gai mắt đuổi ra Dịch ra. Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, nói, vương hậu quả nhiên thông khoái. Lưu tướng quân, này hai khối huyết tinh, ngươi dám biệt một chút đi. Lưu tướng quân vội vàng đem trên mặt đất hai khối huyết tinh nhặt lên, sau đó nhiều lần xem vài lần, giật mình xem Dịch Thu một cái sau khi, nói, này huyết tinh mặt ngoài vết máu chưa khô, hơn nữa bên trong huyết khí mười phần, không có chút nào trôi mất, có thể thấy được này huyết tinh chắc là không tới 2 giờ bên trong theo man thú trong cơ thể lấy ra, cho nên này huyết tinh là thật. Tiếng nói vừa dứt, Sở thị chấn động toàn thân, không khỏi chân sau một bước, thần sắc tái nhợt hướng Lưu tướng quân quát hỏi, Lưu tướng quân, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Khái khái, vương hậu, này huyết tinh thật là vừa mới lấy ra không lâu sau, tam vương tử này 2 giờ lại đang ngũ thu sơn, vì vậy tuyệt không ăn gian khả năng, ta nguyện ý lấy đầu người đảm bảo. Vương hậu thực sự không tin nói, có thể nhường cho quận vương tự mình xem qua. Vừa nói, Lưu tướng quân liền đem hai khối huyết tinh kiếm được Thiên Vũ quận vương phía trước. Thiên Vũ quận vương nhìn kỹ, gật gật đầu nói, không sai, này hai khối huyết tinh thật là mới vừa từ man thú trong cơ thể lấy ra, Dịch Thu cũng không có ăn gian, vương hậu nguyện thua cuộc đi. Đại vương, ta cũng chỉ là nhất thời nói sai nghe nói như thế, Sở thị khí sắc càng thêm tái nhợt, ánh mắt vô tội nhìn về phía Thiên Vũ quận vương, hình như có đổi ý. Hừ, thân là vương hậu, tự nhiên là miệng vàng lời ngọc, há có thể chơi xấu, hơn nữa nếu không có ngươi ở đây một bên giật dây, bản vương lại có thể cho là mình nhi tử ăn gian, tốt lời thừa không cần nói nhiều. Dập đầu nhận sai đi. Sở thị nghe vậy, tự biết việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, chỉ có uống khí thôn tiếng, khuất nhục quỳ trên mặt đất, sau đó hướng Dịch Thu chỗ phương hướng nhẹ nhàng dập đầu thoáng cái đầu. Đây chính là ngươi dập đầu nhận sai. Cũng quá vô dụng thành ý đi. Ít nhất, cũng phải để cho ta nghe được một chút tiếng động mới được. Dịch Thu bĩu môi nói. Trên quảng trường, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, này Dịch Thu cũng quá cuồng vọng đi. Đường đường vương hậu, tự mình cho hắn dập đầu nhận sai, cũng đã là rất cho hắn mặt mũi, gia hỏa này vẫn rội danh tiếng nhỏ. Làm cho người ta không nói được lời nào tuột cùng. Dịch Thu, ngươi chớ quá mức. Dịch Huy thẹn quá thành giận nói. Quá phận. Nhiều năm như vậy, mẹ con các ngươi đối với ta trầm trọc khiêu khích, khắp nơi làm khó dễ cũng không quá phận sao. Hơn nữa nàng vẫn là tự tìm. Nói chung, ban nay thoáng cái, không có thành ý, không thể chắc chắn. Dịch Thu trong lòng cười lạnh. Ban đầu nơi khác còn không có suy nghĩ sớm như vậy liền thu thập hai mẹ con này, bất quá nếu cái này Sở thị tự đưa tới cửa, nơi khác có thể từ bỏ ý đồ đạo lý. Sở thị xem Thiên Vũ quận vương một cái, chỉ thấy quận vương thần sắc lạnh lùng, dường như cam chịu Dịch Thu nói như vậy, dưới sự bất đắc dĩ, con lại phải thấp quý nhất đầu, dập đầu hướng mặt đất. Lần này, Sở thị nhưng dùng vài phần khí lực, hơn nữa trên quảng trường, lúc này lặng ngắt như tờ, vì vậy tuy là Sở thị dùng sức không lớn, thế nhưng nhỏ nhẹ dập đầu tiếng, vẫn truyền khắp bốn phía. Sở thị ngẩng đầu, ôm nỗi hận nhìn Dịch Thu một cái, nói, cái này có thể chứ? Dịch Thu cười nói, quá miễn cưỡng. Bất quá bổn nhân đại nhân có đại lượng, liền không so đo với ngươi. Ngươi, nghe nói như thế, Sở thị suýt nữa xỉu vì tức. Dịch Thu cười hắc hắc, tự mình đi trở về đoàn người. Kể từ đó, một trận tranh chấp rốt cục cáo tại đoạn. Nhưng mà Dịch Thu biết, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Chân chính trò hay còn đang phía sau. Chương 33, hung thủ sau màn. Hừ, tiểu tử thối, ngươi là ở nơi nào lấy được hai khối bát cấp huyết tinh? Dịch Thu vừa mới đi trở về đoàn người, Dịch Nhã Hinh liền tiếp cận qua đây, một bản hữu lấy Dịch Thu lỗ thai, chất vấn. Dịch Thu đau mắng nhiếc, vội vàng nói, đương nhiên là theo man thú trên thân lấy xuống, cũng không thể là lao tử dùng phần mông xanh ra được đi. Gặp Dịch Thu nói hạ lưu, Dịch Nhã Hinh không khỏi hơi đỏ mặt, vung bàn tay ra, hoán hận nói, lấy ngươi tu vi làm sao có thể giết chết được bát cấp man thú, hơn nữa còn là hai con, ngươi phải biết rằng, tại 2 giờ bên trong giết chết hai con bát cấp man thú, thế nhưng chỉ có thiên tài Dịch Chiến làm được qua. Dịch Thu xoa lỗ thai, tức giận nói ra, dù sao cũng ta theo man thú trên thân lấy, ngươi thích tin hay không? Dịch Nhã Hinh biết không hỏi được cái gì, con được thở phì phì đá Dịch Thu một cước, sau đó đi tới một bên. Lúc này, Lưu tướng quân đi tới giữa quảng trường, lớn tiếng tuyên bố, đợt thứ 2 danh đầu, Dịch Thu. Đệ nhị danh Dịch Huy, đệ tam danh Dịch Nhã Hinh, đệ tứ danh Mộ Dung Tinh Vũ. Lưu tướng quân đem 8 người đứng đầu đọc lên sau, lại tiếp tục nói, ngày mai chính ngọ, chính là lần so tài này một vòng cuối cùng, lôi đài tỷ võ, đợt thứ 2 danh đầu võ giả, có thể tự do chọn một gã đối thủ, còn lại người, tỷ thí trình tự dựa theo bài danh quyết định. Tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường vây xem đoàn người dần dần tan đi. Liên Dịch Thu cũng suy nghĩ lúc rời đi sau, Thiên Vũ quận vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa hắn ngăn lại, sau đó hướng về phía nơi khác thấp giọng nói ra, "Dịch Thu, ngươi đi theo ta. Ta có việc phải nói với ngươi." Dịch Thu không khỏi sửng sốt thoáng cái, không nghĩ tới nơi khác cái này phụ vương vậy mà sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện, kể từ mẫu thân hắn sau khi qua đời, đây chính là 30 Tết lần đầu tiên. Bất quá Dịch Thu không có chút nào thụ sủng nhược kinh, ngược lại thì có chút không tốt lắm dự cảm, thần sắc im lặng gật đầu. Sau đó cùng Thiên Vũ quận vương hướng về nơi xa đi tới. Dịch Thu, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì lừa dối qua được, theo trên tay ta cướp đoạt danh đầu, thậm chí dẫn tới phụ vương chú trọng, thế nhưng ngày mai lôi đài tỷ thí, ta nhất định sẽ đem hôm nay khuất nhục thập bội hoàn trả. Sau đó đưa ngươi đánh về nguyên hình, để phụ vương biết ở trước mặt ta, ngươi vẫn chẳng qua là phế vật. Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Dịch Huy nắm chặt hai đấm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút băng lãnh hàn ý. Dịch Thu, ngươi cũng biết đây là địa phương nào? Thiên Vũ quận vương đứng chắp tay, nhìn trên vách tường một bộ mỹ nhân đồ đờ ra hồi lâu, sau một lát, mới chậm rãi hướng đứng ở phía sau Dịch Thu hỏi. Dịch Thu lắc đầu, nói, không biết. Thiên Vũ quận vương thở dài, ngữ khí mang theo vài phần thương cảm nói ra, nơi này chính là mẹ ngươi qua đời chỗ, mà bức họa đúng là mẹ ngươi thân sinh trước dáng vẻ. Dịch Thu cả người rung một cái, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái trên đầu mỹ nữ đồ, mặc dù chỉ là một bức họa, thế nhưng cô gái trong tranh nhưng sinh động như thật, có khả năng thấy rõ này cô gái trẻ tuổi lúc còn sống tuyệt đại phong tư. Không chút khách khí nói, cô gái trong tranh, mặc dù không giống như Mộ Dung Thanh Tuyết vậy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là lại cũng tú lệ đoan trang, mạo mỹ không gì sánh được, hơn nữa nụ cười ôn hòa, như là xuân tháng ba gió, để cho người ta không hiểu sinh ra cảm giác thân thiết. Ngươi nói nàng là mẹ ta? Dịch Thu mẫu thân, tại Dịch Thu còn không có ký ức thời điểm, liền bị bệnh mà chết, cái viên này Bạch Hổ Ngọc giới, cũng là do Thiên Vũ quận vương chuyển giao cho hắn, vì vậy đây là Dịch Thu sinh ra tới nay lần đầu tiên thấy qua mẫu thân hình dáng. Đúng, nàng đúng là mẹ ngươi. Thiên Vũ quận vương gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Năm đó mẹ ngươi mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng thắng ở tính cách dịu ngoan làm người ta hài lòng, lại ôn nhu săn sóc, sâu được bản vương yêu thích, nếu không phải nàng tráng niên mất sớm, hôm nay vương hậu khẳng định không phải Sở thị, mà là mẹ ngươi. Dịch Thu không có hé răng, mà là yên lặng đi ra phía trước, lấy tay xoa tranh kia phía trên nữ tử hai ở dưới, sau đó nói, "Phụ vương, mẹ ta là thế nào chết?" Thiên Vũ quận vương thở dài, nói, "Mẹ ngươi cũng không phải là bị chết, mà là bị người giết hại." Nghe nói như thế, Dịch Thu trở nên xoay người, trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo tinh mang, nhìn thẳng Thiên Vũ quận vương, trầm giọng nói, người nào, là ai giết mẹ ta? Ta cũng không biết là người nào, chỉ biết đêm hôm đó ta đang cùng mẹ ngươi ở trong sân tàn bộ, đột nhiên một cái che mặt hắc y hệ nhân ra chúng ta hiện tại phía trước, tu vi của người này cao, là ta bình sinh ít thấy, năm đó ta tu vi đã ở huyết hồn thất trọng, vậy mà vẫn không phải nơi khác một hiệp địch, bị nơi khác một trưởng đánh trọng thương, đã hôn mê, chờ tỉnh lại lúc, mẹ ngươi nàng đã. Dịch Thu không chờ nghe xong, nắm chặt hai đấm, lạnh giọng nói, mẹ ta nàng làm sao? Thiên Vũ quận vương hai mắt nhắm nghiền, dường như không muốn trở về đi chỗ đó ngày sự tình, một lúc lâu, mới thở dài một tiếng, chờ ta tỉnh lại, mẹ ngươi nàng đã cả người kinh mạch rạn nứt mà chết. A ba. Dịch Thu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió đứt hai, ở bên trong phòng quanh quần không dứt. Thiên Vũ quận vương con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, Thu Nhi, ngươi vậy mà đạt đến huyết khí thất trọng. Thét dài qua đi, kiềm chế ở trong lòng hồi lâu tức giận, phảng phất trong khoảnh khắc tiêu tán nhiều, Dịch Thu rốt cục bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, khống chế một chút tâm tình, gật đầu, nói, không sai, ta bây giờ là huyết khí thất trọng. Ha ha, Nhạc Phi ngươi thấy sao, chúng ta Thu Nhi nơi khác hiện tại rốt cục trưởng thành, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Thiên Vũ quận vương cao hứng không gì sánh được, ngửa đầu cười to, nơi khóe mắt càng là lưu lại một tích vui mừng nước mắt. Theo Dịch Thu sinh ra tới nay, Thiên Vũ Quận Vương chính là một bộ nói năng thận trọng, hơn nữa vô cùng uy nghiêm hình tượng, căn bản không nhìn thấy Thiên Vũ Quận Vương kích động như thế qua. Lúc này vừa nhìn thấy Thiên Vũ Quận Vương bởi vì mình trưởng thành mà cao hứng lưu lại nước mắt, Dịch Thu nội tâm chỗ sâu, vậy đối với Thiên Vũ Quận Vương một tia oán hận cũng triệt để khói tan tàn mát. Phụ vương yên tâm, từ nay về sau, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không lại để cho người thất vọng. Thật tốt. Phụ vương tin tưởng ngươi. Ta con trai của Dịch Kiếm Phong tuyệt đối không phải phế vật. Thiên Vũ Quận Vương láo ngực trấn an cười. Dịch Thu cười khẽ hai ở dưới, sau đó mở miệng hỏi, "Phụ vương, ngươi đem ta gọi tới, lẽ nào chính là nghĩ nói cho ta biết chuyện này sao?" Trải qua Dịch Thu vừa để tỉnh, Dịch Kiếm Phong lập tức nhớ tới chính sự, vội vàng nói, "Ngươi không nói phụ vương kém chút quên, ta gọi thật là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một người." "Người nào?" Dịch Thu gặp Thiên Vũ Quận Vương khí sắc đột nhiên biến được nghiêm trọng, không khỏi lên tiếng hỏi. "Vương hậu Sở Thị." "Nàng?" Dịch Thu chân mày cau lại, hiếu kỳ nói ra, "Phụ vương vì sao để cho ta nhắc nhở nàng?" Dịch Kiếm Phong trầm giọng nói, "Ngày đó mẹ ngươi sau khi chết, ta vẫn suy đoán Hắc Y Liễu nhân là lai lịch gì, nơi khác nếu có thể một trưởng đem ta đánh ngất xỉu, nhưng thả ta một mạng, mà giết chết không có chút nào tu vi mẹ ngươi, rất rõ ràng người này xem đúng là mẹ ngươi, nhưng mà mẹ ngươi trong ngày thường dịu ngoan khiêm tốn, chẳng bao giờ cùng người kết thành hận thù, lại không biết rắn chắc lợi hại như vậy cựu nhân, ai có thể tới giết hắn đây? Ta suy nghĩ, chỉ có một người có hiểm nghi, đó chính là vẫn ghen tị với mẹ ngươi được sủng ái Sở Thị. Phụ vương ngươi nói là Sở Thị có lẽ sở ra người làm." Dịch Thu trong mắt lóe lên sắc ý. Theo lý mà nói, rất có thể là Sở Thị hoặc người nhà họ Sở gây nên, chẳng qua là Sở gia căn bản không có cao như thế tu vi võ giả, vì vậy ta vẫn không dám cắt nói, mấy năm nay ta lén thu thập chứng cứ, cũng không còn bắt được đầu mối gì. Thiên Vũ Quận Vương lắc đầu nói ra. Hừ, cái này rất đơn giản, tuy là Sở gia không có mạnh như vậy võ giả, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không có xin hắn cứng giả, nói chung chuyện này cùng bọn chúng không thoát liên hệ. Dịch Thu lạnh giọng nói ra. Thiên Vũ Quận Vương gật đầu, có chút lo lắng nói, ngươi nói không tệ, này Sở Thị rất hay ghen tị, hơn nữa âm hiểm hung ác, phàm là ngăn cản người nàng, nàng sẽ bỏ, vì vậy chỉ có nàng có động cơ. Mà nếu thật sự là như thế, ngươi hôm nay không chỉ có trước mọi người đưa nàng nhục nhã, hơn nữa còn đoạt con trai của nàng danh tiếng, ta lo lắng. Ngươi lo lắng nàng sẽ ra tay với ta thật sao? Không tệ. Chương 34, Mượn Bảo. Cảm thụ được Thiên Vũ Quận Vương trong ánh mắt nồng đậm ân cần, Dịch Thu trong lòng tình cảm ấm áp chảy xuôi, nhẹ giọng nói, phụ vương yên tâm. Ta đã không phải là năm đó phế vật, bọn họ không làm khó dễ ta còn tốt nếu như dám đối với ta có ý đồ gì, ta cam đoan để cho bọn họ Sở ra hối hận làm ra cái này quyết định. Nói xong lời cuối cùng, Dịch Thu ánh mắt trong nháy mắt biến được lợi hại không gì sánh được, tràn ngập sát khí. Thiên Vũ Quận Vương thở dài, nói, Thu Nhi, tuy là ngươi hiện tại đã thoát khỏi phế vật danh hiệu, thế nhưng dù sao chẳng qua là huyết khí thất trọng võ giả, Sở ra nếu muốn đối phó ngươi, vẫn có rất nhiều biện pháp, cho nên mấy ngày này ngươi tốt nhất đợi tại vương phủ, không nên tùy ý ra khỏi thành. Hơn nữa ngày mai lôi đài tỷ võ, ngươi cũng tận lực tránh được Dịch Huy, tiểu tử này với hắn mâu thân một cái đức hạnh, lòng ghen tị rất mạnh, mà nơi khác tu vi lại cao hơn ngươi ra nhiều, rất có thể ở trên lôi đài liền đối với ngươi thống hạ sát thủ. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, nhược quả đúng như Thiên Vũ Quận Vương từng nói, ngược lại thì đúng với lòng hắn mong muốn, chỉ cần Dịch Huy dám đối với nơi khác thống hạ sát thủ, như vậy nơi khác lại vừa vặn có mượn cớ đem người này tại chỗ chém giết, kể từ đó, Thiên Vũ Quận Vương vẫn không lời nào để nói. Bất quá những lời này Dịch Thu trong lòng cũng là tưởng tượng ra, lại không thể cùng Thiên Vũ Quận Vương nói rõ. Phụ vương yên tâm, nhi thần minh bạch. Dịch Thu tùy ý cho qua một câu. Ừ, minh bạch là tốt rồi, mệt một ngày, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi, còn có chớ quên ta cảnh cáo. Là phụ vương. Dịch Thu đáp một tiếng, liền ra khỏi cửa phòng. Nhạc Phi, con trai chúng ta thật lớn lên, ngươi nếu trên trời có linh, nói vậy cũng nhất định sẽ cao hứng đi. Thiên Vũ Quận Vương nhìn theo Dịch Thu sau khi rời đi, mới than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm nói ra. Ly khai quận vương phủ, Dịch Thu đầy đầu đều là ban nãy theo Thiên Vũ Quận Vương chỗ ấy lấy được tin tức. Theo hắn, bản thân mẫu thân chết, 89 phần 10 cùng vương hậu Sở Thị có liên quan. Dù sao lấy lúc đó tình huống, Sở Thị nếu như nghĩ đoạt được vương hậu chi vị, nhất định phải bỏ hắn mẫu thân, cho nên Sở Thị có đầy đủ động cơ làm như thế. Chỉ bất quá để cho nơi khác cảm thấy vẻ nghi hoặc là, cái kia Hắc Y Liễu nhân đến là lai lịch gì, liền Thiên Vũ Quận đệ nhất cao thủ Thiên Vũ Quận Vương, đều không phải là người này hợp lại địch, người này tu vi dễ nhận thấy đã vượt qua huyết hồn cảnh. Thậm chí đạt đến huyết tông cảnh cường giả, nhưng mà lợi hại như vậy võ giả, đặt ở toàn bộ Huyền Thiên thủ đô là hết sức quan trọng nhân vật, làm sao có thể giúp Sở ra tới giết hắn cái kia tay trói gà không chặt mâu thân đây? Chẳng lẽ là mời tới sát thủ? Dịch Thu lắc đầu, biết được rất không có khả năng, tuy là huyết mạch đại lục tổ chức sát thủ không phải số ít, thế nhưng mỗi người giá cả xa xỉ, giống như huyết tông cảnh cấp bậc sát thủ, càng lại như là giá trên trời, phỏng chừng cho dù Sở ra táng ra bại sản, cũng chưa chắc có thể gánh vác lên. Chẳng qua là không phải là võ giả, cũng không phải Sở ra người này đến sẽ là ai chứ? Dịch Thu đang muốn đau đầu, đột nhiên, không biết từ đâu tới nhô ra một tay bắt được Dịch Thu cánh tay, sau đó đưa hắn kéo vào một cái yên tĩnh hẻm nhỏ trong đó. Sát thủ. Dịch Thu trong lòng rùng mình, vô ý thức giơ bàn tay lên, liền muốn hướng bắt được người mình đánh, nhưng mà liền nghe lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Dịch Thu vương tử đừng động thủ, là ta. Dịch Thu lập tức bị ngu thoáng cái, tập trung nhìn vào, phát hiện đưa hắn kéo vào trong hẻm nhỏ người, không là người khác, đúng là ngày đó nơi khác để cho chạy Dịch Tinh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn ngươi nữa đem ta kéo xuống cái chỗ này làm cái gì? Dịch Tinh cười khổ nói, Tam vương tử, ta đều dựa theo ngươi nói làm, nói ngài đã chết tại Hoàng Vũ Sơn Mạch, hôm nay ngươi đột nhiên nô ra, tứ vương tử khẳng định giận lây sang ta, nếu không phải ta động linh cơ một cái, sớm đường chạy, phòng chừng lúc này đã sớm chết không có chỗ chôn. Dịch Thu nghĩ cũng phải, mình ngược lại là không có lo lắng đúng chỗ, quên mất này cha, lập tức gật gật đầu nói, ngươi nói cũng vậy, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngày mai lôi đài tỷ võ lúc, thay ta đi ra làm chứng, ta túi ngươi bình yên vô sự, đồng thời còn có không tưởng được thu hoạch. Dịch Tinh vội vàng gật đầu như dã tỏi vậy nói ra, Tam vương tử yên tâm, ngược lại hiện tại tứ vương tử cũng sẽ không bỏ qua ta, ta nhất định sẽ đi ra làm chứng, bất quá Tam vương tử, cái kia giải dược. Dịch Thu cười ha ha, nói, sau khi chuyện thành công, giải dược thì sẽ cho ngươi, lúc này ngươi giấu trước, sáng sớm ngày mai đi theo vây xem trước đám người đi quảng trường, cùng lôi đài tỷ võ lúc, xem ta ánh mắt hành sự, hiểu chưa? Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Ừ, đi đi. Dịch Tinh rời đi, Dịch Thu cũng không có dừng lại, xoay người phản hồi Diễm Xuân Các. Thiên Vũ quận, Sở gia hậu viện, một chỗ bên trong đại sảnh, chuyến gia chủ nhà họ Sở tức giận gầm thét. Cái gì? Ngươi nói Nhất Minh cùng nơi khác Sở gia tinh anh toàn bộ trận vong. Điều này sao có thể? Trước đó tới bẩm báo tin tức Sở gia đệ tử sợ cả người run, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu nói, gia chủ, chuyện này là ta tận mắt nhìn thấy, Nhất Minh thiếu chủ cùng nơi khác mấy vị Sở gia đệ tử đều là chết ở một chỗ trong sân cốc. Thi thể đây. Vương hậu Sở thị hừ lạnh một tiếng hỏi. Hồi bẩm vương hậu, chờ chúng ta chạy tới lúc, thiếu chủ thi thể. Thi thể đã bị ngũ thu sơn man thu ăn, nếu không phải là chúng ta từ bên trong tìm được một cái thiếu chủ mang theo người ngọc bội, bằng không chúng ta cũng không dám xác nhận. Ngọc bội cầm lại. Chủ nhà họ Sở sắc mặt tái xanh nói ra. Sở gia đệ tử vội vàng đem một cái màu xanh biết hình sư tử ngọc bội lấy ra, đặt ở chủ nhà họ Sở bên cạnh trên bàn. Chủ nhà họ Sở cầm lấy ngọc bội, sắc mặt tái nhợt, cả người hơi run, run giọng nói, này thật là Nhất Minh mang theo mang ngọc bội, nói như thế, còn ta vậy mà chết thật tại ngũ thu sơn, thành những man thú kia món ăn trong bụng. Lúc này, Dịch Huy đột nhiên tiến lên, bắt lại cái kia Sở gia đệ tử, quát hỏi, ta hỏi ngươi, biểu ca ta là thế nào chết? Hồi bẩm tứ vương tử, khoảng cách Nhất Minh thiếu chủ tử vòng chỗ, có một con cựu cấp man thú lôi minh hổ thi thể. Sở gia đệ tử vội vàng trả lời, lẽ nào Nhất Minh là bị lôi minh hổ giết chết? Lôi minh hổ là lại bị ai giết chết? Vương hậu Sở thị vẻ mặt hồ nghi nói ra. Sở gia đệ tử lắc đầu, vẻ mặt mê hoặc nói ra, cái này ta cũng không biết. Dịch Huy mắt sáng lên, đột nhiên cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, hiện trường có thể tìm được cựu cấp man thú huyết tinh? Sở gia đệ tử ngẫm lại, sau đó lắc đầu. Thấy vậy một màn, Dịch Huy không khỏi cười to, nói, mẫu hậu, chuyện này e sợ cùng Dịch Thu phế vật kia không trốn được căn hệ. Sở thị nhướng mày, nói, chuyện này cùng phế vật kia có quan hệ gì? Dịch Huy cười lạnh nói, mẫu hậu ngẫm lại, Nhất Minh biểu ca là huyết khí bắt trọng võ giả, lại có nhiều như vậy Sở gia tinh anh tương trợ, coi như giết không chết cựu cấp man thú lôi minh hổ, thế nhưng cũng không trở thành toàn bộ bị diệt, chỉ có một loại khả năng, vậy chính là ta biểu ca mang theo Sở gia đệ tử hợp sức cắn giết cái kia lôi minh hổ, ai biết bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Giữa lúc biểu ca suy nghĩ thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm, một cái khách không mời mà đến đột nhiên đến, không chỉ có cướp đi cựu cấp huyết tinh, càng là đem ta biểu ca đám người toàn bộ sát hại. Ầm. Không chờ Dịch Huy nói xong, chủ nhà họ Sở liền vô án, mặt giận dữ nói, Tam vương tử nói không tệ, còn ta làm sao sẽ chết ở man thú tay, nhất định là có khác hung thủ, chẳng qua là lấy Dịch Thu bản lĩnh, thế nào giết chết Nhất Minh. Dịch Huy cười cười, nói, cậu thử nghĩ ở dưới, lôi minh hổ nhất định là cựu cấp man thú, biểu ca đám người coi như hợp sức đem giết chết, khẳng định cũng hao hết sạch toàn bộ khí lực, đến lúc đó, còn chưa phải là mặc người chém giết. Cho nên Dịch Thu tuy là phế vật, nhưng cũng có năng lực giết chết biểu ca ta đám người, huống chi, trên người người này hai khối bắt cấp huyết tinh lai lịch, khiến cho người nghi ngờ, rất có thể chính là theo biểu ca ta trên thân giành được. Bằng không lấy nơi khác bản lĩnh, chỗ nào có thể lấy được hai khối bắt cấp huyết tinh, mà sau đó nơi khác để phòng dừng sự việc đã bại lộ, vì vậy sau cùng không có đem khối kia cựu cấp lôi minh hổ huyết tinh xuất ra. Nghe được Dịch Huy một phen suy luận, chủ nhà họ Sở bừng tỉnh đại ngộ, dùng quả đấm hung hăng nện ở trên mặt bàn, lạnh giọng nói, gia chủ, ta Sở gia cùng ngươi thể không hai lập. Cậu không cần tức giận, ngày mai lôi đài tỷ thí, ta thì sẽ thay biểu ca báo thù rửa hận. Bất quá trước đó, cháu ngoại trai muốn hướng cậu mượn một dạng bảo vật. Nói xong lời cuối cùng, Dịch Huy trong ánh mắt nhỏ không thể thấy hiện lên vẻ giảo hoạt. Chương 35, trận chiến đầu tiên, Dịch Huy. Tứ vương tử hà tất khách khí, chỉ cần có thể thay biểu ca ngươi báo thù, đừng nói một dạng bảo vật, chính là muốn cậu mệnh đều có thể. Không biết tứ vương tử muốn mượn cái gì? Chủ nhà họ Sở đang nổi nóng, lúc này vừa nghe Dịch Huy muốn mượn bảo vật báo thù cho Sở Nhất Minh, nào có không nguyện ý đạo lý. Ta muốn mượn Sở gia chấn tộc chi bảo Kim Diễm Đao. Cái gì? Ngươi muốn mượn Kim Diễm Đao? Đây chính là huyền cấp thượng phẩm binh khí, ngươi sẽ không tính toán mang theo nó đi tham gia lôi đài tỷ thí đi. Chủ nhà họ Sở thần sắc đọc lại, không nghĩ tới Dịch Huy vừa mở miệng, chính là Sở gia chấn tộc chi bảo, phải biết rằng coi như hắn là tộc trưởng, cũng không khả năng đó huyền cấp thượng phẩm binh khí tùy ý cho hắn mượn người. Đúng là, bằng vào ta tu vi, mặc dù không cách nào phát huy Kim Diễm Đao uy lực chân chính, thế nhưng đủ để kích phát Kim Diễm Đao phía trên minh văn, phóng xuất ra một hai lần Kim Diễm Đao khí, cứ như vậy, coi như Dịch Thu như thế nào đi nữa giả dối, cũng chắc chắn phải chết. Thế nhưng chủ nhà họ Sở vẻ mặt do dự. Vương hậu Sở thị ở một bên khuyên nhủ, đại ca, ngươi lẽ nào cũng không muốn vì Nhất Minh báo thù? Vừa nhắc tới bản thân chết thảm nhi tử, chủ nhà họ Sở liền bị tức giận làm mở lý trí, lập tức cắn răng nói ra được. Chỉ cần ngươi có thể làm Nhất Minh báo thù, ta thả rằng mất đi trước tộc trưởng, cũng sẽ đem Kim Diễm Đao cho ngươi mượn. Dịch Huy nghe vậy, trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói, cậu yên tâm, ta nhất định thay biểu ca báo thù, đem phế vật kia chém thành muôn mảnh. Trong miệng mặc dù nói như thế, thế nhưng Dịch Huy trong lòng nhưng suy nghĩ, hừ hừ, có cây đao này, đại bị số 1, đem trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngay kế chính ngọ, nghỉ ngơi một đêm Dịch Thu, tinh thần sung mãn đi tới quảng trường, lúc này trong quảng trường ở giữa, dĩ nhiên bắc một cái cự thạch lôi đài, dài rộng đều có trăm trượng, diện tích đầy đủ huyết khí võ giả ở phía trên tranh đấu tỉ thí. Lúc này bốn phía lôi đài đã chật ních người vây xem, số lượng dường như so với hôm qua còn nhiều hơn ra gấp đôi. Dịch Thu không biết, nơi khác hôm qua kinh diễm biểu hiện, trong một đêm liền truyền khắp Thiên Vũ quận thành phố lớn ngõ nhỏ, vì vậy ban đầu rất nhiều đối lần so tài này không có hứng thú quá lớn người, hôm nay cũng đều đến đây, muốn nhìn một chút đã từng phế vật vương tử, đến còn có làm ra cái dạng gì hành động kinh người tới. Dịch Thu xuyên qua đám người, đi tới trước lôi đài, lúc này Dịch Nhã Hinh chờ hắn bảy vị võ giả đều đã đến đông đủ. Thu Nhi cũng tới, nếu người đã đến đông đủ, vòng thứ 3 lôi đài tỷ võ có thể bắt đầu. Thiên Vũ quận vương vô tình hay cố ý xem Dịch Thu một cái, sau đó hướng về Lưu tướng quân phân phó nói. Lưu tướng quân gật đầu, đi ra khán đài, nhìn về phía Dịch Thu, nói: "Tam vương tử, ngươi nãi đệ hai lần này danh đầu, hiện tại ngươi có thể theo nơi khác 7 tên võ giả trong đó chọn lựa một cái tới. Bất luận kẻ nào đều có thể sao?" Dịch Thu mắt sáng lên tiếng hỏi. Lưu tướng quân gật đầu, nói: "Không sai, bất luận kẻ nào đều có thể." Dịch Thu cười cười, ánh mắt tại 7 người trên mặt lần quần. Mà liên tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu sẽ chọn một yếu nhất võ giả thời điểm, Dịch Thu nhưng chỉ một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng tứ vương tử Dịch Huy, nói: "Nếu là bất luận kẻ nào cũng chọn, ta đây trận chiến đầu tiên, liền chọn Dịch Huy đi." Trên quảng trường, nhất thời tất cả xôn xao. Gia hỏa này điên đi, người khác muốn tách rời khỏi tứ vương tử cũng không kịp, gia hỏa này vậy mà chủ động tìm chết. Lẽ nào nơi khác không biết Dịch Huy vương tử, thế nhưng khóa này công nhận mạnh nhất người. Hừ hừ, tiểu tử này nhất định là biết được đợt thứ hai được mỗi người danh đầu, liền có nhiều đắc ý vênh báo, bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ làm chính hắn một quyết định mà cảm thấy hối hận. Đúng vậy, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, bằng nơi khác tu vi cũng dám khiêu chiến tứ vương tử. Một hồi làm sao chết cũng không biết. Dịch Nhã Hinh lúc này không khỏi đứng ra, vẻ mặt nôn nóng đối Dịch Thu nói, ngu ngốc, ngươi tự tìm cái chết ta, thật vất vả làm một danh đầu, ngươi lại cứ lệch chọn nơi khác, không phải thuần tâm cùng bản thân làm khó dễ sao? Ha ha, Nhã Hinh biểu tỷ, tam ca muốn cùng ta luận bàn một chút mà thôi, ngươi hà tất ngăn trở. Dịch Huy không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám tuyển chọn bản thân, không khỏi sửng sốt một chút, bất quá sau đó trong mắt lóe lên một lệnh ý, thầm nghĩ, bản vương một cái chính sợ không giống ngươi. Không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa, đã như vậy, cũng tiết kiệm bản vương một cái lại phí tâm cơ. Dịch Thu cười cười, nói, đúng là ý này, không biết tứ đệ có nguyện ý hay không chỉ giáo. Ha ha, có gì không dám, tam ca xin mời. Hai người liếc nhau, liền đồng thời nhảy lên lôi đài. Tam ca, là ngươi xuất thủ trước, vẫn là ta trước đây. Tùy ý. Dịch Thu từ tốn nói. Đã như vậy, đệ đệ khả năng liền không khách khí, phích lịch tối. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Dịch Huy mạnh mẽ về phía trước bước ra hai bước. Sau đó cả người bay lên trời, hai chân giống như lò xo mở dạng, hướng về Dịch Thu liên tục đá tới. Thấy vậy một màn, nhiều Dịch gia đệ tử đều kinh hô thành tiếng. Định mệnh. Đây chính là phích lịch thối, cơ sở vũ kỹ nhanh nhất cước pháp, tốc độ đánh cực nhanh, có thể ở trong thời gian ngắn đá ra hai chân. Tuy là uy lực không tính là rất mạnh, thế nhưng lấy Dịch Huy vương tử huyết khí bắt trọng tu vi thi triển ra, cũng không phải Dịch Thu loại này mặt hàng có thể đỡ được. Hắc hắc, cái này không biết trời cao đất rộng phế vật, phòng trường một hiệp liền được bị tứ vương tử đạp xuống lôi đài. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ, cũng là hắn tự tìm. Liên mọi người nghị luận trong lúc, Dịch Huy liên hoàn chân đã công Dịch Thu trước người, lúc này vẫn vững như bản thạch Dịch Thu, thân thể bỗng nhiên nghiêng về trước, đón lấy vung lên bàn tay, đón đá tới hai chân chợt vô đi. Thính như sơn nhạc, động như sấm. Dịch Huy nhanh, thế nhưng Dịch Thu nhanh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, Dịch Thu liền dĩ nhiên đánh ra ba trưởng. Tốc độ cực nhanh, như cuồng phong thiểm điện. Dịch Huy không chờ đá ra cước thứ nhất, Dịch Thu ba trưởng liền dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đùng đùng. Trước hai trưởng Dịch Thu trực tiếp đánh vào Dịch Huy hai chân trên đầu gối, để hai chân trong nháy mắt chết lặng không cách nào đá ra xét đánh lui, mà đệ tam trưởng Dịch Thu thì trực đảo hoàng long, đánh vào Dịch Huy bụng. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng Dịch Thu cũng là trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành. Giữa không trung Dịch Huy còn không tới kịp làm ra phản ứng, đã bị này ba trưởng hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm. Dịch Huy xa xa bay ra, trọng trọng ngã tại trên lôi đài. Trên quảng trường, vốn đang suy nghĩ xem Dịch Thu xấu mặt mọi người, thấy như vậy một màn, đều bị trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt dại ra. Thiên tài tứ vương tử Dịch Huy lại bị phế vật Dịch Thu một trường đánh bay. Điều này sao có thể? Lúc này, những huyết khí đó võ giả nhìn không ra trò, nhưng mà ngồi trên khán đài những huyết hồn cảnh đó cường giả nhưng xem thanh thanh sở sở, Dịch Thu vừa mới đánh ra cũng không phải là một trường, mà là ba trường. Thập lục trọng uy trường. Thu Nhi vậy mà đem bộ trường pháp này luyện thành. Hơn nữa Thu Nhi tốc độ xuất thủ vì sao nhanh như vậy, e sợ chứ huyết hồn cảnh võ giả, căn bản nhìn không ra Thu Nhi là như thế nào đánh bại Dịch Huy. Thiên Vũ quận vương trở nên đứng dậy, không gì sánh được lộ vẻ xúc động nói ra. Chương 36, gieo gió gặt bão. Dịch Huy chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thuận thế xóa đi trên mép tiên huyết, trầm giọng nói, ngươi phế vật này, lại có huyết khí thất trọng tu vi, 3 tháng qua, trên người ngươi đến phát sinh cái gì? Cũng là ngươi vẫn luôn đang ẩn nốt thực lực chân thật. Không thể trả lời. Dịch Thu cười nhạt, dường như không có bất kỳ phải cho Dịch Huy giải thích gì tứ. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, bất quá những thứ này cũng không đáng kể, ngược lại ngươi hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Dịch Huy trong mắt lóe lên nồng nặc sát khí, lúc này Dịch Thu đã cho hắn nồng nặc cảm giác nguy cơ, hôm nay nếu không nhân cơ hội bỏ, sau đó tất thành họa lớn. Nhất niệm đến đây, Dịch Huy hét lớn một tiếng, huyết khí bắt trọng tu vi nháy mắt phóng thích, uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được tứ vương tử cuối cùng quyết tâm. Dịch Thu, ban nãy ta chỉ bất quá thăm dò một chút mà thôi, tiếp đó mới là bản vương một cái thực lực chân chính, ngươi xem được. Dịch Huy bỗng nhiên thật cao giơ lên chân trái, sau đó chợt hướng mặt đất đạp một cái, ầm một tiếng, Dịch Huy trước mắt thạch bản trong nháy mắt vỡ nát. Thấy vậy một màn, Dịch Thu con ngươi hơi co lại, lộ ra một chút cảnh giác ý. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, Man Nhu đỉnh. Dịch Huy hét lớn một tiếng, sải bước hướng về Dịch Thu đánh tới, Dịch Thu chỉ thấy hắn môi đi một bước, trước mắt thạch bản liền sẽ vỡ nát tan cảnh. Cả ngươi giống vậy một đầu trâu điên một dạng, khí thế hừng hực mà tới. Man Nhu đỉnh. Đây chính là huyền cấp vũ kỹ, uy lực vô cùng lớn. Cái này Dịch Thu chắc chắn thất bại. Man Nhu đỉnh đầu thiên địa nước. Cái vũ kỹ này thế nhưng Dịch ra mấy đại vũ kỹ một trong, xem ra Dịch Huy vương tử lần này là thật quyết tâm. Nhìn Dịch Huy khí thế hừng hực chạy tới, Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, lúc này không nói hai lời, huy động liên tục ba quyền đả trên mặt đất. Địa động quyền. Trong sát na, ba đạo khí lãng nhất thời quần cuộn ra, lần lượt đụng vào Dịch Huy trên thân. Hơ a a a. Dịch Huy toàn thân huyết quang lóe lên, cứng rắn kháng trụ ba đạo khí lãng, chỉ nghe rầm rầm rầm ba tiếng, khí lãng đều bị Dịch Huy dưới đúng quần, bất quá này Dịch Huy vọt một cái thế, cũng trong nháy mắt bị ngăn cản chốc lát. Thấy vậy một màn, Thiên Vũ quận vương khẽ lắc đầu, Man Nhu đỉnh chú trọng là chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nếu như còn có đình trệ, uy lực sẽ giảm bớt nhiều, Dịch Thu một chiêu này, mặc dù coi như không có đối với Dịch Huy tạo thành đe dọa, nhưng ở vô hình trong đó đã đem Dịch Huy chiêu thức phá vỡ. Quả nếu không, tại Dịch Huy tại thân hình dừng lại sau, bản kia tới tận trời khí thế, nhất thời biến mất hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, Dịch Thu nhắm ngay thời cơ, đột nhiên về phía trước, đón Dịch Huy lại lần nữa đánh ra ba trưởng. Ở ba, Dịch Huy bả vai bị Dịch Thu ba trưởng vỗ trúng, nhất thời biết được vai tê dần, đón lấy một cổ cự lực lại lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tĩnh. Trên quảng trường giống như chết tiếng lặng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, mỗi người nét mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất giờ khắc này, mọi người ngay cả hô hấp cũng quên mất. Nếu như nói Dịch Thu lần đầu tiên đem Dịch Huy đánh bay là vận khí nói, lần thứ hai lại là như vậy, liền tuyệt không có thể sử dụng vận khí để hình dung. Gia hỏa này, vậy mà giấu sâu như thế, khó trách hắn sẽ không sợ hãi chút nào khiêu chiến Dịch Huy. Chẳng qua là tiểu tử này là làm sao làm được, vậy mà có thể liền phá Dịch Huy lượng đại vũ khí. Dịch Nhã Hinh môi đỏ mọng khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp càng là hiện lên vẻ vui mừng, dễ nhận thấy Dịch Thu biểu hiện, đã để cho nàng triệt để khiếp sợ và sợ. Dịch Huy lần thứ hai từ dưới đất bò dậy, vai trái trô đã dần dần khôi phục chi giác, chiếm lấy là toàn tâm đến xương đau nhức, khiến cho hắn cả người run, nhưng mà cùng hắn vai đau đớn so sánh, gọi hắn càng thêm khó có thể chịu được là mình lại bị một cái phế vật hợp với đánh bại hai lần, này đối với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã. Dịch Huy nổi giận không thôi, con mắt dâng lên dâng trào sát ý, Dịch Thu, đây là ngươi bản thân tìm chết, cho nên cũng liền không oán ta được. Lời còn chưa dứt, Dịch Huy lập tức đưa tay sờ về phía sau lưng, từ phía sau bối nang trong đó móc ra một bả toàn thân kim sắc đoàn đao. Kim Diễm đao. Vương hậu cây đao này làm sao có thể tại Dịch Huy trên tay? Có phải là ngươi hay không cho hắn? Thiên Vũ quận vương giận dữ, Kim Diễm đao thân là Sở gia bảo đao, uy lực vô cùng lớn, cầm loại này trên đao tới tỉ thí, quả thực là cố ý xông tính mạng mà tới. Đại vương hà tất nổi giận, Thiên Vũ quận đại bỉ, vừa không có văn bản rõ ràng quy định không cho sử dụng vũ khí. Coi như Kim Diễm đao là ta cho hắn, cũng không tính là phá hoại quy củ đi. Hồ đồ. Kim Diễm đao là huyền cấp thượng phẩm binh khí, uy lực tuyệt đại, đem mang theo lôi đài, trong nhấp nháy lại lấy tánh mạng người ta. Lưu tướng quân, nhanh để Dịch Huy đem Kim Diễm đao thu hồi. Thiên Vũ quận vương giận không kềm được nói ra. Lưu tướng quân gật đầu, vừa muốn mở miệng, liền nghe vương hậu lạnh lùng nói, "Chậm đã, đại vương nói lời này chẳng phải là có thất công bằng hợp lý. Lôi đài tỷ võ bản chính là sinh tử do mệnh việc, nếu như Dịch Thu vì vậy bỏ mạng, cũng là bởi vì hắn bản lĩnh bất lực mà thôi, có thể nào đoán ta vương mà dùng kim diễm đao?" "Ngươi không thể nói lý, ngươi đến, đem tứ vương tử kéo xuống lôi đài." Liên Thiên Vũ quận vương lời còn chưa dứt thời điểm, Dịch Huy dĩ nhiên đem trường đao màu vàng nóng giơ lên thật cao. Thanh trường đao kia như đốt một dạng, trên mặt đao dâng lên kinh người ngọn lửa màu vàng, mà Dịch Huy trên mặt thì treo đầy nụ cười dữ tợn. "Dịch Thu, ngươi nếu như ngoan ngoãn đầu hàng, ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống, làm sao ngươi tính xấu không đổi, đã như vậy đừng trách ta không niệm tình thân, tiễn ngươi lên đường." "Kim Diễm đao khí, chết đi cho ta." Dịch Huy hét lớn một tiếng, đem huyết khí liên tục không ngừng rót vào đao thể trong đó, mãi đến kim đao hỏa diễm trực đạt cao 3 trượng, liền đem giơ lên trời trong trường đao màu vàng nóng hung hăng đánh xuống, trong sát na một đạo bọc kim sắc hỏa diễm đao khí gào thét hướng Dịch Thu chém tới. Dừng tay. Thiên Vũ quận vương sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng ngăn lại, nhưng mà đã chậm, kim diễm đao khí đã theo đao thể phía trên bay ra, sau đó giống như một cái hỏa long một dạng nhằm phía Dịch Thu. Giờ khắc này, đứng trên khán đài Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ kêu một tiếng, song trưởng triển khai, một cái khổng tức xuê đuôi, liền trong nháy mắt bay ra khán đài, nhằm phía kim diễm đao khí, bất quá nàng thân hình mau hơn nữa cũng mau bất quá đao khí. Trong nháy, kim diễm đao mang liền vọt tới Dịch Thu không đủ 10 trượng xa, sau một khắc, liền tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm. Chỉ có đao khí, cũng không đao ý, muốn giết ta, ngươi thiếu chút nữa. Huyền cấp kiếm pháp. Điệp Lãng kiếm quyết thức thứ nhất. Kiếm Lãng Trảm. Dịch Thu khỏe miệng khơi mào một chút băng lãnh độ cong, đồng thời chân trái hơi rút lui một bước, từ phía sau lưng rút ra Thương Viêm bảo kiếm, lập tức mũi kiếm đâm vào lôi đài thạch bản trong đó, đón lấy chợt vùng vây song trưởng, Thương Viêm kiếm trực tiếp hỏa đất ra. Cùng lúc đó, từng đạo hỏa diễm kiếm khí theo mặt đất trong mảnh liệt lên. Trong sát na ngưng hóa thành một đạo cao 3 trượng hỏa diễm kiếm lãng, như kinh đảo phách ngạn mở dạng, nên hướng kim diễm đao khí. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn, kiếm khí cùng đao khí, phản phất hai đầu hỏa diễm cự thú lâm không chạm vào nhau. Trong sát na, không ai bị nổi kim diễm đao khí, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hỏa cầu, bắn về phía bốn phía, mà hỏa diễm kiếm lãng mặc dù nhỏ gấp đôi, uy lực nhìn lớn không bằng trước, nhưng như trước hung mãnh, thẳng đến Dịch Huy đi. Oanh một tiếng. Dịch Huy bất ngờ, không có chút nào phòng bị, đúng là trực tiếp bị kiếm lãng chằng chọc, chỉ nghe đông một tiếng, kiếm kia lãng phảng phất bổ vào cái gì cứng rắn vật thể phía trên, trong nháy mắt nổ bể ra đến, Dịch Huy bốn phía nhất thời biến thành một cái biển lửa. Trực tiếp đem Dịch Huy cuốn vào trong. Chương 37, mặc cho ngươi giải quyết. Dịch Huy cả người hóa thành một đám lửa, thê lương hét thảm, vang vọng toàn bộ Thiên Vũ quận thành. Vương hậu Sở thị sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, "Lưu tướng quân, còn không đem lửa dập tắt?" Lưu tướng quân tay mắt lênh lẹ, vội vàng cầm lấy một khối vải ướt, xông lên lôi đài, khóa lại Dịch Huy trên thân. Trực tiếp đem Dịch Huy trên thân hỏa diễm dập tắt. Sở thị cùng Thiên Vũ quận vương lúc này cũng chạy như bay đến lôi đài, Sở thị tập trung nhìn vào, suýt nữa ngất xỉu. Nguyên lai lúc này Dịch Huy đã bị đốt hoàn toàn thay đổi, cả người đều cơ hồ bị đốt trọi một dạng, tuy là còn có một hơi thở, nhưng nhìn dáng vẻ cũng sống không lâu sau. Lúc này quảng trường bốn phía càng là vắng lặng im lặng, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn một màn, dường như chẳng ai nghĩ tới mới vừa rồi còn anh tuấn tiêu sái, như rồng phượng trong loài người thiên tài tứ vương tử. Lúc này vậy mà như là gà quay một dạng nằm trên mặt đất. Một cái tự xưng là thiên tài, thật không ngờ vô cùng thê thảm té ở một cái phế vật trong tay, trên thế giới này còn có so với cái này lớn hơn nữa châm chọc sao? Sở thị toàn thân run, chỉ vào Dịch Thu giận không kèm được mắng, "Dã chủng, ngươi cũng dám giết ta vương nhi, ta gọi ngươi chết không yên lành." Lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, Sở thị bị Thiên Vũ quận vương hung hăng đánh một cái lỗ tai, trắng đoạn trên gương mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ rực trường ấn, mà Sở thị lời nửa đoạn sau cũng bị một trưởng này hung hăng đánh trở về trong bụng đi. Thiên Vũ quận vương trầm giọng nói, "Ta nói rồi, ngươi nếu như mắng nữa Thu Nhi là dã chủng, ta liền đem ngươi trục xuất ra vương phủ, lẽ nào ngươi quên hay sao?" Sở thị bụng mặt gò má, ủy khuất tột cùng nói, "Thế nhưng hắn giết ta vương nhi." Thiên Vũ quận vương tức giận hừ một tiếng nói, "Đó là ngươi gieo gió gặt bão, ta gọi ngươi để hắn thanh kim diễm đao thu hồi, ngươi vẫn cứ không nghe, nói cái gì lôi đài tỷ võ sống chết do mệnh, hôm nay chế giễu, tài nghệ không bằng người, ngược lại bị Thu Nhi giết chết." Sở thị không lời chống đỡ, con được ôm nỗi hận trừng Dịch Thu một cái, nói cái gì hắn là như vậy đệ đệ ngươi. Ngươi làm sao có thể lần sau độc thủ? Ngươi còn có một chút tính người sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, tính người. Đệ đệ, Vương Hậu cũng thật là biết nói đùa, ban nay tất cả mọi người thấy, Dịch Huy cần kim diễm đao khí giết ta, nếu không phải ta thi triển Điệp Lãng kiếm quyết, lúc này chết ở khả năng chính là ta, đến lúc đó Vương Hậu còn có thể theo ta đàm tính người và tình thân sao? Nói bậy, Huy Nhi luôn luôn coi trọng tình thân, làm sao sẽ giết ngươi, ta xem ngươi tiểu là cố ý sát hại con ta tính mệnh. Sở thị giận dữ nói, thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía dưới đoàn người quét mắt một vòng, sau đó từ tốn nói, Dịch Tinh lên đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Tinh bước nhanh trong đám người đi ra, sau đó quỳ gối phía dưới lôi đài. Bái kiến Vương Hậu, Đại Vương, Tam Vương Tử. Dịch Tinh, ngươi đem ngày đó Dịch Huy thế nào gọi ngươi dẫn người giết ta một chuyện, trước mọi người nói cho mọi người nghe một chút đi. Dịch Tinh nào dám chần chờ, vội vàng đem Dịch Huy phái người truy sát Dịch Thu sự tình, toàn bộ nói ra, nghe xong hắn nói sau khi, cả sảnh đường náo động, tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích Dịch Huy lên. Không nghĩ tới, Tứ Vương Tử trong ngày thường thoạt nhìn tao nhã, trên thực tế đúng là như vậy ác độc. Chính là, nếu không phải Tam Vương Tử kỳ tài ngút trời, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã gặp loại độc này tay, cái này Dịch Huy chết chưa hết tội. Nguyên lai Tam Vương Tử chính là sợ bị Tứ Vương Tử mưu hại, cho nên mới cố ý ẩn giấu tu vi. Qua nhiều năm như vậy, cũng ủy khuất Tam Vương Tử. Trong thai nghe được những lời này, Dịch Thu chẳng những không có cao hứng, ngược lại thì trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Dịch Thu trong lòng biết lúc này nếu như té xuống đất không phải Dịch Huy, mà là bản thân, những người này tuyệt sẽ không đứng ra nói như thế nghĩa lời, nói vậy đến lúc đó, toàn bộ đầu mâu đều có thể chỉ hướng bản thân. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lòng người đã là như thế, chỉ có tôn trọng cường giả, mà là người yếu cùng thất bại người, sẽ vĩnh viễn bị phỉ nhổ. Cho nên muốn nếu không bị người khác phỉ nhổ, sẽ trở nên mạnh mẽ, trở thành chân chính cường giả, đến lúc đó, cho dù ngươi nói là sai, cũng sẽ trở thành chân lý. Bị những người này chỗ tôn sùng đầy đủ, làm lời lẽ chí lý. Dịch Thu yên lặng nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này, hắn trở nên mạnh mẽ dục vọng đúng là không gì sánh được mãnh liệt. Thiên Vũ quận vương khí sắc mặt tái xanh, căm tức Vương Hậu Sở Thị. Ngươi dạy con trai ngoan, cái này ngươi còn có lời gì có thể nói? Vương Hậu Sở Thị vội vàng giải thích, Đại Vương, ngươi làm sao có thể tin vào hắn lời nói của một bên? Lời nói của một bên? Ha ha, Vương Hậu, Dịch gia người, người nào không biết Dịch Tinh là Dịch Huy người hầu, nếu là mình thân tín nói ra lời đều là lời nói của một bên nói, người nào lời còn giá trị được tin tưởng? Thiên Vũ quận vương tức giận hừ một tiếng, nói, nghịch tử này, không niệm thân tình, như hại anh em, chết không có gì đáng tiếc, người đến đưa hắn lôi ra, ném tới Hoang Vu Sơn mạch trong, mặc cho tự sinh tự diệt. Đại bị tiếp tục. Tiếng nói vừa dứt, Vương Hậu nhất thời cả người run lên, trên mặt càng là tái nhợt vô huyết, cấp vội vàng quỳ xuống đất, muốn hướng Thiên Vũ quận vương cầu tình, nhưng mà Thiên Vũ quận vương căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, phất tay háo rời đi. Vương Hậu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, gia chủng, mối thù giết con, không đội trời chung, sớm muộn gì có một ngày, ta phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dịch Thu không sợ chút nào, trong mắt dâng lên một trận đến xương hàn mang, nói, ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi giá cao quý Vương Hậu, quỳ xuống hướng ta cái phế vật này dã chủng đau khổ cầu xin tha thứ. Nói xong, Dịch Thu cười to hai tiếng, xoay người xuống lôi đài, đem cái kia hồn bay phách lạc Vương Hậu, tự mình ném ở trên lôi đài. Theo Dịch Thu ly khai, một trận kinh tâm động phách, rung động đến tâm can đại chiến cuối cùng kết thúc, mà đánh một trận kết quả, lại lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu, phế vật Dịch Thu rốt cuộc lại một lần trở thành thắng người. Hơn nữa lần này thắng lợi danh phó thật, để bất luận kẻ nào cũng nói không ra lời. Lúc này, Tam Vương Tử Dịch Thu, dĩ nhiên tại mọi người trong lòng, triệt để tháo xuống phế vật danh hiệu, trở thành chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Ha ha, biểu đệ ngươi thật giỏi. Dịch Thu mới vừa đi xuống lôi đài, một cái thân thể mềm mại liền nhào vào trong ngực hắn, trong sát na hương vào tràn đầy, khiến cho người mơ màng. Dịch Thu bị này đột như đến một màn, lộng được có chút không biết làm sao, con được ho khan hai tiếng nói, khái khái, biểu tỷ người ở đây làm sao nhiều, chúng ta là không phải nên chú ý một chút hình tượng. Dịch Nhã Hinh lúc này mới phản ứng qua đến, hơi đỏ mặt, buông ra Dịch Thu, sau đó le lưỡi một cái nói, biểu đệ, ngươi cũng quá lợi hại, lại đem Dịch Huy tiểu tử kia cũng đánh bại, hơn nữa còn là lấy huyết khí thất trọng tu vi. Dịch Thu mỉm cười, nói, cái tên kia là mình tìm đường chết thôi, hơn nữa hắn vốn cũng không phải là cái gì thật lợi hại cao thủ, chẳng qua là trong ngày thường quá mức cao điệu mà thôi, nếu như biểu tỷ đi lên, cũng có thể đơn giản đánh bại hắn. Dịch Nhã Hinh lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, đó cũng không đúng, Dịch Huy biểu đệ Thiên Phú tuy là cùng ta không sai biệt nhiều, thế nhưng Vương Phi tại Thiên Vũ công hội tốn không ít kim tệ cho Dịch Huy biểu đệ mua nhiều viên cực phẩm tinh huyết đan, vì vậy so với hắn ta sớm hơn một bước bước vào huyết khí bắt trọng, vì vậy luận tu vi, ta là không bằng hắn, huống chi hắn còn có kim diễm đao biến thái như vậy vũ khí, đương nhiên chủ yếu nhất là ta cũng không có biểu đệ lợi hại như vậy kiếm. Phải Điệp Lãng kiếm quyết rất khó luyện, ta tuy có cha ta ở một bên chỉ đạo, hiện tại cũng vẫn chưa luyện thành chiêu thứ nhất, không biết biểu đệ là như thế nào luyện thành, có thời gian có thể hay không tiểu kiểu biểu tỷ. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Dịch Huy tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai là mua tự mình luyện chế tinh huyết đan duyên cớ, bất quá Dịch Huy mẹ con e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ mua tinh huyết đan, đúng là xuất từ hắn tay. Dịch Nhã Hinh nhìn thấy Dịch Thu ở đó phát lăng, cho rằng Dịch Thu không nguyện ý dạy nàng kiếm thuật, lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đưa tay ra tại Dịch Thu cánh tay hung hăng xoay thoáng cái, thở phì phì nói ra, làm sao ngươi không nguyện ý dạy ta kiếm thuật? Dịch Thu đau mở miệng trách móc, ta chưa nói không nguyện ý, chẳng qua là. Dịch Nhã Hinh chân mày cau lại, hừ nói, chỉ là cái gì? Dịch Thu có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, chẳng qua là ta luyện tập kiếm thuật phương pháp so sánh mệt, không biết ngươi có thể không thể kiên trì. Dịch Thu trong lòng cười khổ, nếu như Dịch Nhã Hinh biết mình làm luyện tập Điệp Lãng kiếm quyết, trốn ở Hoang Vu Sơn mạch dòng dã thời gian một tháng, đồng thời giết thành thiên thượng trăm con man thú nói, vẫn có nguyện ý hay không cùng bản thân học tập kiếm thuật. Đương nhiên có thể kiên trì, Điệp Lãng kiếm quyết, ngươi nhất định phải giáo hội ta, bằng không ta liền đem ngươi nhìn lén ta tắm rửa sự tình, nói cho bá phụ. Hừ hừ, Dịch Nhã Hinh con mắt đẹp đẽ chớp chớp, trên mặt lập tức hiện ra giảo hoạt tiêu ý. Kháo, lại đem chuyện này tới đe dọa ta. Dịch Thu chính phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên biết được sau lưng một trận lanh ý truyền đến, như giẫm mảnh băng, nhìn lại, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử đứng sau lưng hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Cô gái này không là người khác, đúng là cái kia Mộ Dung Thanh Tuyết. Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười như không cười xem Mộ Dung Thanh Tuyết hai mắt, nói, lao bà đại nhân đột nhiên giá lâm, có phải hay không muốn nhìn ta thất bại dáng vẻ? E sợ để cho ngươi thất vọng, bản thiếu gia không chỉ có thắng, vẫn thắng rất ung dung, hơn nữa lần thi đấu này số 1, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn chờ tối về thật tốt sủng hạnh ngươi đi. Nhìn thấy Dịch Thu nhục nhã tỉ tỉ mình, Mộ Dung Tinh Vũ lúc này không nguyện ý, đứng ra nói ra, Dịch Thu. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, tỉ tỉ của ta mới vừa là vì cứu ngươi mới từ trên khán đài lại. Cứu ta? Lẽ nào ta người tiên tử này lão bà vẫn rất lưu ý ta chết sống? Không phải chứ? Nàng kia vì sao đuổi ta ra gia môn, để cho ta ở bên ngoài lưu lạc 3 năm lâu? Không, tuyệt không có khả năng này, giống như nàng ác độc như vậy người, làm sao có thể cứu ta đây? Dịch Thu ngẫm lại, nhất thời lắc đầu, bài trừ này không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Tinh Vũ câm miệng. Mộ Dung Thanh Tuyết hướng Mộ Dung Tinh Vũ khiến cho cái ánh mắt, Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời không tiếp tục nói nữa, sau đó hung hăng trừng Dịch Thu một cái, liền tức giận nhìn về phía nơi khác. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Dịch Thu, mặt không chút thay đổi nói ra, ta Mộ Dung Thanh Tuyết luôn luôn nói lời giữ lời, nếu cá với ngươi, chắc chắn nguyện thua cuộc, chỉ cần ngươi kiếm được số 1, ta Mộ Dung Thanh Tuyết tùy ngươi giải quyết. Chương 38, mỹ nữ giao đấu. Mộ Dung Thanh Tuyết sau khi rời đi, Dịch Thu trong đầu nhất thời hỗn loạn tương mừng, theo lý mà nói, lấy Mộ Dung Thanh Tuyết cao ngạo tính cách, bị bản thân làm nhục như vậy, nhất định sẽ thẹn quá thành giận mới đúng, nhưng mà lấy ban nãy biểu hiện, vậy mà đối với hắn nói cũng không phủ nhận, nói như thế, mình nếu là thật kiếm được đệ nhất nói, kia thường ngày cao cao tại thượng số nữ nhân chẳng phải là sẽ ở dưới dáng vẻ ngoan ngoãn làm hắn nữ nhân. Vẫn là người nữ nhân này biết cho hắn lấy không được số 1, mới biểu hiện như vậy đạm định. Hừ hừ, mặc kệ ngươi suy nghĩ thế nào, lần thi đấu này đệ nhất bản vương một cái cầm định, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vừa nghĩ tới sắp liền muốn đem cái kia cao cao tại thượng Mộ Dung tiên tử chinh phục, Dịch Thu nội tâm đã nói không ra hưng phấn, âm thầm cầm hai đấm, mục tiêu nhắm thẳng vào đại bỉ số 1. Đại bỉ tiếp tục trận thứ 2 tỷ thí, Dịch Nhã Hinh giao đấu Mã San San. Hi hi, biểu đệ làm ta, hy vọng chúng ta có thể hội sư trận chung kết. Dịch Nhã Hinh mắt to hướng về phía Dịch Thu chớp chớp, sau đó cười đùa hướng đi lôi đài, cùng lúc đó, mặt khác tên kêu kêu Mã San San thiếu nữ cũng đã đi lên. Sau một khắc, phía dưới lôi đài, lập tức vang lên sơn hô hải khiếu vậy tiếng trợ uy, nhưng mà tỉ mỉ vừa nghe, sẽ phát hiện những thứ này tiếng trợ uy, tuyệt đại đa số đều là thuộc về Dịch Nhã Hinh. Còn như Mã San San thì lắc đắc không có mấy, thậm chí có thể nói là không có. Dịch Thu quét mắt một vòng cái kia Mã San San một cái, chỉ thấy cái này Mã San San thiếu nữ tướng mạo hết sức khó coi, hung thần ác sát, hơn nữa lại sinh ra được cao lớn thô kệch, có thể so với cùng tuổi nam tử, như vậy tướng mạo cùng thân là Thiên Vũ quận thành 4 đại mỹ nữ một trong Dịch Nhã Hinh so sánh, cơ hồ là thiên địa đường. Không ngoài những võ giả đó toàn bộ nghiêng về một bên ủng hộ Dịch Nhã Hinh. Nghe bốn phía vì mình nỗ lực lên hò hét tiếng, một đợt cao hơn một đợt, Dịch Nhã Hinh trên mặt không khỏi đắc ý, nhẹ nhàng liếc đối diện cái kia nữ hán tử một cái nói, bản quận chúa nghe nói Mã gia quyền kỹ năng rất hôm nay vừa lúc cùng San San muội muội luận bàn 1-2, hy vọng San San muội muội không nên ẩn giấu thực lực. Con ngựa kia San San vỡ ra miệng rộng, ngây ngốc cười, Nhã Hinh tỷ tỷ yên tâm, San San sẽ không nhường. Vậy thì tốt, tỷ tỷ trước hết để cho ngươi một chiêu, ra tay đi. Dịch Nhã Hinh đôi mắt đẹp nháy mắt, một chút rảo hoạt từ trong mắt sẽ qua. San San cũng không khách khí. Mã San San lại lần nữa cười khúc khích, sau đó giơ lên to lớn nắm đấm, bước hai chân, giống như một núi thịt vậy giống như vậy Dịch Nhã Hinh vọt tới. Cơ sở vũ khí thượng phẩm, Thiết Truy Quyền. Tới được. Liên Mã San San sắp vọt tới Dịch Nhã Hinh trước mặt lúc, Dịch Nhã Hinh khẽ miệng nhất câu, lộ ra một trầm biếm, đồng thời mũi chân nhẹ một chút, nhẹ nhàng như yến vậy nhảy lên thật cao, lập tức một cái không lật, tiêu sái rơi xuống đất, xuất hiện Mã San San phía sau. Con ngựa kia San San tuy là thiên sinh thần lực, nhưng cổng kềnh như trâu, nhìn thấy Dịch Nhã Hinh nhảy đến phía sau, liền vội vàng xoay người, nhưng mà Dịch Nhã Hinh chỗ nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vung lên bàn tay, liền hướng về Mã San San lưng đánh. Thiết thụ khai hoa. Dịch Nhã Hinh khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ tại Mã San San chỗ lưng, con ngựa kia San San nhất thời một cái lảo đảo, mất đi cân bằng, ùn một tiếng ngồi dưới đất. Mã San San đau mắng nhiếc, ồm ồm nói ra, Nhã Hinh tỷ tỷ, không nên đánh, ta nhận thua. Dịch Nhã Hinh cười khúc khích, lúc này mới thu bàn tay về, xoay người xuống lôi đài. Sau đó một trận tỉ thí, là Mộ Dung Tinh Vũ cùng một cái họ Phùng thiếu niên võ giả, trang diện cơ hồ cũng không sai biệt nhiều, hoàn toàn là nghiêng về một phía hình thức, Mộ Dung Tinh Vũ không cần tốn nhiều sức, liền đem họ Phùng thiếu niên gầy dựng lôi đài. Còn như trận thứ tư, thì phải rằng có nhiều, hai võ giả đều là huyết khí thất trọng, thực lực tương đương, vũ khí uy lực cũng sàn sàn nhau, dòng dã đánh nửa canh giờ, một người trong tề họ võ giả mới dùng mấy chỗ không nhẹ thương thế thắng thảm kết thúc, xem ra coi như có thể may mắn tham gia tỉ thí, cũng căn bản không có sức chiến đấu gì. Kể từ đó, đại bị đệ nhất cạnh tranh người, liền chỉ còn lại có Dịch Thu, Mộ Dung Tinh Vũ, Dịch Nhã Hinh ba người. Trong ống trúc có bốn cái cây thăm bằng trúc, các ngươi bốn người mỗi người đánh một cái. Trên cây thăm bằng trúc chữ giống nhau người, chính là tỉ thí với nhau đối thủ. Dịch Thu ngươi trước đến đây đi. Dịch Thu đi tới trước, theo trong ống trúc tùy ý đánh một căn cây thăm bằng trúc đi ra, sau đó mắt nhìn trên cây thăm bằng trúc chữ, thì thầm, tất nhiên chữ ký. Lưu tướng quân gật đầu, lại đem ống trúc kiếm được Dịch Nhã Hinh cùng Mộ Dung Tinh Vũ phía trước. Hai nữ đồng lúc theo trong ống trúc lấy ra một căn cây thăm bằng trúc, hai căn trên cây thăm bằng trúc toàn bộ đều là một cái chữ thiên. Dịch Thu cười khẽ hai ở dưới, nói, vận khí cũng là một loại thực lực, nhị vị mỹ nữ lên lôi đài đi. Ngoá vận. Hai nữ đồng lúc trường Dịch Thu một cái, sau đó đi lên lôi đài. Nhìn thấy cuộc tỷ thí này đối thủ, dĩ nhiên là bốn đại mỹ nữ trong đó hai vị, phía dưới lôi đài đoàn người, nhất thời bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng hoan hô. Dù sao trong ngày thường có thể nhìn thấy bốn đại mỹ nữ trong một vị, đều là cực không chuyện dễ dàng. Chúng chi đồng thời nhìn thấy hai vị, hơn nữa còn là hai đại mỹ nữ cùng sân khấu thi đấu thể thao, đây đối với mọi người mà nói, không khác một trận đánh vào thị giác. Dịch quân chúa, thiết chiêu. Không có một chút lời thừa, Mộ Dung Tinh Vũ trực tiếp tay trái nắm chặt dao mãng tiên, với dao mãng tiên hướng về Dịch Nhã Hinh nào tới. Dịch Nhã Hinh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lấy ra hai tơ vàng cái bao tay mang ở trên tay, sau đó cơ múa hai thanh tú bàn tay, nên đón. Vũ kỹ, vô ảnh tiên. Vũ kỹ, lục hợp trưởng. Liền hai người thân ảnh giao thoa lúc, Mộ Dung Tinh Vũ dẫn đầu xuất thủ, một tiếng khét đều, giao mãng tiên trực tiếp bay lên không bay lượn, sau đó hướng về Dịch Nhã Hinh hung hăng rút đi, mà Dịch Nhã Hinh cũng không nhường đường, vung trưởng đón nhận. Bùm bùm. Hai nữ rất nhanh dây dưa cùng một chỗ. Hai người này ban đầu thực lực tương đương, vũ kỹ uy lực cũng là sản sản nhau, nhưng mà bởi Dịch Nhã Hinh sử dụng là một bộ trưởng pháp vũ kỹ, nhẹ nhàng rất mạnh, Mộ Dung Tinh Vũ thì huy động trường tiên, hơi lộ ra cổng kềnh, vì vậy chàng diện nhìn lên đến, Dịch Nhã Hinh chiếm giữ chủ động, mà Mộ Dung Tinh Vũ chỉ có thể bị động phòng thủ. Các ngươi nói, Dịch quận chúa cùng Mộ Dung Tinh Vũ ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói nhất định là Dịch quận chúa. Ngươi không thấy Dịch quận chúa đã đem Mộ Dung Tinh Vũ đánh không có sức đánh trả sao? Dịch quận chúa quả nhiên thông tuệ, biết Mộ Dung Tinh Vũ am hiểu dùng roi, liền cố ý chọn loại này nhẹ nhàng trường pháp, kể từ đó, có thể nói chiếm hết ưu thế, tin tưởng Mộ Dung Tinh Vũ kiên trì không bao lâu. Trên quảng trường mọi người, cơ hồ tất cả đều cho rằng Dịch Nhã Hinh thắng được chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng mà quan sát sau một lát, Dịch Thu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng đoạn định, lần này tỷ thí thắng được người, cũng không phải Dịch Nhã Hinh, mà là Mộ Dung Tinh Vũ. Hắn biết, đừng xem Dịch Nhã Hinh tràng diện phía trên chiếm giữ ưu thế, Mộ Dung Tinh Vũ chỉ có thể bị động phòng thủ, thế nhưng trên thực tế, Dịch Nhã Hinh vô luận như thế nào tấn công, nhưng thủy chung không cách nào tiến nhập Mộ Dung Tinh Vũ trong vòng 3 trượng. Hơn nữa Dịch Nhã Hinh càng đánh càng cấp, sơ hở trăm chỗ, mà Mộ Dung Tinh Vũ thì nhưng tĩnh táo dị thường, cơ múa trường tiên, cẩn thận. Hai người giữa, lập tức phân cao thấp, tin tưởng dùng không bao lâu, Dịch Nhã Hinh liền sẽ thua trận. Chương 39, phu thê quyết đấu. Mà kết quả quả nhiên không ra Dịch Thu sở liệu, Dịch Nhã Hinh liền phách tam trưởng, không chỉ không có thương tổn được Mộ Dung Tinh Vũ nửa phần, ngược lại thì dùng sức quá mạnh, thân thể nháy mắt mất đi trọng tâm, Mộ Dung Tinh Vũ nhắm ngay thời cơ, quát một tiếng, cổ tay rung một cái, dao mãng tiên thuận thế quấn ở Dịch Nhã Hinh trên cổ chân, nhẹ nhàng kéo một cái. Dịch Nhã Hinh kinh hô một tiếng, liền phù phù một tiếng tè ngã xuống đất. Này đột như đến biến hóa, để vây xem tất cả mọi người có chút không kịp chuẩn bị, đều giật mình nói không ra lời. Dịch quận chúa đa tạ. Mộ Dung Tinh Vũ cười đáp ý, thu hồi trường tiên. Dịch Nhã Hinh rên một tiếng, nét mặt phiền muộn nhảy xuống lôi đài, đi tới Dịch Thu bên cạnh, nói lầm bầm, xú nha đầu, bản quận chúa chẳng qua là nhất thời sai lầm mà thôi, lại cái gì tốt đắc ý. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, nói, biểu tỷ nghĩ như vậy liền sai, Mộ Dung Tinh Vũ thoạt nhìn bị ngươi áp chế rất thảm, thế nhưng thực tế tiến thối có trình độ, ổn trong cầu biến, hiển nhiên là trải qua cao thủ chỉ điểm qua, hơn nữa cô gái này tiến pháp, chỉ đâu đánh đó, cơ hồ đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, biểu tỷ nếu như nghị thắng được nàng, e sợ rất khó. Dịch Nhã Hinh bĩu môi, không phục nói ra, nói như vậy, cái này Mộ Dung Tinh Vũ chẳng phải là so Dịch Huy còn lợi hại hơn. Dịch Thu gật đầu, nói, nếu như Dịch Huy không sử dụng kim diễm đao dưới tình huống, e sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Dịch Nhã Hinh đôi mắt đẹp nháy mắt, cười nói, biểu đệ ngươi nè. Dịch Thu chẳng qua là cười khẽ hai ở dưới, không trả lời. Cuộc kế tiếp, Dịch Thu giao đấu Tề Long. Lưu tướng quân, ta bỏ quyền. Liên Lưu tướng quân vừa mới tuyên bố trận thứ hai bắt đầu tỉ thí thời điểm, cái kia Tề họ thiếu niên tự biết thụ thương không nhẹ, khẳng định không phải Dịch Thu đối thủ, vì vậy cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bỏ quyền đầu hàng. Kể từ đó, Dịch Thu không đánh mà thắng, trực tiếp tấn cấp trận chung kết. Ngoá vận. Dịch Nhã Hinh oán hận chừng một cái, vẻ mặt đấu kỵ nói ra. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, đi lên lôi đài, xem đứng ở đối diện Mộ Dung Tinh Vũ một cái, cười nhạt nói, ra tay đi, tiểu di tử. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, phi, ai là của ngươi tiểu di tử, muốn có được tỷ tỷ của ta, ngươi trước tiên cần phải qua ta đầy quan mới được. Mộ Dung Tinh Vũ không nói lời gì, cơ múa roi ra, cần phải hướng về Dịch Thu quất tới. Thấy vậy một màn, đứng trên khán đài Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói, nha đồng đốc, cái tên xấu xa này là cố ý làm tức giận ngươi, dùng cái này phá hoại ngươi tâm cảnh, ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn, chẳng phải ở giữa hắn quỷ kế. Trên lôi đài Mộ Dung Tinh Vũ phảng phất nghe được tỷ tỷ nói một dạng, nhướng mày, lập tức thu hồi trường tiên, cười lạnh nói, Tam Vương tử, cũng là ngươi xuất thủ trước đi. Dịch Thu chân mày cau lại, hơi kinh ngạc, nha đầu này vừa mới rõ ràng đã bị nàng làm tức giận, mất tâm lòng, vì sao trong nháy lại khôi phục như thường, lẽ nào sau lưng nàng thật có cao nhân chỉ điểm. Dịch Thu vô ý thức nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đứng trên khán đài, thần sắc lạnh lùng, đạm định dị thường. Không có khả năng, này số nữ nhân khán đài cách nơi này làm sao xa, tuyệt đối không có khả năng âm thầm chỉ điểm nàng. Ha ha, ai nói không có khả năng? Lẽ nào ngươi không biết trên đời có một loại vũ khí là có thể cách không truyền âm sao? Lúc này, Hổ Tôn thanh âm tại Dịch Thu bên tai vang lên. Ồ, còn có loại vũ khí này? Đương nhiên, bất quá loại này vũ khí bản thân cũng không phức tạp, nhưng là lại có hai điều kiện, một là thi thuật người tu vi đạt đến huyết hồn cảnh, có huyết hồn, cái khác chính là hai người nhất định phải huyết mạch tương thông, thi thuật người mới có thể hướng một người khác cách không truyền âm, hơn nữa khoảng cách không thể quá xa. Hổ Tôn giảng giải. Thì ra là thế, nói như vậy, ta bà lão này chẳng phải là đã có huyết hồn cảnh tu vi. Dịch Thu thầm kinh hãi, huyết hồn cảnh cùng huyết khí cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, thế nhưng giữa nhưng như danh trời, trên lệch khá xa. Không chút khách khí nói, một vạn cái huyết khí võ giả trong đó, cũng chưa chắc có một võ giả có thể cuối cùng vượt qua huyết hồn cảnh ngưỡng cửa, trở thành huyết hồn cảnh cường giả, phần đông võ giả đều chỉ có thể cả đời dừng lại ở huyết khí võ giả, sau cùng thương tiếc chúng thân. Ta cũng không biết, người bà lão này dường như tu luyện qua ẩn giấu bản thân huyết khí vũ khí, lấy lão phu hiện hữu hồn lực, căn bản nhìn không ra nàng tu vi thật sự, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, cô gái này không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hổ Tôn nhắc nhở. Dịch Thu gật đầu, đối Hổ Tôn nói thâm dị vi nhiên, thật hắn thật lâu trước đó cũng đã phát hiện, hắn bà lão này, không tầm thường, không chỉ tu vi rất cao, hơn nữa thiên phú cũng có thể sợ dọa người. Chủ yếu nhất là, đại đa số người tuy là cũng đem nàng cùng thiên vũ quận đệ nhất thiên tài Dịch Chiến so sánh, nhưng không có ai biết nàng thực lực chân chính đến thế nào. Nói như vậy, ta bên ngoài là theo Mộ Dung Tinh Vũ tỉ thí. Thế nhưng thực tế nhưng giao đấu là Mộ Dung Thanh Tuyết đây. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút không hiểu cười nhạt, chẳng biết tại sao, vừa nghe nói Mộ Dung Thanh Tuyết ở sau lưng chỉ điểm muội muội tỷ võ, nội tâm thì có một cổ không hiểu kích động, phảng phất đánh bại Mộ Dung Tinh Vũ, chẳng khác nào đánh bại Mộ Dung Thanh Tuyết. Khái khái, có thể nói như thế. Đã như vậy, bản vương một cái liền cẩn thận cùng với nàng tỷ thí một chút, nhìn một chút là nàng Mộ Dung Thanh Tuyết lợi hại. Vẫn là ta Dịch Thu càng mạnh. Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Mộ Dung Tinh Vũ, khí thế bỗng biến sắc. Theo vừa mới một cái ung dung dáng vẻ, trong nháy mắt trở thành một cái sát khí ngút trời chiến thần. Xa xa thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thanh Tuyết lập tức cau mày, hướng về Mộ Dung Tinh Vũ nhắc nhở, người xấu này dường như cùng trước kia có chút bất đồng, ngươi cẩn thận một chút, thi triển tiên pháp, không cho hắn tới gần ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ gật đầu, lúc này cơ múa lên trong tay trường tiên. Tiểu di tử, ngươi có thể chuẩn bị cho tốt, bản vương một cái muốn động thủ. Ít nói nhảm, ngươi có bản lĩnh thì tới đi. Mộ Dung Tinh Vũ bất vi sở động nói ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, chợt về phía trước bước ra mấy bước, trong nháy mắt hướng về kia Mộ Dung Tinh Vũ dựa đi qua. Dịch Thu trong lòng biết này Mộ Dung Tinh Vũ không chỉ tu vi ở trên hắn, hơn nữa tiên pháp, có thể nói cẩn thận, nếu là muốn đánh bại nàng, chỉ có hai loại cách, một chính là dùng mạnh mẽ kiếm pháp trực tiếp nghiền ép, thứ hai là dựa vào thân pháp, tới gần Mộ Dung Tinh Vũ, sau đó cùng sát người vật lộn, cứ như vậy Mộ Dung Tinh Vũ trưởng tiên liền mất đi bất cứ tác dụng gì, thủ thắng không khó. Quả thật, nếu như tuyển chọn loại thứ nhất biện pháp, có lẽ Dịch Thu nhất kiếm lại ung dung thủ thắng. Bất quá làm như vậy nói, nhất định sẽ có người nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, coi như là thắng cũng sẽ bị người chơ chẽn, vì vậy Dịch Thu một cách tự nhiên liền tuyển chọn loại phương pháp thứ hai, quyết định chỗ dựa thân pháp quyết phân thắng thua. Cũng may Dịch Thu mặc dù không có luyện qua thân pháp gì vũ kỹ, nhưng là lại có thân pháp nhất bén nhạy bạch hổ huyết mạch, hơn nữa lại có hổ tôn cường đại huyết hồn làm hậu thuẫn, có thể chuẩn xác bắt được roi ra chỗ rơi cùng quy tích, cho nên cho dù Mộ Dung Tinh Vũ tiên pháp lại xuất thần nhập hóa, cũng khó mà tổn thương hắn mảy may. Chương 40, đại bị đệ nhất. Thấy Dịch Thu nhanh chóng hướng về bản thân dựa vào đến, Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên đoán được Dịch Thu tâm tư, chỗ nào chịu để Dịch Thu tới gần, lập tức cơ roi rút đi, trong sát na từng đạo bóng roi, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới. Đánh hơn 10 roi ra sau, Mộ Dung Tinh Vũ liền phát hiện, tên hôn đản này vậy mà như là sau lưng có mắt giống như, mỗi lần bản thân roi ra ngay rút được trên người hắn thời điểm, hắn cũng có trước một giây chạy trốn. Mắt thấy tên hôn đản này cách mình càng ngày càng gần, Mộ Dung Tinh Vũ vừa tức vừa cấp, cơ roi như mưa, điên cuồng quật, nhưng mà Dịch Thu nhưng như là cá trạch một dạng, tại bóng roi sen lẫn trong lưới tả nhảy lên lại nhảy, mặc nàng roi ra đánh mau hơn nữa, cũng không đả thương được hắn mảy may. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm nhàn nhạt chuyển qua đây, mục tiêu đông nam bảy bước. Quét roi. Mộ Dung Tinh Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch qua đây, đây là tỷ tỷ lại chỉ điểm mình thế nào ra roi. Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng dựa theo Mộ Dung Thanh Tuyết từng nói, đem roi ra hướng về bản thân hướng đông nam, cách mình bảy bước xa chỗ, quét ra một roi, trong sát na, roi kia lần này thành một nửa hình tròn hình bóng roi trong nháy mắt đem Dịch Thu bước lui 6-7 bước. Thấy vậy một màn, Mộ Dung Tinh Vũ bội phục trong lòng không thôi, tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, vậy mà một chiêu liền đem tên bại hoại này bước lui. Tây bắc hướng, 6 bước, tiên xuất nhập long. Không chờ Mộ Dung Tinh Vũ tới kịp cao hứng, Mộ Dung Thanh Tuyết thanh âm lại lần nữa truyền đến, Mộ Dung Tinh Vũ không dám thờ ơ, lại lần nữa dựa theo tỷ tỷ dạy, rút ra một roi. Trong sát na, trường tiên như long, trực tiếp bổ về phía Dịch Thu một bên, đem Dịch Thu ép lại lần nữa chân sau mấy bước. Như vậy, Mộ Dung Tinh Vũ dựa theo tỷ tỷ truyền thụ, xuất liên tục đếm roi, mặc dù không có một roi đánh trúng Dịch Thu, nhưng là lại đem Dịch Thu liên tục bước lui mấy chục bước, vẫn bước đến lôi đài góc đông bắc trong phạm vi. Dịch Thu lúc này cũng ý thức được Mộ Dung Tinh Vũ tiên pháp biến được sắc bén nhiều, trong lòng biết này nhất định là Mộ Dung Thanh Tuyết ở sau lưng phá rối, bằng không lấy Mộ Dung Tinh Vũ bản lĩnh, tuyệt đối không có khả năng rút ra sắc bén như thế tiên pháp. Dịch Thu, tiểu nha đầu này tiên pháp bình thường, thậm chí ngay cả ta đều xem không ra bất kỳ chỗ lầm lẫn, tiếp tục như vậy, ngươi thế nhưng phải thua chắc chắn. Thật vất vả xông đến một bước này, chỉ lát nữa là phải đem Mộ Dung Thanh Tuyết chinh phục, Dịch Thu có thể nào cam tâm nhận thua, mắt sáng lên, nói, liền không có biện pháp khác sao? Trừ phi ngươi hiện tại vận dụng Thương Viêm kiếm. Dịch Thu lắc đầu, nói, đó cũng không đi, nếu là ta lấy kiếm pháp thắng được, nhất định sẽ bị mọi người chế nhạo. Hơn nữa Mộ Dung Thanh Tuyết cũng chưa chắc chịu phục. Bản kia tôn cũng không có biện pháp, ngươi chỉ có thể nhận thua, sau đó mắt mở trừng trừng đun sôi con vịt bay. Hừ, bay không, ta Dịch Thu nếu muốn lấy được, nàng Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn không có bản lãnh ngăn lại. Dịch Thu trong mắt lóe ra một ngoan ý, sau đó đón bay tới trường tiên, tiến lên. 3. Một tiếng giòn hướng. Giao mãng tiên trực tiếp quất vào Dịch Thu trên vai trái, Dịch Thu vai trái nhất thời một mảnh máu thịt bé bét. Hừ hừ, xú phôi đản, ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản lĩnh, không nghĩ tới cũng không hơn, thế nào, vẫn bị ta roi ra quất chúng đi. Mộ Dung Tinh Vũ thấy vậy, khoe miệng nhất thời lộ ra một chút trầm biếm, trong lòng càng là không thoải mái không thôi. Nhưng mà liền Mộ Dung Tinh Vũ chính cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết lại đột nhiên gấp giọng nói, ngu ngốc, hắn là cố ý, nhanh chóng thu roi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không đợi Mộ Dung Tinh Vũ phản ứng qua đến, Dịch Thu lại đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đưa tay liền đem roi kia vững vàng nắm trong tay. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc chợt biến, khẽ quát nói, "Hỗn đản, ngươi mau bung ra." Dịch Thu lại không đốc, thật vất vả dùng chiêu khổ nhục kế mới bắt được này roi ra, sao lại đơn giản thả, kỳ hì cười nói, "Ta không thả." Mộ Dung Tinh Vũ khí cả người run, mắng, "Vô liêm sỉ. Ngươi cho rằng dựa vào loại phương pháp này là có thể thắng ta sao?" "Nằm mơ." Dịch Thu liệt nhếch miệng rác, nói, "Có thể hay không thắng?" Ngươi lập tức đã biết. Dịch Thu nói xong, tay kia từ phía sau lưng rút ra Thương Viêm kiếm. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười trắng bệnh, cắn răng nói, hỗn đản, thân là nam nhân, chẳng lẽ còn cần kiếm đối phó bản thân tiểu di từ sao? Kháo, bây giờ biết kêu tỷ phu, sớm làm gì đi. Nghe lời này một cái, Dịch Thu cũng không khỏi liếc một cái, tức giận nói ra, chỉ cho ngươi dùng roi, cũng không cho phép ta sử dụng kiếm, các ngươi Mộ Dung gia cô nương quả nhiên mỗi người điều ngoa, bất quá ngươi yên tâm, bản vương một cái không phải cầm lại đối phó ngươi. Dịch Thu nói xong, khoe miệng khiêu nhất, vậy mà lấy tay đem roi kia quấn ở Thương Viêm kiếm trên thân kiếm. Ngươi làm cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ cả giận nói. Dịch Thu không trả lời, mà là yên lặng đem roi kia một mặt vững vàng quấn ở trên chuôi kiếm, đón lấy dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống, ầm một tiếng, Thương Viêm kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất 10 tấc bên trong. Dịch Thu lúc này mới vỗ tay bụi, cười hì hì nói, lần này chúng ta cũng không có vũ khí có thể dùng, tỉ thí cũng liền công bằng. Vô liêm sỉ. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc mặt tái xanh, ra sức túm động dao mãng tiên, nhưng mà Thương Viêm kiếm cắm vào đất quá sâu, nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách đem dao mãng tiên theo đất rút ra. Dịch Thu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, về phía trước cất bước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về kia Mộ Dung Tinh Vũ phóng đi. Mộ Dung Tinh Vũ mặc dù có huyết khí bắt trọng tu vi, thế nhưng tiếc rằng mười mấy năm qua chỉ tu luyện tiên pháp vũ kỹ, căn bản sẽ không cái gì trưởng pháp quyền kỹ năng loại này sát người vật lộn vũ kỹ, vì vậy vừa nhìn thấy Dịch Thu vọt tới, lập tức thất kinh lên. "Tiểu di tử, người thua." Dịch Thu gặp Mộ Dung Tinh Vũ đã loạn địa thế, chỗ nào chịu bỏ qua này thời cơ tốt, lúc này bước nhanh vọt tới trước mặt, lập tức thi triển thập lục trọng uy trường pháp, ba trưởng đều xuất hiện, hung hăng đánh vào Mộ Dung Tinh Vũ trên vai. Mộ Dung Tinh Vũ chợt cảm thấy vai trái chết lặng, chợt một cổ mạnh mẽ trường lực, trong nháy mắt đưa nàng đẩy ra lôi đài. Trên quảng trường, mọi người lại lần nữa xôi trào. "Ta tuyên bố lần so tài này số 1 là Tam Vương tử Dịch Thu." Lưu tướng quân cao giọng tuyên bố. Dịch Thu cười nhạt, hướng về dưới lôi đài vẻ mặt không cam lòng Mộ Dung Tinh Vũ ôm quyền nói: "Tiểu di tử, đa tạ." "Phi, đồ vô sỉ, thắng không anh hùng." Mộ Dung Tinh Vũ căm giận mắng. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói: "Tiểu di tử, mọi việc đều có thể nói đạo lý, ta không chỉ có không có đối với ngươi sử dụng kiếm pháp, thậm chí ngay cả Thương Viêm kiếm khí cũng không thi triển, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi nếu là không phục nói, bản vương một cái cũng không còn biện pháp." Dịch Thu nói xong, liền không để ý tới nữa Mộ Dung Tinh Vũ, vẫn nhảy xuống lôi đài, đi trở về đoàn người. Theo Dịch Thu chiến thắng Mộ Dung Tinh Vũ, toàn bộ đại bỉ rốt cục hạ màn kết thúc. Đại bỉ ba vị trí đầu chia ra làm Dịch Thu, Mộ Dung Tinh Vũ còn có Dịch Nhã Hinh. Dựa theo quá khứ quy củ, đại bỉ ba vị trí đầu không chỉ có tự động lấy được tham gia Tam Đại Học Viện nhập học khảo hạch danh lệch, còn sẽ có tinh huyết đan cùng huyền cấp vũ khí ban tặng. Chương 41, tinh khí cát. Dịch Nhã Hinh lấy được 3 miếng cực phẩm tinh huyết đan cùng một đôi huyền cấp nội giáp khen thưởng, mà Mộ Dung Tinh Vũ thì lấy được 4 cái cực phẩm tinh huyết đan cùng một bả ngân sắc đoạt cung. Còn như thân là đệ nhất danh Dịch Thu, chỗ được thưởng tự nhiên muốn so hai nữ phong phú nhiều, không chỉ có lấy được 5 cái cực phẩm tinh huyết đan, hơn nữa đồng thời lấy được 2 cái huyền cấp khí giới. Một người trong là cái ương vũ phi phong, chính là do ương chim ngông vũ dược chế thành, nghe nói mặc lên người, không chỉ có thể nước lửa bất xâm, một dạng phàm cấp binh khí cũng rất khó xuyên thấu. Hơn nữa này áo choàng trên còn có 4 đạo phong hệ minh văn, nếu như kích phát minh văn, có thể làm cho được mặc áo cho người, từ trên cao hạ xuống lúc, có khả năng trong vòng thời gian ngắn có bay trên trời năng lực. Mặc dù không là giống như huyết tông cảnh võ giả vậy thao túng thiên địa nguyên khí, làm được chân chính ngự không mà đi, thế nhưng đối với chỉ có thể đi bộ huyết khí võ giả mà nói, cũng là nhất kiện không thể nhiều được bảo vật. Mà kiện thứ 2 bảo vật đối Dịch Thu mà nói thì trọng yếu hơn, vật này cũng không phải là binh khí áo giáp, mà là một cái có thể chứa đựng vật phẩm không gian giới chỉ. Tuy là cái giới chỉ này từ bên ngoài nhìn vào lên như bình thường nhẫn không giống, thế nhưng trên thực tế bên trong chiếc nhẫn không gian có thể so với một cái loại nhỏ thương khố, có thể đồng thời chứa đựng nhiều dược liệu vũ khí. Có thể nói có chiếc nhẫn này sau, Dịch Thu sau đó lại muốn luyện chế đan dược hoặc người đi xa nhà, cũng liền không cần khiêng lần lượt vài túi tiền phiền phức như vậy. Lúc này Dịch Thu thế nhưng cao hứng hỏng mất, không thể không nói, Thiên Vũ quận vương đưa hắn này 2 cái bảo vật, có thể so với đưa hắn 10 món 8 món binh khí gì nội giáp hữu dụng nhiều. Đa tạ phụ vương ban tặng. Thiên Vũ quận vương vui mừng gật đầu, nói: "Mấy năm qua này phụ vương đối với ngươi không đánh tí mắng, không có thật quan tâm tới ngươi, lần này đưa ngươi này 2 cái bảo vật, không chỉ có là khen thưởng ngươi lấy được đại bỉ số 1, hơn nữa coi như là ta đền bù một chút đối với ngươi mấy năm nay thua thiệt, mong rằng ngươi không nên ghi hận vì phụ." Chính là yêu sâu trách cắt, Dịch Thu cũng không phải là cái loại này bất thông tình lý người, hắn biết Thiên Vũ quận vương mấy năm nay bình thường mắng hắn, cũng là muốn vọng tử thành long mà thôi, huống chi mấy năm trước, lấy hắn hành vi, đổi thành bất kỳ một cái nào phụ thân làm như thế, đều là nhất kiện cực kỳ bình thường sự tình, vì vậy Dịch Thu ở trong lòng cũng không ghi hận Thiên Vũ quận vương. "Phụ vương yên tâm, nhi thần biết phụ vương là tốt với ta, vì vậy nhi thần tuyệt không ghi hận phụ vương." "Ngươi nếu là có thể nghĩ như vậy, phụ vương cảm thấy thật cao hứng, đúng phụ vương còn có một cái tốt nhất ban tặng còn không có cho ngươi." Dịch Thu thần sắc khẽ động, trong lòng hiếu kỳ, liền không gian giới chỉ đều không phải là tốt nhất, kia ban tặng chẳng phải là thật là không có bên. Dịch Thu vô ý thức hỏi, không biết cái này ban tặng là. Dịch Thu không chờ nói xong, Thiên Vũ quận vương khoát tay chặn lại, nói: "Ngươi không cần hỏi nhiều, Lưu tướng quân, ngươi mang Tam Vương tử đi vào trong đó đi." "Phải." Lưu tướng quân nhìn về phía Dịch Thu, nói: "Tam Vương tử, xin mời." "Làm phiền Lưu tướng quân." Vì vậy Dịch Thu liền đi theo Lưu tướng quân ly khai quảng trường. "Tỷ tỷ, ta bại." Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Mộ Dung Tinh Vũ cắn thật chặt môi dưới, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt to lấp lánh không cam lòng lệ quang. Đứng ở sau lưng nàng tuyệt mỹ nữ tử, mỉm cười, vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng an ủi: "Lấy thực lực ngươi, vốn cũng không phải là tên bại hoại này đối thủ, thua cũng không có cái gì có thể tự trách." Mộ Dung Tinh Vũ xoay người, nhìn phía sau tỷ tỷ, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Thế nhưng ta thua, cái kia đổ ước làm sao bây giờ? Lẽ nào tỷ tỷ ngươi thật suy nghĩ mặc hắn khi dễ không thành?" Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một chút nhàn nhạt mê man: "Nghĩa mẫu trước khi chết để cho ta làm chiếu cố hắn suốt đời, vậy ta đây suốt đời chú định chính là hắn nữ nhân. Mấy năm này cho nên ta đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, cũng bất quá chỉ là muốn cho hắn sửa sai thôi, còn như phần kia đồ ước, vốn là đối với hắn cực kỳ không công bình sự tình, nếu hắn thắng, ta cũng thì sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc trắng bệnh, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ ngươi đây cũng hà tất, tuy nói năm đó mâu thân hắn đã từng cứu ngươi một mạng, thế nhưng cũng không trở thành dùng một đời hạnh phúc tới hoàn lại đi. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nghĩa mẫu năm đó không chỉ có cứu ta một mạng, hơn nữa đợi ta như nữ nhi ruột thịt một dạng, đối với ta ân trọng như núi, cho nên nghĩa mẫu di ngôn, với ta mà nói, tuyệt đối không thể nghịch. Tốt đồ ước việc, ngươi không cần quản, tự ta sẽ xử lý, ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Không đợi Mộ Dung Tinh Vũ mở miệng lần nữa, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trên khán đài, Sở Thị Vương Phi, ánh mắt đồng dạng oán độc nhìn Dịch Thu ly khai mục tiêu, gắt gao siết nằm đấm, cắn răng nói, Dịch Thu, ngươi hại chết con ta, cũng đừng hòng sống được nhìn thấy ngày mai mặt trời. Đi theo Lưu tướng quân, Dịch Thu đi tới quận vương phủ một chỗ thạch lâu trước, thạch lâu bốn phía, ba bước một trạm canh gác, năm bước một cương, thủ vệ cực sông nghiêm, vừa nhìn chính là quận vương phủ rất trọng yếu chỗ. Nơi này là tinh khí các. Dịch Thu mắt dâng lên không hiểu hứng phấn, này tinh khí các chính là Dịch gia thủy tổ sở tạo, toàn bộ thạch lâu đều là dùng cực kỳ sang quý thiên địa tinh thạch kiến thành, những thứ này tinh thạch không chỉ có kiên cố không gì sánh được, hơn nữa còn có hấp thụ thiên địa tinh khí tác dụng, cho nên khiến cho được toàn bộ tinh khí các bên trong cơ hồ quanh năm tràn đầy đại lượng nguyên thủy tinh khí. Những tinh khí này đối võ giả mà nói có chỗ tốt cực lớn, không chỉ có thể tăng thêm tu vi, còn có tăng cường huyết mạch công hiệu. Hai người các ngươi cái nghe, đại vương nói tam vương tử lấy được đại bỉ số 1, khen thưởng tam vương tử đến tinh huyết trong các tu luyện, hai người các ngươi cái không cho phép bất luận kẻ nào đến đây làm phiền tam vương tử, hiểu không? Lưu tướng quân hướng về hai trông coi người gác cửa dặn dò. Vâng, Lưu tướng quân. Hai người gác cửa vội vàng gật đầu đáp. Tam vương tử, đại vương nói ngươi nghĩ ở bên trong tu luyện bao lâu đều có thể, tam vương tử xin mời. Lưu tướng quân lúc này mới cười nói với Dịch Thu. Dịch Thu trong lòng không khỏi mọc lên một cổ tình cảm ấm áp, phải biết rằng cái này tinh khí các tình hình chung phía dưới chỉ có quận vương mới có tư cách đi vào tu luyện, cho dù năm đó đệ nhất thiên tài Dịch Chiến dường như cũng chỉ đã tới một lần, hơn nữa chỉ có nửa ngày liền bị đuổi ra ngoài, mà hắn vậy mà muốn tu luyện bao lâu thời gian đều có thể. Như vậy có thể thấy được mình ở phụ vương trong lòng địa vị hẳn là vượt lên trên Dịch Chiến. Phụ vương, ta sẽ không để cho người thất vọng. Hít sâu một hơi, Dịch Thu lập tức dẫm trận tại chỗ đi vào tinh khí lâu trong đó. Thạch lâu bên trong là một rộng rãi không gì sánh được phòng khách, trong đại sảnh còn lại là một cái rộng chừng trăm trượng hình vuông ao. Lúc này những thứ kia nhũ bạch sắc nguyên thủy tinh khí liên tục không ngừng dũng manh tràn vào phía kia hình ao trong đó. Hừ, không nghĩ tới các ngươi một cái như vậy nhỏ tiểu vương tộc lại có tiền kiến tạo tinh khí các. Hổ Tôn hơi kinh ngạc nói ra. Làm sao? Lẽ nào Hổ Tôn cũng biết tinh khí các? Dịch Thu hơi kinh ngạc hỏi. Hắn vẫn cho là này tinh khí các chỉ có Dịch ra có một. Lời thừa, nguyên thủy tinh khí đối võ giả mà nói có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, cơ hồ đại gia tộc nào trong đều sẽ có tinh khí các, không chút khách khí nói, xem một cái gia tộc thực lực thế nào, chỉ cần nhìn gia tộc tinh khí các cỡ là có thể phân biệt ra được, bản tôn năm đó tinh khí các. Ít nhất là cái này 1000 lần. Chương 42, huyết khí bắt trọng. 1000 lần. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm kinh thán không thôi, phải biết rằng Dịch ra cái này tinh khí các thế nhưng trải qua mấy đại ông tổ nhà họ Dịch nỗ lực, phí không biết bao nhiêu tài lực vật lực mới tu kiến hoàn thành, mà Hổ Tôn gia tộc tinh khí các lại có nơi này 1000 lần đại. Có thể nghĩ năm đó Hổ Tôn gia tộc cái gì cường thịnh. Cái này tinh khí các nhỏ mặc dù nhỏ một điểm, bất quá ngươi vận khí không tệ, nơi này tinh khí dường như có thời gian một năm không có ai dùng qua, nguyên thủy tinh khí rất nồng đậm, nếu như đem nơi này nguyên thủy tinh khí toàn bộ hấp thu nói, ngươi tu vi cũng có thể đạt đến huyết khí bắt trọng. Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc không khỏi lộ vẻ xúc động lên. Hắn trong lòng biết lấy hắn tốc độ tu luyện, cho dù có cực phẩm tinh huyết đan dưới tình huống muốn tu luyện tới huyết khí bắt trọng, cũng ít nhất phải 1-2 tháng, mà giờ khắc này có những thứ này nguyên thủy tinh khí, hắn liền có thể tiết kiệm ở dưới không ít thời gian. Hơn nữa nếu là có thể tại học viện trước khảo hạch, đạt đến huyết khí bắt trọng, với hắn mà nói cũng là nhất kiện tin tức tốt. Chẳng qua là không biết nhiều như vậy nguyên thủy tinh khí, ta phải bao lâu mới có thể toàn bộ hấp thu đây? Khoảng cách học viện khảo hạch bất quá 6-7 ngày thời gian, Dịch Thu lo lắng trước đó, không cách nào đem nhiều như vậy tinh khí toàn bộ luyện hóa hết. Cái này không cần ngươi quan tâm, những thứ này nguyên thủy tinh khí nếu như đổi thành người khác tới nói, nghĩ toàn bộ hấp thu. Ít nhất, cũng được thời gian 7-8 ngày, nhưng mà ngươi chỉ cần 3 canh giờ liền có thể. Đây là vì sao? Lẽ nào bạch hổ huyết mạch, hấp thu những thứ này nguyên thủy tinh khí cũng so người khác nhanh sao? Dịch Thu gãi đầu một cái, có chút mơ mơ màng màng hỏi. Đó là tự nhiên, huyết mạch càng là cường đại, hấp thu nguyên thủy tinh khí liền càng nhanh, huống chi bản tôn một hồi dạy ngươi một cái phương pháp, tuy là phương pháp này thống khổ một ít, nhưng có thể để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa những thứ này nguyên thủy tinh khí. Phương pháp gì? Dịch Thu cau mày hỏi. Phương pháp này chính là đem các loại nguyên thủy tinh khí trực tiếp hút vào ngươi huyết trì bên trong, lấy ngươi thập phương huyết trì trang bị những thứ này nguyên thủy tinh khí nên vấn đề không lớn. Nghe nói như thế, Dịch Thu mặt sầm lại, tức giận nói, đây là ý định quỷ quái gì, không thông qua luyện hóa, trực tiếp đem những tinh khí này hút vào trong cơ thể, ngươi sẽ không sợ ta bị những thứ này nguyên thủy tinh khí miễn cưỡng. Phải biết rằng, võ giả huyết chỉ là cực kỳ then chốt chỗ, tình hình chung phía dưới, chỉ có thể dung nạp bản thân huyết khí, nếu như mạnh mẽ đưa hắn lực lượng dẫn nhập trong, nhẹ thì huyết khí nhiễu loạn, kinh mạch bị nghẹn, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết. Hổ Tôn cười nhạt, nói, ngươi yên tâm, bản tôn nếu để cho ngươi làm như thế, đương nhiên sẽ không để cho ngươi bạo thể mà chết, chỉ bất qua cái này luyện hóa nguyên thủy tinh khí quá trình, có một chút thống khổ mà thôi. Dịch Thu tin tưởng Hổ Tôn không có hại hắn, vì vậy do dự một chút sau, vẫn gật đầu nói, được rồi, nếu như vậy, Hổ Tôn sẽ dạy ta làm gì đi. Ta trước dạy ngươi cái khẩu quyết, một hồi ngươi ngồi ở cái kia ao trong đó, dựa theo câu khẩu quyết này, vận hành huyết khí, hắn giao cho ta tới là tốt rồi. Hổ Tôn nói xong, liền đọc một đoạn khó hiểu khẩu quyết đi ra, Dịch Thu đem nhớ kỹ, sau đó dựa theo Hổ Tôn chỉ dẫn, đi vào huyết trì trong đó, ngồi xuống, đón lấy dựa theo đoạn khẩu quyết bắt đầu vận hành trong cơ thể huyết khí. Khoảng chừng nửa phút sau, Dịch Thu liền cảm thấy được bên trong ao máu huyết khí đúng là chậm rãi sôi trào, sau đó hướng về huyết trì hai bên dựa vào, đem trong ao máu ở giữa khu vực trực tiếp dọn ra một mảnh chỗ trống. Nhanh, hiện tại há mồm, đem các loại nguyên thủy tinh khí hút vào. Dịch Thu không dám thờ ơ, vội vàng há mồm ra, sau đó chợt hút một cái, trong sát na, những thứ kia như là xương trắng vậy nguyên thủy tinh khí, quần quận xông vào Dịch Thu trong miệng. Lập tức tiến nhập Dịch Thu trong cơ thể nguyên thủy tinh khí giống như một cổ thế tới hung mãnh dòng thác, vọt thẳng vào Dịch Thu huyết trì. Bạch hổ huyết khí cùng nguyên thủy tinh khí nhất thời như là hai đầu mãnh thú tranh đoạt địa bàn giống như, bắt đầu ở Dịch Thu huyết trì trong đó kịch liệt va chạm lên. Sau một khắc, Dịch Thu liền cảm thấy đúng mức bên trong có hai cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung, như là muốn đem hắn xé rách một dạng, tê tâm liệt phế đau đớn, cơ hồ khiến hắn nổi gân xanh. Nếu không có hắn tính tình cứng cỏi, hơn nữa lại sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không lần này khả năng trực tiếp liền đem hắn đau ngất đi. Bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thu cũng là đau không ngừng kêu thảm thiết. Tinh khí các bên ngoài, Lưu tướng quân khẽ to mày. Luyện hóa tinh khí, hẳn không phải là thống khổ gì sự tình, vì sao Tam Vương tử sẽ phát ra thảm như vậy thế? Trong một người thủ vệ lo lắng hỏi, nếu không, chúng ta vào xem một chút đi, vạn nhất Tam Vương tử xảy ra chuyện gì. Lưu tướng quân lắc lắc đầu nói, không thể, đại vương giao phó cho, Tam Vương tử tu luyện ở giữa, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Phải. Hai thủ vệ nghe nói như thế, lập tức bỏ đi đi vào ý niệm trong đầu. Liên Dịch Thu vô cùng thống khổ thời điểm, Bạch Hổ Ngọc bội đột nhiên quang hoa bắn ra tứ phía, sau đó Hổ Tôn thân ảnh liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Hổ Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên đưa hắn hư huyễn bàn tay đưa vào đến Dịch Thu trong cơ thể. Trong sát na, Dịch Thu ban đầu sóng lớn mãnh liệt huyết chỉ nhất thời bị một cổ kỳ dị lực lượng khống chế được, dần dần gần như yên lặng, mà cái này tê tâm liệt phế đau đớn cũng theo đó biến mất nhiều. Được, những thứ này nguyên thủy tinh khí đã để cho ta ngăn chặn, ngươi hiện tại liền bắt đầu luyện hóa đi. Dịch Thu không dám thờ ơ, bắt đầu nỗ lực luyện hóa lên trong cơ thể nguyên thủy tinh khí. Những thứ này nguyên thủy tinh khí hôm nay liền hắn huyết trì trong đó luyện hóa, tự nhiên cũng là làm ít công to. Đem những nguyên thủy tinh khí đó một tia dung nhập vào bản thân huyết mạch sau, Dịch Thu liền phát hiện, chỉ mỗi mình tu vi tại từng bước đề thăng, hắn thể chất dường như cũng không ngừng tăng cường. Sự phát hiện này, để Dịch Thu mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng, thể chất đối võ giả mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu đồ đạc, dù sao coi như tu vi cao tới đâu võ giả, thân thể nhưng như là đậu hũ không chịu nổi một kích, như vậy như trước rất dễ dàng cũng sẽ bị người đánh tan. Không chút khách khí nói, một cái chân chính cường giả, nhất định phải nắm giữ một cái cường hãn thân thể. Mà cũng là Dịch Thu hôm nay hạng nhất uy hiếp. Không nghĩ tới này nguyên thủy tinh khí cũng là đưa hắn cái này uy hiếp bù đắp qua đây. Dịch Thu luyện hóa tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn không tới 3 canh giờ thời gian, liền đem trong cơ thể tinh khí toàn bộ luyện hóa. Mà hắn tu vi thì thuận thế đạt đến huyết khí bắt trọng. Về phần hắn cường độ thân thể thì cũng vượt xa bình thường huyết khí bắt trọng võ giả, có thể so với một dạng huyết khí cửu trọng võ giả. Cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, Dịch Thu khẽ miệng lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt. Này nguyên thủy tinh khí quả nhiên là đồ tốt, không chỉ có để cho ta tu vi tăng cường nhiều, vậy mà cũng cho ta thể chất trở nên mạnh mẽ không ít. Đó là tự nhiên, nguyên thủy tinh khí là thiên địa nguyên khí chỗ tinh hoa, nếu là không có như vậy công hiệu nói, ai còn hội phí tinh thần tâm tư kiến tạo những thứ này tinh khí các làm cái gì? Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, mắt sáng lên, nhìn ban đầu tinh khí tràn đầy tinh khí các, hôm nay trở thành không đãng phòng khách, không khỏi cười khổ, phòng trường phụ vương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tinh khí các chứa đựng một năm nguyên thủy tinh khí, sẽ bị ta 3 canh giờ liền toàn bộ hấp thu đi. Chương 43, sát thủ áo đen. Đẩy cửa đá ra, đi ra tinh khí các, lúc này sắc trời đã tối, nhưng mà Dịch Thu lại phát hiện cái kia Lưu tướng quân vẫn ở cửa đợi chờ. Lưu tướng quân chân mày hơi nhíu lại, nói: "Tam Vương tử, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra tới?" Dịch Thu buông tay một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Bên trong nguyên thủy tinh khí đã bị ta hấp thu hết, cho nên ta ở lại bên trong cũng vô dụng, cũng liền đi ra." "Cái gì? Hấp thu hết? Điều này sao có thể?" Nghe nói như thế, Lưu tướng quân lộ ra vẻ mặt hồ nghi nét mặt, phải biết rằng, một dạng võ giả muốn đem nơi đó nguyên thủy tinh khí toàn bộ luyện hóa, ít nhất cũng phải chừng 10 ngày thời gian, cái này Tam Vương tử làm sao có thể 2-3 canh giờ liền toàn bộ luyện hóa đây? Tam Vương tử, này tinh khí cắt trong tinh khí, thế nhưng đại vương cố ý lưu cho ngươi tu luyện dùng, đại vương hy vọng dùng cái này để đền bù mấy năm nay đối Tam Vương tử thua thiệt, nếu như Tam Vương tử không cố gắng luyện hóa nói, chẳng phải phí phạm đại vương tấm lòng thành. Lưu tướng quân có chút không vui nói ra, lúc này theo hắn, Tam Vương tử hơn phân nửa là bởi vì lấy được đại bị số 1, cho nên đắc chí, vì vậy lại phạm những ngày qua kia không nguyện ý khổ tu quần áo lụa là tính cách. Dịch Thu thấy hắn không tin, chỉ có cười khổ hai tiếng, nói, nếu như Lưu tướng quân không tin nói, đại khái bản thân nhìn, ta là không phải nói xạo, ngươi một nhìn liền biết. Lưu tướng quân gặp Dịch Thu tràn đầy tự tin, không khỏi nửa ngờ nửa tin đẩy cửa đá ra, vào trong vừa nhìn, quả nhiên phát hiện trong đại sảnh ban đầu nồng nặc không gì sánh được nguyên thủy tinh khí lúc này đều biến mất. Chuyện này, Lưu tướng quân lập tức bị ngu thoáng cái, lập tức trở nên xoay người, thần sắc khiếp sợ nhìn Dịch Thu. Tam Vương tử, ngươi thật toàn bộ hấp thu. Dịch Thu gật đầu, nói, không tệ. Thế nhưng ngươi tu vi? Lưu tướng quân trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, phát hiện Dịch Thu trừ thoạt nhìn so với trước kia tinh thần nhiều, thế nhưng tu vi dường như cũng không có tăng thêm dấu hiệu, nếu như Dịch Thu thật đem các loại nguyên thủy tinh khí toàn bộ hấp thu, tu vi ít nhất cũng có thể đạt đến huyết khí bắt trọng mới đúng, hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu trên thân huyết khí ba động đã bị Hổ Tôn cường đại hồn lực che đậy, đừng nói là hắn, chính là Thiên Vũ quận vương cũng nhìn không ra hắn lúc này tu vi. Dịch Thu cười nhạt, đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào bên cạnh một gốc cây trên cây cự thụ. Chỉ nghe soạt một tiếng, đại thụ trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, trở nên ngã xuống đất. Dịch Thu vô vô tay phía trên bụi, mắt nhìn bản thân kiệt tắc sau, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng thần sắc, sau đó tại Lưu tướng quân đám người khiếp sợ trong ánh mắt, nhanh chóng đi. Huyết khí bắt trọng. Qua hồi lâu, Lưu tướng quân mới từ khiếp sợ trong đó phản ứng qua đến, ánh mắt nhìn phía Dịch Thu biến mất thân ảnh, thở dài nói, có thể tại thời gian ngắn như vậy, hấp thu nhiều như vậy nguyên thủy tinh khí, cái này Tam Vương tử, tuyệt không phải người thường. Xem ra quận vương ánh mắt không tệ. Vị này Tam Vương tử sau đó tuyệt đối có thể rung động Dịch Chiến Thế tử chi vị. Ly khai tinh khí các, Dịch Thu liền thẳng đến mộ Dung Thanh Tuyết khuê phòng đi, lúc này trăng sáng sao thưa, đối với Dịch Thu mà nói, đúng là phó ước làm chuyện xấu thời điểm tốt. Nhưng mà liền Dịch Thu vẻ mặt cười xấu xa, chính suy nghĩ một hồi nên như thế nào bị hành hạ vị kia cao cao tại thượng tiên tử thời điểm, bỗng nhiên giữa, ở phía trước, đột nhiên lao ra mười mấy hắc y liễu võ giả, mỗi người cầm trong tay lợi nhận, đang đằng sát khí, trong dẫn đầu hắc y liễu võ giả, hai tay vẫn ôm trước ngực, càng là cho Dịch Thu khôn kể áp bách. Lúc này bất luận kẻ nào đều không khó nhìn ra, những thứ này hắc ý liễu võ giả lai giả bất thiện. Một cái huyết hồn cảnh cường giả, 10 huyết khí bắt trọng võ giả, 3 cái huyết khí cửu trọng võ giả, nhiều người như vậy đi đối phó ngươi một cái huyết khí bắt trọng võ giả, thật là thật lớn thủ bút, thoạt nhìn muốn giết ngươi người, đối với ngươi là hận thấu xương a. Hổ Tôn cười nhạt nói. Dịch Thu nhướng mày, nghĩ thầm cái nhà này là hắn về nhà đường phải đi qua, nơi đây vậy mà có nhiều như vậy võ giả mai phục, dễ nhận thấy trải qua mưu đồ. Cố ý ở chỗ này chờ hắn, mà có thể có bản lĩnh tại vương phủ an bài nhiều như vậy sát thủ, lại cùng bản thân thủ, cái này hắc thủ sau màn chỉ có một, đó chính là vương hậu Sở Thị. Cái này ý niệm trong đầu hiện lên, Dịch Thu liền đoán ra những sát thủ này lai lịch, đôi mắt chỗ sâu dâng lên sát ý ngút trời. Sở Thị tiện nhân, một ngày kia, ta Dịch Thu tất định cho các ngươi Sở gia triệt để biến mất trên thế giới này. Dịch Thu tuy là tức giận, nhưng là lại cũng minh bạch lấy hắn hiện tại tu vi, lúc này vẫn không cách nào đối kháng Sở gia, lại lấy tình hình dưới mắt, chỉ có lời đầu tiên đảm bảo. Chẳng qua là đối mặt nhiều như vậy sát thủ, đồng thời trong một người vẫn là huyết hồn cảnh cường giả, bản thân làm sao có thể đủ từ nơi này ít nhân thủ trong chạy trốn đây. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về những thứ kia hắc y liễu nhân trầm giọng quát lên, lớn mật cùng đồ, nơi này là quận vương phủ đệ, ta ra lệnh một tiếng, quận vương phủ cao thủ, trong thời gian ngắn liền có thể đem bọn ngươi tiêu diệt. Dẫn đầu hắc y liễu võ giả cười lạnh một tiếng, quận vương phủ cao thủ đều đã bị chủ nhân ta điều đi, ngay cả Thiên Vũ quận vương cũng bị mời được Thái Dương tiểu lâu đi uống rượu. Hôm nay coi như Tam Vương tử gọi rách cổ họng chỉ sợ cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Dịch Thu trong lòng dùng mình, không có nghĩ tới cái này tiện nhân nghĩ như vậy chu toàn, đầu tiên là dùng kế điệu hổ ly sơn, đem Thiên Vũ quận vương điều đi, sau đó sẽ phái sát thủ ở đường phải đi qua thượng đẳng hắn, kể từ đó, hắn chắc chắn phải chết. Nói vậy các ngươi là vương hậu con tiện nhân kia phái tới đi. Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân âm trầm nói ra, sẽ chết người, hà tất lời thừa, huynh đệ cái này đưa Tam Vương tử lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy hắc y liễu võ giả đồng thời hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu biến sắc, lại không nói cái kia dẫn đầu hắc y liễu nhân đã đạt huyết hồn cảnh, chính là hắn những thứ này hắc y liễu nhân cũng đều mỗi người không yếu, mình nếu là liều mạng chắc chắn phải chết, lúc này chỉ có rời đi trước quận vương phủ lại nói. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút mạnh mẽ quang huy, lúc này huy quyền liên tục thi triển ba đòn địa động quyền, trong sát na ba đạo khí lãng gào thét ra, đẩy về phía bốn phía, nhất thời đem những thứ kia hắc y liễu bức lui ra. Thấy vậy một màn, dẫn đầu Hắc Y Liễu võ giả thần sắc trầm xuống, thất thanh nói, huyết khí bắt trọng. Vẹn vẹn mấy canh giờ không thấy, người kia dĩ nhiên cũng đến huyết khí bắt trọng. Xem ra Vương Phi nói không tệ, người này lưu lại nhất định là một đại họa tâm phúc, tối nay cần phải đem bỏ. Ngay khi Hắc Y Liễu võ giả sát niệm mới vừa lên, bước lui mọi người dịch thu lại dĩ nhiên nhân cơ hội nhảy lên vách tường, sau đó một cái xoay người, nhảy ra ngoài tường, biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Lão đại, gia hỏa này chạy. Hừ, chính là một cái huyết khí bắt trọng võ giả, hắn có thể chạy đi nơi đâu, đuổi theo cho ta. Phải. Tiếng nói vừa dứt, dẫn đầu Hắc Y Liễu võ giả trực tiếp một cái tung càng, liền dẫn đầu đuổi theo ra ngoài tường, mà hắn võ giả cũng đều đuổi kịp. Dịch Thu lo lắng có người ngăn chặn, vì vậy cũng không dám đi cửa chính, một đường leo tường sống, lao ra quận vương phủ đệ, nhưng mà không đợi hắn đi ra bao xa, liền nghe sau lưng tiếng hô giết rung trời. Chương 44, tuyệt cảnh. Dịch Thu quay đầu nhìn lên, liền gặp sau lưng theo vương phủ đại môn trong đó, ào ào lao tới mấy chục võ giả, đang đằng sát khí hướng về hắn nào tới. Dịch Thu nào dám dừng lại, mắng to một câu, sau đó liều mạng giống như về phía trước chạy như điên. Dịch Thu giống như một con ruồi không đầu một dạng, tại Thiên Vũ quận thành phố lớn ngõ nhỏ trong một trận tán loạn, tính toán lợi dụng địa hình, đem sau lưng sát thủ bỏ rơi, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, sau lưng những sát thủ kia tựa hồ đối với Thiên Vũ quận thành cũng như lòng bàn tay, mặc hắn chạy về phía chỗ nào, bọn người kia đều có thể chen chúc tới. Bám dai như địa. Dịch Thu trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Mà thôi, tình hình dưới mắt, chỉ có hai cái lối ra, có khả năng giải khai hắn lần này nguy cơ, đệ nhất chính là đi tới Thái Dương Tửu Lâu. Nếu như Thiên Vũ quận vương thật sự ở nơi này nói, Dịch Thu chỉ cần chạy trốn tới cái tiểu lầu kia tự nhiên lại được cứu sống, mà loại thứ hai chính là chạy trốn tới Hoang Vu Sơn mạch đi, chỗ ấy địa hình phức tạp, lại thụ cao rừng rậm, mà bản thân đối mảnh khu vực kia nếu như chỉ trưởng, chỉ cần có thể trốn vào Hoang Vu Sơn mạch, chẳng khác nào rồng vào biển. Rộng, hổ về núi rừng, mặc cho những này Hắc Y Liễu võ giả nhân số nhiều hơn nữa cũng bắt hắn không có cách nào khác. Dưới so sánh, điều thứ nhất lối ra, thoạt nhìn càng thêm dễ dàng làm được. Bất quá Dịch Thu trong lòng biết Thiên Vũ quận vương tại Thái Dương tiểu lâu tin tức là xuất từ cái kia Hắc Y Liễu võ giả trong miệng, mà cái kia Hắc Y Liễu võ giả rất có thể là vì hắn lừa gạt đến tiểu lâu, vì vậy cố ý phóng xuất tin tức giả. Cho nên này lối ra nhìn như đơn giản, nhưng tràn ngập nguy hiểm. Hơi suy nghĩ thoáng cái, Dịch Thu rất nhanh có quyết đoán, ánh mắt lập lòe hai ở dưới, lập tức hướng về Thiên Vũ quận thành ngoài thành phóng đi. Xa xa thấy như vậy một màn, cái kia dẫn đầu sát thủ áo đen con ngươi hơi co lại, hơi lộ ra ngoài ý muốn nói ra, "Hừ, không có nghĩ tới cái này dã chủng còn rất thông minh, vậy mà không có phía trên ta khi mà chạy hướng Thái Dương tiểu lâu. Lão đại, gia hỏa này không có mắc lửa làm sao bây giờ?" Một cái Hắc Y Liễu võ giả có chút lo lắng hỏi. "Không sao cả, hắn trốn hướng ngoài thành, đối chúng ta mà nói ngược lại tốt hơn, dù sao chỗ ấy hoang tàn vắng vẻ, tiểu tử này coi như la rách cổ họng, cũng không có người cứu hắn, hơn nữa đến lúc đó, Thiên Vũ quận vương truy vấn lên Dịch Thu hạ bộ, chúng ta cũng tốt đem tội danh đẩy cho những thứ kia tàn bạo man thú." Hắc hắc. Dẫn đầu sát thủ áo đen tàn nhẫn cười, sau đó vung tay lên, mang theo một đám Hắc Y Liễu võ giả, hướng về Dịch Thu bỏ chạy mục tiêu đuổi theo. Tuy là chính trực đêm tối, thế nhưng Thiên Vũ quận thành cửa thành cũng không người trông coi, đại môn mở rộng, Dịch Thu không có bất kỳ ngăn cản trốn tới, lập tức lợi dụng khi bóng đêm, lặn xuống mênh mông sơn lâm trong đó. Không bao lâu, những thứ kia Hắc Y Liễu võ giả cũng đi theo đuổi theo ra tới. "Lão đại, gia hỏa này chạy đi đâu?" Huyết hồn cảnh võ giả nhận biết cường đại, chỉ cần phương viên mấy dặm bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện, cho nên tuy là Dịch Thu huyết khí đã bị hổ tôn hồn lực che đậy, thế nhưng Dịch Thu vừa mới trốn vào sơn lâm lúc, dẫn dắt lên cây cối nhỏ nhẹ động tĩnh, cũng đủ để bại lộ hắn hành tung. Hắc Y Liễu võ giả mắt sáng lên, cười nhạt chỉ vào Dịch Thu mục tiêu nói, "Chỗ ấy." Tiếng nói vừa dứt, chúng Hắc Y Liễu giết chết trực tiếp hướng cái hướng kia đuổi theo. Dịch Thu chạy vội vài dặm, liên tiếp vòng qua hai ngọn núi lớn, thế nhưng phát hiện sau lưng võ giả chẳng những không có bị hắn bỏ rơi, ngược lại cách hắn lại thêm, đặc biệt cái kia huyết hồn cảnh võ giả hành động tấn mẫn, đưa hắn sát thủ áo đen xa xa rơi vào sau lưng, trực bức hắn mà tới. Dịch Thu trong lòng kinh hoàng, tự biết dựa theo này tiếp nữa, bản thân chắc chắn phải chết, phải nghĩ cái biện pháp mới được. Ánh mắt lập lòe hai ở dưới, Dịch Thu não hải đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu, lập tức rút ra Thương Viêm kiếm, liên tiếp vung ra ba đạo kiếm khí, chém xoay người cạnh mấy cây đại thụ, những cây to này cũng làm một đứng hàng, thuận thế hướng về phía sau hắn ngã xuống, đập về phía đuổi theo cái kia huyết hồn cảnh võ giả. Ầm. Thấy phô thiên cái địa đập tới đại thụ, Hắc Y Liễu võ giả trong mắt hàn mang lóe lên, đúng là không lùi chút nào, trực tiếp đánh ra một trường, trong sát na lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem mấy cây đại thụ nổ nát ra. Lúc này Hắc Y Liễu võ giả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Dịch Thu dĩ nhiên hướng về một cái phương hướng thần tốc bỏ chạy. "Hừ, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu trong." Hắc Y Liễu võ giả trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh giống như quỷ mị, tại trong núi rừng thần tốc tiến lên, đuổi hướng Dịch Thu. Dịch Thu biết Hắc Y Liễu võ giả thân pháp mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, nếu như chỉ lo cúi đầu chạy như điên, ắt phải rất nhanh sẽ bị đuổi theo, vì vậy Dịch Thu mỗi chạy mấy bước, liền đem bốn phía đại thụ chém ngã, dùng cái này tới ngăn cản Hắc Y Liễu võ giả. Mỗi lần mắt thấy muốn đuổi kịp Dịch Thu thời điểm, đều có thể bị những cây to này ngăn trở lối đi. Hắc Y Liễu võ giả trong lòng cũng là rất nén giận, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết Dịch Thu bất quá huyết khí võ giả, như thế thi triển kiếm khí, sớm muộn cũng sẽ huyết khí hao hết, đến lúc đó người này chắc chắn phải chết. Hắc Y Liễu võ giả tự nhiên không biết Dịch Thu chính là thập phương huyết khí chỉ, trong cơ thể huyết khí nhiều có thể mạnh hơn huyết hồn cảnh người. Thương Viêm kiếm khí tuy là tiêu hao huyết khí thật lớn, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Bất quá Dịch Thu cũng không có tính toán phải cùng Hắc Y Liễu võ giả hao tổn nữa ý niệm trong đầu, tại một trận bỏ chạy phía dưới, hắn xem, rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Hắc Y Liễu võ giả từ xa nhìn lại, không khỏi bật cười, đồ ngu, phía trước là một cái vách đá vạn trượng, ngươi chạy trốn tới chỗ ấy coi như là tự tìm đường chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, thần tốc chạy trốn tới bên vách đá phía trên, lập tức túi đầu vừa nhìn, trước mắt vượt sâu vạn trượng, đen kịt như mực, như thôn thiên miệng khổng lồ mở dạng, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, không chút khách khí nói, nếu như từ nơi này rớt xuống, trừ phi huyết tông cảnh cái loại này có thể ngự không mà đi cường giả, nếu không thì xem như là huyết hồn võ giả, cũng được thịt nát xương tan, chắc chắn phải chết. Lúc này Hắc Y Liễu võ giả dĩ nhiên đuổi theo, cười nhạt không thôi, cái này ta xem ngươi phải chạy trốn nơi đâu. Dịch Thu xoay người, cười như không cười liếc hắn một cái, nói, bản vương một cái cũng không nói muốn chạy, mà là đang nơi này tiễn ngươi về Tây Thiên. Hắc Y Liễu võ giả nhịn không được cười to hai tiếng, phảng phất nghe thế gian thú vị nhất chê cười giống như, lập tức lạnh lùng nói, đưa ta Quý Thiên. Lẽ nào chỉ bằng ngươi một cái huyết khí võ giả? Ha ha, Tam vương tử, không thể không nói, bản thân vẫn là rất bội phục ngươi can đảm cùng dũng khí, bất quá muốn sống, dựa vào những thứ này hoàn toàn không đủ. Hắc Y Liễu võ giả hướng về Dịch Thu bước đi đi, trong ánh mắt bắn ra sát ý càng ngày càng là nồng nặc, phải lấy hắn huyết hồn cảnh tu vi giết một cái huyết khí bắt trọng võ giả vốn phải là bắt vào tay sự tình, nhưng mà chưa từng nghĩ lại bị Dịch Thu nhiều lần chạy trốn, này đối với hắn mà nói, không khác một loại nhục nhã, cho nên giờ này khắc này nội tâm hắn đối Dịch Thu có thể nói hận ý mười phần, hận không được lập tức liền đem Dịch Thu băm thành tám mảnh. Nhìn thấy Hắc Y Liễu võ giả đi tới, Dịch Thu thần sắc hơi trầm xuống, nắm Thương Viêm kiếm tay, trong nháy mắt khẽ động, ba đạo Thương Viêm kiếm khí nhất thời gào thét ra, hướng về kia Hắc Y Liễu võ giả bổ tới. Chương 45, Đồng Quy Vu Tận. Thương Viêm kiếm khí gào thét tới, nhưng nam tử áo đen kia cũng không lui không tránh, phất ống tay áo một cái, huyết hồn cảnh khí tức thuận thế bộc phát ra, tạo thành một cổ cường đại khí lưu, đem ba đạo Thương Viêm kiếm khí đều đánh nát. Dịch Thu khẽ cau mày, không nghĩ tới huyết hồn cảnh cường giả lực lượng cường đại như vậy, chỉ dựa vào khí tức là có thể vỡ nát hắn kiếm khí, nếu như người này thi triển ra thực lực chân chính, e sợ bản thân xác định không cách nào kiên trì bao lâu. Giết chết ngươi tựu như cùng giết chết một cái con kiến đơn giản như vậy, cho nên ta khuyên ngươi không nên làm tiếp không sợ vật lộn, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, miễn được nhận không đau khổ ra thịt. Nam tử áo đen giẫm trận tại chỗ hướng về Dịch Thu đi tới, huyết hồn cảnh khí tức cường đại, như là một tòa núi lớn đè ép Dịch Thu không thở nổi, bất quá Dịch Thu cũng không có bị hắn hù dọa, ngược lại là khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một chút nhe răng cười. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Điệp Lãng kiếm quyết, kiếm lãng chạm. Dịch Thu hét lớn một tiếng, Thương Viêm kiếm chém ra, vô số Thương Viêm kiếm khí trong sát na hội tụ thành một đạo màu lửa đỏ song kiếm, hướng về nam tử áo đen chém tới. Hôm nay Dịch Thu tu vi đạt đến huyết khí bắt trọng, Thương Viêm kiếm kích thích ra 8 đạo minh văn, cho nên lúc này kiếm lãng chạm so với trước kia uy lực mạnh hơn mấy lần, cho dù thân là huyết hồn cảnh nam tử áo đen cũng có thể thật sâu cảm thụ được kiếm kia lãng ẩn chứa kinh khủng lực. Tinh liệt quyền. Nam tử áo đen kia trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ, không dám kinh thường, thân thể dừng lại, trên nắm tay bao trùm nhất tầng chói mắt tinh quang, đón lấy hắn mạnh mẽ hướng kiếm kia lãng đánh ra một quyền, tinh quang thôi sán, phá quyền liền ra, đụng vào sóng kiếm trên. Ầm ầm một tiếng, nồng nhiệt sóng kiếm trực tiếp nổ tung, trong nhấp nháy hóa thành ngập trời hỏa hải. Nhưng mà nóng rực hỏa diễm chỉ cần hơi chút tới gần nam tử áo đen, cũng sẽ bị nam tử áo đen trên thân lực lượng vô hình tách ra. Nam tử áo đen vẻ mặt cười nhạt, vậy mà chân đạp hỏa hải, hướng về Dịch Thu từng bước đi tới. Hiện tại ngươi lợi hại nhất đòn sát thủ kia đã bị ta phá vỡ, lúc này ngươi vẫn cảm giác mình có bản lãnh gì theo trên tay ta chạy trốn sao? Nhìn nam tử áo đen đi tới, Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt nhưng không có một chút hoảng hốt, ngược lại thì mạc danh kỳ diệu hỏi, ngươi cũng biết nơi này vách núi tên gì? Nam tử áo đen cười gần nói, quản hắn tên gì, ta chỉ biết nơi này sắp là ngươi nơi táng thân. Dịch Thu mỉm cười, nói, xem ra huynh đài cũng không biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, nơi này vách đá dựng đứng tên kêu Huyền Không Nhai, phía dưới vực sâu kêu Thông Ngũ Cốc. Nam tử áo đen chân mày cau lại, không nhịn được nói, cái gì Huyền Không Nhai, cái gì Thông Ngũ Cốc, chết đã đến nơi còn có thể nói bậy. Ngươi là ta giết chết hơn người phần độc nhất. Dịch Thu trong mắt lóe lên đùa cợt, nói đến đây ngươi cũng không biết là có ý gì, thật là đồ ngu, vậy ngươi cũng biết ta vì sao đưa ngươi dẫn tới nơi này. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, giá chủng, không nên ở chỗ này phô trương thanh thế, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì đều là chắc chắn phải chết. Nam tử áo đen biết được Dịch Thu tự biết hẳn phải chết, cho nên muốn dùng lời nói tới phân chia hắn lực chú ý, tốt nhân cơ hội chạy trốn, vì vậy không nói hai lời lại lần nữa dẫm trận tại chỗ hướng về Dịch Thu đi tới, nhưng mà mãi đến hắn cùng với Dịch Thu khoảng cách không tới thập bộ xa thời điểm, Dịch Thu trong mắt đột nhiên dâng lên một cổ khiến lòng run sợ hàn ý. Ngươi đã không biết, ta đây liền nói cho, Huyền Không Nhai danh như ý nghĩa, chính là treo ở giữa không trung vách núi, lúc này chúng ta trước mắt vách núi thực tế là một khối đưa vào giữa không trung huyền không thạch. Chỉ cần ta đánh nát cự thạch, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, coi như ngươi là huyết hồn cường giả cũng được chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên tà quyền, chợt hướng về trước mắt ném tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng to lớn sau, Dịch Thu cùng nam tử áo đen dưới chân địa mặt trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn. Bất ngờ xảy ra chuyện, nam tử áo đen kia còn không có phản ứng qua đến, dưới chân địa mặt cũng đã bắt đầu nhanh chóng hướng về phía dưới sụp đổ. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Dịch Thu đưa hắn lại dẫn nơi này, cũng không phải là không có ý định, mà là ngay từ đầu liền suy nghĩ cùng hắn đồng quy vu tận. Mắt thấy dưới thân cự thạch bắt đầu vỡ vụn lay động, nam tử áo đen vô cùng hoảng sợ, vội vàng nhìn lại, phát hiện sau lưng mặt đất vậy mà cũng bắt đầu nghiêng. Chỉ cần Dịch Thu trở lại ba quyền, dưới chân địa mặt nhất định sẽ trong nháy mắt vỡ vụn mang theo hắn và Dịch Thu rơi hướng vực sâu. Mà giờ khắc này dù hắn thân pháp cực nhanh, cũng không kịp quay đầu, chỉ có ngăn cản Dịch Thu. Nam tử áo đen không gì sánh được kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Dịch Thu, phát hiện Dịch Thu chính giơ nằm đấm, vẻ mặt nhe răng cười nhìn hắn. Muốn giết bản vương một cái. Bản vương một cái trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, Dịch Thu trong mắt mạnh mẽ hào quang lóe lên, lập tức huy quyền đập về phía mặt đất. Không. Nam tử áo đen giận dữ, thân thể lắc lư một cái, nhào về phía trước, tính toán ngăn cản Dịch Thu. Nhưng mà hắn thong thả một bước, Dịch Thu nắm đấm dĩ nhiên rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng, đại địa nổ tung, toàn bộ vách núi cũng đột nhiên xuống phía dưới sụp đổ. Dã chủng, đi tìm chết. Nam tử áo đen nét mặt tuyệt vọng, ánh mắt điên cuồng, tu vi trong nháy mắt bạo phát, vung lên bàn tay hướng Dịch Thu trước ngực vỗ tới. Dịch Thu không thể tránh né, bị một chưởng này kết kết thật thật đánh vào nơi ngực, chỉ nghe rát băng một tiếng, Dịch Thu xương ngực nát hết, như tê liệt đau nhức cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt ngất, bất quá hắn rất nhanh thức tỉnh, mượn này chưởng lực bay lên trời, thoát khỏi rơi hướng vực sâu toái thạch, nhảy hướng nơi xa. Ở giữa không trung Dịch Thu, cương nha cắn chặt, chịu đựng đau nhức, hướng trên tay không gian giới chỉ rót vào huyết khí, không gian giới chỉ lập tức ánh sáng như hoa tăng mạnh, đón lấy nhất kiện áo choàng xuất hiện ở trong tay hắn. Ưng Vũ Phi Phong, tuy không chân chính ngự không lực, thế nhưng tự cao chỗ hạ xuống lúc, nhưng có thể lấy được cân bằng năng lực, chợt chậm giảm, cũng không biết trong nháy mắt rơi xuống. Nguyên nhân chính là cái này áo choàng, cho nên Dịch Thu mới cố ý đem Hắc Y Liễu võ giả dẫn đạo Huyền Không Nhai, sau đó liền có kế tiếp một màn. Có thể nói đây hết thảy đều Dịch Thu trong tính toán. Dịch Thu đem Ưng Vũ Phi Phong mặc lên người, kích phát áo choàng phía trên bốn đạo phong hệ minh văn, Ưng Vũ Phi Phong trong nháy mắt phiêu đãng, như là rực một dạng triển khai, chợt một cổ vô hình lực lượng, đem Dịch Thu thân thể ngăn chặn. Để Dịch Thu không cách nào thần tốc rơi xuống. Dịch Thu thao túng áo choàng, hướng về phía dưới vực sâu chảy xuống, nhưng vào lúc này, hắn dư quang phát hiện, cái kia ban đầu cùng Huyền Không Thạch cùng nhau rơi xuống Hắc Y Liễu võ giả, lúc này vậy mà tay tiếp tục trên vách đá dựng đứng nô ra một khối nham thạch, cũng không có theo Huyền Không Thạch rơi vào vực sâu. Dịch Thu trong mắt mạnh mẽ quang mang chớp nháy, thao túng áo choàng hướng về kia Hắc Y Liễu võ giả phương hướng bay đi. Lúc này Hắc Y Liễu võ giả tay cầm nham thạch, vẻ mặt sống sót sau hai nạn vui sướng, vốn cho là hắn lần này gặp Dịch Thu an toàn, chắc chắn phải chết, nơi nào nghĩ đến không cẩn thận bắt được một khối đột mỏng đá, bảo toàn tính mệnh, còn như cái kia Dịch Thu, nói vậy lúc này đã thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, Hắc Y Liễu võ giả không khỏi ánh mắt phía dưới vô tận vực sâu, cười lạnh nói, cũng may lão tử thân pháp mạnh mẽ, nếu như đổi thành người bình thường khả năng đã sớm cùng dã chủng một dạng chết không có chỗ chôn. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe sau lưng tiếng gió rít gào, hình như có cái gì chính hướng hắn bay tới. Hắc Y Liễu võ giả không khỏi nhìn lại, nhất thời khí sắc trắng bệnh, thất thanh nói, ngươi vậy mà không có chết. Chương 46, cứu mạng tiên tử. Hắc Y Liễu võ giả thấy Dịch Thu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nhất thời sợ được mặt không có chút máu, như là gặp ôn thần. Ngươi tại sao không có chết? Hắc Y Liễu võ giả run giọng hỏi. Hắc hắc, huynh đài vẫn sống thật tốt, bản vương một cái làm sao có thể bỏ phải chết đây. Dịch Thu bọc áo choàng, giống như một thật lớn con rơi giống như, theo chỗ cao cấp tốc lướt xuống, nhằm phía nam tử áo đen, mà giờ khắc này trong tay hắn chính nắm thật chặt Thương Viêm bảo kiếm, lên tiếng rác, mang theo vẻ giữ tợn nụ cười. Thấy Dịch Thu bộ dáng này, Hắc Y Liễu võ giả ý thức được Dịch Thu muốn làm gì, mặt xám như cho tàn, nói, Dịch Thu, ngươi nếu thả ta một mạng, ta cam đoan không hề tới dây dưa ngươi. Ha ha, muộn. Dịch Thu ánh mắt hàn mang lóe lên, hướng về kia Hắc Y Liễu võ giả lập tức vung ra lưỡng đạo Thương Viêm kiếm khí. Bang bang. Thương Viêm kiếm khí ở đó Hắc Y Liễu võ giả trên đầu nổ tung, ầm ầm to lớn, vô số khối cự thạch trong nháy mắt từ trời rơi xuống, đập về phía Hắc Y Liễu võ giả. Giờ này khắc này, Hắc Y Liễu võ giả tay bắt đột mỏng đá, thân thể treo ở giữa không trung, chỉ cần có chút dị động, sẽ rơi vào trước mắt vực sâu vạn trượng trong đó, nhưng mà nếu là bất động, từ trời rơi xuống cự thạch cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Giá chủng, ngươi để cho ta chết, ta cũng không để cho ngươi sống. Tinh liệt quyền. Hắc Y Diệp võ giả tự biết hẳn phải chết, hai mắt huyết hồng, hét lớn một tiếng, dùng chân đạp mạnh nham bích, mượn lực phản chấn, đánh về phía giữa không trung Dịch Thu, trên nắm tay che ngôi sao chi quang, tính toán cùng Dịch Thu đồng quy vu tận. Dịch Thu cũng không còn nghĩ vậy Hắc Y Diệp võ giả lúc sắp chết, vẫn còn có khí lực phản kháng, nhất thời hoảng loạn phía dưới, né tránh không kịp, bị Hắc Y Diệp võ giả nắm đấm đánh trúng bả vai, trong sát na toàn tâm đau nhức lại lần nữa truyền khắp toàn thân. Chỉ lần này một quyền, hắn vai trái xương vai bị sinh sinh đánh nát. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, ban này nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tránh thoát chỗ yếu, một quyền này nếu như đảo tại cái gì chỗ yếu hại, hắn này mạng nhỏ cũng liền triệt để không có. Ánh mắt châm xuống, Dịch Thu nhìn về phía Hắc Y Liễu võ giả, chỉ thấy Hắc Y Liễu võ giả thân thể xuống phía dưới cấp tốc rơi xuống, vẻ mặt không cam lòng thần sắc. Chết không có gì đáng tiếc. Dịch Thu mặc dù biết phía dưới trừng vạn trượng sâu, Hắc Y Liễu võ giả rơi xuống đất hẳn phải chết, thế nhưng làm bảo đảm vững nhất, Dịch Thu cũng không định dễ dàng như vậy bỏ qua Hắc Y Liễu võ giả, lập tức một tay cầm kiếm, điều khiển Ưng Vũ Phi Phong, hướng về kia Hắc Y Liễu võ giả lao xuống đi. Phúc. Dịch Thu cùng Hắc Y Liễu võ giả gặp thoáng qua lúc, một đạo hàn mang thuận thế theo Hắc Y Liễu võ giả cổ đi qua, tiên huyết chảy ra, Hắc Y Liễu võ giả đầu đúng là bị Thương Viêm kiếm liên căn chặt đứt. Hắc Y Liễu võ giả mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ hắn sẽ bị một cái huyết khí võ giả đánh bại. Giết chết Hắc Y Liễu võ giả sau, Dịch Thu thuận thế hướng về phía dưới vực sâu lao đi. Ưng Vũ Phi Phong tuy là có thể thao túng sức gió, nắm giữ cân bằng, nhưng là lại chỉ có thể thuận thế trượt, không cách nào bay lên không, vì vậy Dịch Thu cũng chỉ có thể tại thông ngũ gốc chạm đất. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Dịch Thu liền tới đến vực sâu vạn trượng bộ phận, rơi vào một mảnh trên bờ sông. Vừa hạ xuống đất, Dịch Thu liền hư thoát vô lực té xuống đất, tựa vào nham bích, túi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngực quần áo dĩ nhiên bị tiên huyết xuống nước, nhìn thấy mà giật mình, mà vai trái lúc này cũng thay đổi được chết lặng không cảm thấy, chắc là triệt để phế bỏ. Dịch Thu đau khổ cười, trận chiến này hắn tuy là may mắn thắng được, nhưng cũng bỏ ra cực đại đại giới. Không chút khách khí nói, lúc này đừng nói là huyết hồn cảnh võ giả, chính là tùy tiện tới một huyết khí võ giả, đều có thể ung dung lấy tính mệnh của hắn. Cũng may chỗ dựa thắng vũ áo choàng, hắn trượt gần trăm dặm, còn lại những thứ kia Hắc Y Liễu võ giả muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Liên Dịch Thu âm thầm thở phào một cái, suy nghĩ chưa khỏi vết thương thế sẽ rời đi vực sâu thời điểm, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng như sấm rền giống giận. Dịch Thu trong lòng rùng mình, ám kêu không tốt, vội vàng liếc mắt nhìn lại, khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh. Nguyên lai, liền hắn chỗ bãi sông cách đó không xa, đột nhiên có một con toàn thân đen kịt cự hổ chính thử được răng cưa răng nanh, ánh mắt tham lam ngắm nhìn hắn. Cựu cấp man thú, U Minh Hổ. Nhận ra con man thú kia thân phận, Dịch Thu khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới bản thân mới ra ổ sói, liền lại vào miệng cọp, thật là người phải xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét cái răng. U Minh Hổ gầm nhẹ hai tiếng, liền bước mạnh mẽ tư chi, hướng về Dịch Thu chậm rãi đi tới, đầu lưỡi đỏ chót không ngừng liếm săn bén răng nanh, tựa hồ muốn Dịch Thu, xem như đêm nay bữa cơm. Mẹ, lão tử cho dù chết cũng không có thể trở thành người phân và nước tiểu. Dịch Thu sầm mặt lại, cương nha cán, tay phải gắt gao nắm Thương Viêm kiếm, vào bên trong điên cuồng rót vào huyết khí, định dùng chút sức lực cuối cùng, cùng U Minh Hổ đồng quy vu tận. U Minh Hổ tựa hồ nghe hiểu Dịch Thu nói một dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo thân ảnh màu đen, mạnh mẽ hướng Dịch Thu nhào tới. Mà ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, chỉ nghe một tiếng khét đều, một đạo chói mắt kiếm quang đột nhiên từ trời rơi xuống, chém ở bóng đen kia trên thân. Chỉ nghe phốc một tiếng, theo kiếm kia mang lướt qua, U Minh Hổ thân thể khổng lồ tức khắc biến thành hai đoạn. Tà kháo, thật mạnh. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải này U Minh Hổ chính là cựu cấp man thú, muốn nhất kiếm giết chết, trừ phi tới người có huyết hồn cảnh ở trên tu vi mới được. Thế nhưng này vượt sâu vạn trượng phía dưới, nơi nào đến mạnh như vậy người? Không có cũng là sợ sau khi phái tới sát thủ đi. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu nắm chặt Thương Viêm kiếm, nét mặt càng khẩn trương. Nhưng mà ngay tại lúc này, Dịch Thu chợt thấy một trận làn gió thơm phất qua, chợt từ hắn trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây người. Chỉ thấy trước người người, là một vị 17-18 tuổi nữ tử, dài một gương mặt trái xoan, mũi quỳnh môi đỏ, dung mạo tuyệt lệ, giờ phút này nữ tử mặc một bộ nhũ bạch sắt chặt thắt lưng quần dài, nét mặt lạnh lạnh, như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Mà nữ tử không là người khác, đúng là hắn tiên tử lão bà Mộ Dung Thanh Tuyết. Tại sao là ngươi? Dịch Thu kinh ngạc hỏi, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà có thể gặp được đến nàng. Mộ Dung Thanh Tuyết không trả lời, chẳng qua là chân mày khẩn túc ngắm nhìn Dịch Thu, thần sắc mang theo vài phần lo lắng. Dịch Thu trong lòng hiếu kỳ, người nữ nhân này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không có làm cái kia đổ ước mà cố ý tới giết hắn đi. Không, tuyệt đối không thể, nếu như làm giết hắn, Mộ Dung Thanh Tuyết hà tất giết chết U Minh Hổ, trực tiếp để U Minh Hổ đem chính mình ăn hết, chẳng phải liền 100. Lẽ nào người nữ nhân này là cố ý tới cứu mình? Liên Dịch Thu như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên ngồi xổm người xuống, sau đó làm ra làm Dịch Thu nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết nhàn nhạt liếc Dịch Thu hai mắt, sau khi gương mặt bỗng nhiên không hiểu mọc lên hai một dạng đỏ ửng, khiến cho được tấm kia tuyệt lệ dung nhan càng lộ vẻ được chói lọi. Chợt nàng đưa ra trắng loạn ngọc thủ, chợt bắt đầu giải khai từ bản thân quần áo áo trừ. Chương 47, thứ 47 chưa khỏi huyết mạch. Gặp đường đường Mộ Dung tiên tử, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, luôn luôn háo sắc Dịch Thu ngược lại thì có chút không biết làm sao, ho khan hai tiếng nói, "Ta nói tiên tử lão bà, ta biết ngươi là nguyện tua của người, thế nhưng ngươi cũng không có thể ở chỗ này hãy cùng ta thực hiện đổ ước đi, huống chi chồng ngươi ta còn bị tổn thương đây, nào có khí lực với ngươi." Dịch Thu không đợi nói xong, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc đỏ bừng, giọng dịu dàng quát lên, bị thương thành dáng vẻ như thế, vẫn không quên đổ ước, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Nói xong, Mộ Dung Thanh Tuyết liền không để ý tới Dịch Thu, vẫn tháo ra dưới cổ áo ba cái nút buộc, sau đó dùng tay gỡ ra cổ áo, lộ ra thon dài thêm trắng nón cổ cùng một bên trắng nón như tuyết vai. Sau đó, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không tiếp tục cởi áo, mà là đi tới trước nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thu. Ôn hương tràn đầy, mềm mại thư thích, Dịch Thu nhất thời vẻ mặt say sưa nét mặt. Nhìn Dịch Thu vẻ mặt tiện nhiều lần hình dáng, Mộ Dung Thanh Tuyết lại là hiếu kỳ vừa buồn cười, bất đắc dĩ nguýt hắn một cái sau khi, liền đem Dịch Thu đầu đặt ở bản thân thon dài trên cổ, hàm răng cắn môi dưới, ngượng ngùng nói, "Cắn ta?" "Gì?" Dịch Thu triệt để ngu, hắn người tiên tử này lão bà không có uống nhầm thuốc đi, em đẹp vậy mà để cho mình cắn nàng. "Khái khái, ta nói tiên tử lão bà, cắn ở trên thân thể ngươi, đau tại lòng ta phía trên, ta làm sao bỏ?" Mộ Dung tiên tử lạnh lùng nói, "Hãy bớt xàm luôn đi, để cho ngươi cắn ngươi liền cắn, bằng không một hồi ta khả năng liền thay đổi chủ ý." Dịch Thu biết, lấy Mộ Dung Thanh Tuyết cao ngạo tính cách, nếu không có tình bất đắc dĩ, là tuyệt sẽ không để cho mình nhiễm thân thể nàng, huống chi để là mình cắn nàng, cho nên Dịch Thu cũng không nghĩ nhiều, ôm lòng hiếu kỳ, há mồm ra, tại Mộ Dung Thanh Tuyết trên cổ nhẹ nhàng cắn. Theo Dịch Thu cắn, Mộ Dung Thanh Tuyết như là bị điện giật một dạng, thân thể mềm mại lập tức run rẩy, ngẩng tuyệt mỹ khuôn mặt, Mộ Dung Thanh Tuyết trong miệng thì phát ra một tiếng thống khổ chứ lẩm bẩm, đồng thời vẻ ngượng ngùng đỏ ửng từ cổ trong nháy mắt lên tới nàng hai gò má, khiến cho được vốn là tuyệt lệ vô song dung mạo, lúc này đúng là nhiều hơn vài phần xinh đẹp cùng kiều mị. Dịch Thu ngẩng đầu, xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, hỏi, "Cắn hết?" Mộ Dung Thanh Tuyết đóng chặt hai mắt, thở dốc thoáng cái, cắn hàm răng, dịu dàng nói, "Uống ta huyết." Lời còn chưa dứt, Dịch Thu liền lắc đầu, nói, "Đó cũng không đi, ta cũng không phải hút máu man thú, làm sao có thể hút máu người đây?" Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, nói, "Đồ ngu, ngươi nghĩ không muốn để cho thương thế của ngươi mau mau tốt." Dịch Thu nhướng mày, nói, "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi huyết còn có thể trị liệu ta tổn thương sao?" Mộ Dung Thanh Tuyết lại được giải thích, trực tiếp lấy tay đem Dịch Thu đầu đặt tại bản thân trên cổ, nói ra, "Hút đi, hút ngươi đã biết." Dịch Thu bất đắc dĩ, con đắc dụng miệng tại vừa mới cắn vết thương nhẹ nhàng mút vào, trong sát na, một chút nồng nhiệt thêm mang theo một chút ngọt chất lỏng sền sệt chui vào trong miệng hắn, sau đó thông qua hắn cổ họng, tiến nhập hắn trong bụng mà. Theo Dịch Thu mỗi một lần mút vào, Mộ Dung Thanh Tuyết tựa như cùng bị điện giật vậy, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ thần kinh, loại này cảm giác kỳ dị, để cho nàng hàm răng cắn chặt, ngượng ngùng không gì sánh được. Mà liền Dịch Thu đem Mộ Dung Thanh Tuyết huyết dịch nuốt vào trong miệng trong nháy mắt, Dịch Thu liền cảm giác mình huyết dịch đúng là không hiểu ra tốc lưu chuyển, cùng lúc đó, vết thương của hắn cùng mấy chỗ xương gãy vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khỏi hợp. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nội tâm khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ này Mộ Dung Thanh Tuyết huyết dịch, tại sao thần kỳ như vậy, vậy mà so cực phẩm thuốc chữa thương hiệu quả trị liệu còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Dịch Thu khiếp sợ đồng thời cũng ý thức được Mộ Dung Thanh Tuyết vì sao phải để cho mình hút dòng máu của nàng, nội tâm chỗ sâu không khỏi mọc lên một chút lòng cảm kích. Tuy nói cái này Mộ Dung Thanh Tuyết đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, để hắn ở bên ngoài ở 3 năm lâu, chịu không ít khổ, thế nhưng nếu là không có cô gái này nói, bản thân cũng không khả năng gặp hổ tôn, càng không thể nào có hôm nay, có lẽ sớm đã bị Sở Thị giết chết không biết bao nhiêu hồi. Mà nay cô gái này không chỉ có theo eo bàn tay cứu hắn một mạng, lại dùng dòng máu của chính mình trị thương cho hắn, nay đổi thành một dạng nữ tử, phỏng chừng đều làm không được tới mức như thế. Chẳng qua là Dịch Thu có chút ngạc nhiên, người nữ nhân này trước đó đối với hắn thái độ rõ ràng rất ác liệt, làm sao một trong nháy mắt, đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, chẳng lẽ là mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Dịch Thu lắc đầu, biết được chuyện này không có đơn giản như vậy, hắn cảm giác cái này Mộ Dung Thanh Tuyết dường như với hắn có chút sâu xa. "Đa tạ tiên tử lão bà, ta hết bệnh." Dịch Thu mặc dù háo sắc, nhưng cũng không phải là tham lam vô độ người, hơn nữa Mộ Dung Thanh Tuyết là chủ động đem dòng máu của chính mình chữa bệnh cho hắn. Hắn tự nhiên cũng nghiêm chỉnh nhiều chiếm Mộ Dung Thanh Tuyết tiện nghi, vì vậy thấy tự giác thương thế tốt 7-8 thành sau, liền đình chỉ tiếp tục hấp thụ Mộ Dung Thanh Tuyết huyết dịch. Nhìn thấy Dịch Thu dừng lại, Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi túi đầu, có chút ngạc nhiên quan sát Dịch Thu hai mắt, cau mày hỏi, "Ngươi thật tốt sao?" Dịch Thu cười ha ha một tiếng, "Không sai biệt lắm, còn lại thương thế cũng không có gì đáng ngại, trở lại dưỡng dưỡng dĩ nhiên là sẽ tốt." Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới trong ngày thường sắc mị mị dịch thu, đến loại thời điểm này, ngược lại thì so với bình thường người còn có lực khống chế, phải biết rằng, lấy ban nãy tình huống, nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cơ hội này, đôi mắt đẹp trong đó không khỏi hiện lên vài phần khen ngợi, gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cột chắc nút buộc, lại lần nữa khôi phục những ngày qua bộ kia băng lãnh thần sắc. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, tiên tử lão bà, dòng máu của ngươi vì sao có trị liệu ta thương thế công hiệu? Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc phát lạnh, không nên mở miệng một tiếng tiên tử lão bà, ai là lão bà của ngươi? Dịch Thu cười nói, ngươi chẳng lẽ không đúng? Chớ quên, chúng ta thế nhưng cưới hỏi đàng hoàng, chính là không có vào động phòng mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười đỏ bừng, cáu giận nói, ngươi này đang đổ tử nếu như còn dám nói bậy, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Dịch Thu biết Mộ Dung Thanh Tuyết chỉ là nói một chút, vì vậy cũng không sợ, mặt dày nói, vậy ngươi không cho ta gọi ngươi tiên tử lão bà, ngươi để cho ta tên gì nhỉ? Mộ Dung Thanh Tuyết khí cả người run, lại cứ lệch bắt hắn không có chiêu, con được oán hận khạc ra hai chữ, bảo ta Thanh Tuyết. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc liền lại lần nữa đỏ lên, trong lòng càng là có chút hối hận, phải Thanh Tuyết hai chữ, thế nhưng nàng nhũ danh, người ở bên ngoài nghe thân mật trình độ dường như so lao bà hai chữ, trên lệch không bao nhiêu. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, lại hỏi, Thanh Tuyết, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đi, dòng máu của ngươi tại sao có thể có trị liệu ta thương thế hiệu quả? Mộ Dung Thanh Tuyết mỉm hắn một cái, hơi không kiên nhẫn nói ra, bởi vì ta huyết mạch thuộc về chưa khỏi hệ huyết mạch, vì vậy dòng máu của ta có thể trị hắn võ giả thương thế. Dịch Thu biết võ giả huyết mạch chủng loại phong phú, trong liền chia làm tự nhiên huyết mạch, thú võ huyết mạch, binh khí huyết mạch cùng đặc thù huyết mạch này bốn loại, thế nhưng chưa khỏi hệ huyết mạch cũng là lần đầu nghe nói. Chương 48, khinh thân thuật. Liên Dịch Thu cảm thán này đại thế giới có đủ những cái lạ thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết nhưng cau mày hỏi, nơi này sâu như vậy, chúng ta thế nào ra ngoài? Bị Mộ Dung Thanh Tuyết vừa để tỉnh, Dịch Thu cũng ý thức được vấn đề này, lúc này bọn họ đang ở vực sâu vạn trượng phía dưới, bốn phía đều là vách núi vách đá dựng đứng, muốn ra ngoài, chỉ có tìm kiếm nói. Bất quá Dịch Thu nghĩ lại, có chút ngạc nhiên nhìn bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử, nói, ngươi là làm sao lại, còn ngươi nữa là như thế nào tìm được ta? Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, ta nghe đến tiếng động, cho nên theo gian phòng đi ra, vừa vặn thấy những thứ kia hắc y liễu võ giả truy sát ngươi, vì vậy cũng theo quận vương phủ một đường cùng qua đây. Dịch Thu lông mi rung động hai ở dưới, hỏi, nói như vậy hắc y liễu võ giả giết ta thời điểm, ngươi cũng ở tại chỗ? Mộ Dung Thanh Tuyết không nói gì, chẳng qua là mặt không chút thay đổi gật đầu. Dịch Thu có chút căm tức, vậy ngươi vì sao không còn sớm xuất thủ, vẫn cứ chờ trở thành bộ dáng này mới đến cứu ta? Ngươi cũng biết ban nay nếu không phải lão tử linh cơ khẽ động, dùng cái này tuyệt địa phùng sinh phương pháp, đổi thành người khác, đã sớm không biết bị hắc ý liễu võ giả giết chết bao nhiêu hồi. Ngươi lúc này không phải đang sống thật tốt sao? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó cười như không cười xem Dịch Thu một cái, nói, huống chi ta nếu như sớm như vậy xuất thủ, lại có thể nào thấy một trận huyết khí võ giả kích sát huyết hồn võ giả cho hay? Mẹ nó, không ngờ như thế ngươi là đến xem trò vui. Bất quá cũng may lão tử cũng không thua thiệt, hưởng phí hút ngươi nhiều máu như vậy. Dịch Thu nghĩ như vậy đến, vô ý thức liếm liếm khóe miệng, dư vị thoáng cái ban nãy tư vị, không thể không nói Mộ Dung Thanh Tuyết nước ra thật là nhắn nhủi, hoàn toàn không giống một cái võ giả, quả thực cùng mới sinh ra trẻ sơ sinh không có gì hai dạng, cắn không một chút nào lao lực. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu như vậy tiện hề hề hình dáng, liền biết trong đầu hắn không biết tại nắm lấy cái gì ý nghĩ sâu xa, mặt cười một tăng, lạnh giọng nói, ngươi nếu là có công phu nghĩ những thứ kia ý đồ xấu, không bằng tìm xem lối ra. Dịch Thu ngượng ngùng cười, mặt dày nói, Thanh Tuyết ngươi hiểu lầm, ta ban nay chính là đang suy nghĩ lối ra mà thôi, chẳng qua là này thông u cốc ta cũng là lần đầu tiên tới, tỉ mỉ làm sao ra ngoài. Gì, đúng ngươi là làm sao lại? Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, ta tu luyện qua khinh thân thuật, này vách núi tuy cao, nhưng khắp nơi đột mỏng đá, muốn lại tự nhiên không khó. Dịch Thu nói, vậy ngươi sao không thi triển khinh thân thuật mang ta đi lên? Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, tức giận nói ra, khinh thân thuật cũng không phải là ngự không phương pháp, chẳng qua là một loại thân pháp vũ kỹ, cao như vậy độ cao, tự ta đi lên cũng không dễ dàng, hơn nữa dẫn ngươi một người lớn sống sờ sờ. Thì ra là thế. Dịch Thu sờ cằm một cái, mắt sáng lên, nói, vậy ngươi sao không dạy ta khinh thân thuật, sau đó chúng ta cùng tiến lên đi. Mộ Dung Thanh Tuyết vừa nghe, không có phản bác, mà là do dự một chút, nói, thế nhưng này khinh thân thuật mặc dù không khó, nhưng cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể tu luyện hoàn thành. Dịch Thu cười nói, vậy thì thế nào, một ngày không được, cùng lắm liền ba ngày, ta không tin bằng vào ta ngộ tính, ba ngày vẫn không luyện được cái này khinh thân thuật. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, nói, lấy lúc này tình huống, dường như cũng chỉ có như vậy. Dịch Thu nói, nếu như vậy, ngươi liền bắt đầu dạy ta đi. Dịch Thu biết nếu như hắn trở lại quá muộn, Thiên Vũ quận vương chịu nhất định sẽ nóng lòng, vì vậy cũng không muốn dây dưa thời gian quá dài. Mộ Dung Thanh Tuyết tự nhiên cũng không nguyện ý ở nơi này phía dưới vực sâu ở lâu, lập tức gật đầu, sau đó đem khinh thân thuật khẩu quyết truyền thụ cho Dịch Thu. Dịch Thu ghi nhớ khẩu quyết, liền đi theo Mộ Dung Thanh Tuyết học tập động tác yếu lĩnh. Bình tĩnh mà xem xét, cái này khinh thân thuật bản thân không khó, khẩu quyết rất đơn giản, động tác cũng không phức tạp, bất quá nhưng muốn làm được thao túng tự nhiên, nhưng không dễ dàng. Mộ Dung Thanh Tuyết mỗi lần thi triển khinh thân thuật, cũng như cùng tiên hạc múa lên, tiêu sái tự nhiên, xa hoa. Nhưng mà đến lượt Dịch Thu, liền giống như một sức sẹo cóc ở trên vách núi loạn đạp, chỉ chốc lát liền được ngã xuống. Buồn cười cảnh tượng, ngay cả luôn luôn nói năng thận trọng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng buồn cười, che miệng cười trộm. Liền như vậy luyện suốt cả đêm, Dịch Thu cũng không còn triệt để nắm giữ khinh thân thuật tinh túy, ngược lại thì toàn thân cao thấp nhiều hơn xanh một khối tím một khối tổn thương. Lăn qua lăn lại một ngày, Dịch Thu đã sớm mệt không được, đặt mông ngồi dưới đất, chợt cảm thấy bụng đói kêu vang, trong bụng xì xào vang lên. Ngẩng đầu, Dịch Thu hơi lộ ra xấu hổ xem bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này cũng đang vẻ mặt tiêu ý nhìn hắn. Mộ Dung Thanh Tuyết từ hông mang trong lấy ra một ổ bánh bánh, chuyển cho Dịch Thu, nhẹ giọng nói, "Ăn đi." Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó nói, "Vậy còn ngươi?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói, "Ta không đói bụng." Dịch Thu cười nói, "Làm sao có thể không đói bụng, không bằng ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đi." Mộ Dung Thanh Tuyết cười lạnh nói, "Nơi này chính là vực sâu vạn trượng, ngươi cho là ngươi Diễm Xuân Các? Nơi nào đến bữa tiệc lớn có thể ăn, mì này bánh ngươi có ăn hay không, không ăn ta khả năng liền nhưng." Dịch Thu cổ quái cười, nói, "Ai nói không có, ngươi chờ chốc lát, bản vương một cái lập tức làm cho ngươi tới bữa tiệc lớn." Dịch Thu nói xong, liền phủi mông một cái, linh lợi chạy về phía cái kia U Minh Hổ trước thi thể, sau đó móc ra Thương Viêm kiếm, theo U Minh Hổ trước ngực phía trên cắt một tảng lớn dưới thì tới. Sau đó Dịch Thu lại tìm đến một cái cành cây, sử dụng kiếm lột bỏ tầng ngoài ngoài ra, cắm vào khối kia U Minh Hổ trên thịt. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, làm như đối Dịch Thu hành vi cảm thấy hiếu kỳ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu. Lúc này, chỉ thấy Dịch Thu đem cắm tốt U Minh Hổ thịt dùng cành cây thật cao nhấc lên, sau đó đem Thương Viêm kiếm đặt ở thịt hổ ở dưới, đem huyết khí rót vào Thương Viêm kiếm trong, trong sát na, Thương Viêm kiếm phóng xuất ra Thương Viêm hỏa diễm, nướng phía trên U Minh Hổ thịt. Dịch Thu thỉnh thoảng xoay tròn một căn, sau đó lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra muối ăn đổ gia vị rơi tại thịt hổ phía trên, toàn bộ quá trình thuần thục dị thường, có thể so với một cái bình thường nướng thịt đầu bếp. Không bao lâu, Dịch Thu liền xé xuống tới một khối đã nướng chín thịt hổ đưa tới Mộ Dung Thanh Tuyết phía trước, tràn đầy tự tin nói, "Tới nếm thử bản vương tử thủ nghệ." Mộ Dung Thanh Tuyết đưa ra làm tay, nắm cành cây hai đoạn, tiếp nhận khối kia nướng thịt, mở miệng anh đào nhỏ ra, tuyết trắng hàm răng ở đó béo ngậy nướng thịt phía trên nhẹ nhàng cắn xuống. Làm nàng không nghĩ tới là, vào miệng thịt hổ, không chỉ có kinh ngạc, vào miệng tan đi, hơn nữa hương vị mười phần, tuy là nàng là một cái thanh tâm quả dục, không thích thịt để ăn người, thế nhưng giờ này khắc này, cũng không khỏi muốn ăn tăng nhiều, ăn nhiều hai cửa. Mộ Dung Thanh Tuyết nuốt xuống trong miệng thịt hổ, ngẩng đầu có chút kinh ngạc xem Dịch Thu một cái, cười như không cười nói ra, không nghĩ tới chơi bời lêu lổng Tam Vương tử, vẫn còn có bực này tay nghề. Thật ra khiến tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt, chẳng qua là ngươi tay nghề này đến từ đâu? Không phải là cố ý tìm người học đi? Dịch Thu cười hắc hắc, nói, vậy làm sao có thể, ta chỉ là thường ngày bình thường một người độc thân tại Hoang Vu Sơn mạch trong tu luyện, một dạng quên mang lương khô, cũng chỉ được bản thân nướng thịt ăn, lâu ngày liền luyện được như thế tay nghề. Chương 49 Hỏa Vân Ô. Mộ Dung Thanh Tuyết lòng vừa nghĩ, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ăn xong nướng thịt, Dịch Thu rốt cục khôi phục sức mạnh, lại lần nữa bắt đầu tu luyện khinh thân thuật đến, hắn biết mình là ở giữa gấp gáp, nhất định phải mau ly khai mảnh này vượt sâu mới được. Hóp bụng, đề khí, khinh thân. Sau đó 2 ngày, Dịch Thu cơ hồ khoảnh khắc không ngừng tu luyện khinh thân thuật, đói liền nướng nhiều thịt hổ ăn, khát thì uống chút suối nước, vòng đi vòng lại, rốt cục dần dần nắm giữ khinh thân thuật bí quyết, thi triển ra mặc dù không giống như Mộ Dung Thanh Tuyết thong dong như vậy tiêu sái, nhưng cũng hưu mô hữu dạng. Mà 2 ngày, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết quan hệ tại bất chi bất giác biến được càng thêm chặt chẽ nhiều. Ngày thứ 3 sáng sớm, nắng sớm nhỏ lọt, nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào vực sâu bộ phận. Dịch Thu ngẩng lên mặt, nhìn dưới ánh mặt trời cao vạn trượng vách đá thẳng đứng, lông mày khẽ nhếch, lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử nét mặt tới. "Chúng ta đi thôi." "Ngươi xác định có thể?" Dùng khinh thân thuật nhảy lên cao như vậy vách núi cũng không phải là đùa giỡn, chỉ cần vừa mất đủ, tiếp theo vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Thanh Tuyết cau mày, hơi lộ ra lo lắng, tuy là trải qua này 2 ngày tu luyện, Dịch Thu dĩ nhiên có khả năng đem khinh thân thuật nắm giữ hết sức quen thuộc luyện, nhưng là lần đầu tiên thi triển khinh thân thuật, liền muốn vượt qua cao như vậy vách đá dựng đứng, cũng không phải là nhất kiện đùa giỡn sự tình. "Tiên tử lão bà yên tâm, chính là một cái vách núi không làm khó được ta." Dịch Thu cười hắc hắc, lúc này dựa theo khinh thân thuật khẩu quyết, vận hành huyết khí, sau đó Dịch Thu cũng cảm giác được bản thân thể trọng trong nháy mắt liền giảm thiểu mấy lần, người nhẹ như yến. Đầu ngón chân điểm đất mặt, Dịch Thu cả người trực tiếp bay lên trời. Nhảy một cái cao 3 trượng, vững vàng đạp lên vách đá trong đó một khối nổi lên trên tảng đá, thuận thế mượn lực nhảy một cái, lại là nhảy lên cao hơn mấy trượng, như vậy, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, Dịch Thu liền leo đến sắp xỉ cao 100 trượng độ cao. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, con được cười khổ một tiếng, phi thân lên, theo sau. Hai người tại trên vách đá dựng đứng chợt hiện chuyển xê dịch, không bao lâu liền bay vọt mấy ngàn trượng cao, trước mắt vực sâu, dĩ nhiên trở thành hắc ám miệng khổng lồ, hoàn toàn nhìn không thấy. Mắt thấy bên vách đá đã xuất hiện tại trong tầm mắt, Dịch Thu mừng rỡ trong lòng, không khỏi gào to một tiếng, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về kia phía trên nhảy xuống. Theo ở phía sau Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là khỏe miệng khẽ mím môi, lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười. Nhưng mà liền hai nhân mã phía trên đại công cáo thành thời điểm, đống nhiên giữa, Dịch Thu chỉ nghe trên đầu truyền đến một tiếng cao vút chim hót, đón lấy trận trận cuồng phong đánh tới. Dịch Thu chấn động trong lòng, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một màu lửa đỏ đám mây, vậy mà theo hắn một bên, cuốn tới, hướng về hắn phía dưới Mộ Dung Thanh Tuyết cấp tốc lao đi. Nhìn kỹ, Dịch Thu ra đầu trong nháy mắt tê dại, nguyên lai này mây đỏ rõ ràng là một thật lớn hồng sắc con quạ. Hỏa Vân Ô luôn luôn chấn định Mộ Dung Thanh Tuyết, lúc này cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà sẽ gặp phải một cựu cấp man thú Hỏa Vân Ô. Nếu như đổi thành thường ngày, như vậy man thú, đối với nàng tự nhiên không có chút nào đe dọa, mà giờ khắc này, trước mắt là vượt sâu vạn trượng, hơi không cẩn thận, sẽ rơi xuống, trở thành một bài thịt nát, càng không cần phải nói ở chỗ này cùng cái này Hỏa Vân Ô đánh lộn. Hỏa Vân Ô quái khiếu theo Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh lướt qua, trận trận cuồng phong, suýt nữa đem Mộ Dung Thanh Tuyết thổi rơi vách núi. Mộ Dung Thanh Tuyết thật vất vả đứng vững thân hình, Hỏa Vân Ô liền quay khiếu lại lần nữa vọt tới, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt tái nhợt vô huyết, lúc này nàng chân đạp một khối đột mỏng đá, liền bảo trì cân bằng cũng cực kỳ khó khăn, càng không cần phải nói thi triển vũ kỹ đối kháng cấp tốc nhào tới Hỏa Vân Ô. Mắt thấy Hỏa Vân Ô sắp nhào tới, ở nơi này thời khắc nguy cơ, chỉ nghe Dịch Thu một tiếng hổ gầm. "Chết con quạ, cút cho lão tử mở." Lời còn chưa dứt, Dịch Thu từ trời rơi xuống, trực tiếp cười ở Hỏa Vân Ô trên thân, thật lớn quán tính. Trực tiếp đem đánh về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, Hỏa Vân Ô đánh về phía một bên, khiến cho được Mộ Dung Thanh Tuyết tình cảnh trong nháy mắt an toàn. Mà giờ khắc này, Dịch Thu lại không thể không cười ở Hỏa Vân Ô trên lưng, theo Hỏa Vân Ô trên không trung bay loạn, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hỏa Vân Ô âm thanh lợi kêu, cơ múa rực, như phát điên hướng trên vách đá đánh tới, tính toán đem trên thân Dịch Thu bỏ rơi, nhưng mà Dịch Thu tự biết, vung tay hẳn phải chết, vì vậy há lại chịu để Hỏa Vân Ô thực hiện được, một tay nắm chặt Hỏa Vân Ô, tay kia trong thời gian ngắn rút ra Thương Viêm kiếm. Hướng về kia Hỏa Vân Ô phần lưng dùng sức đâm tới. Phốc. Tiên huyết từ Hỏa Vân Ô trên lưng chảy ra ra, Hỏa Vân Ô kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mang theo Dịch Thu hướng về phía dưới vực sâu nhanh chóng rơi xuống, trong nháy liền rơi vào hắc ám, biến mất ở Mộ Dung Thanh Tuyết trong tầm mắt. Dịch Thu. Mộ Dung Thanh Tuyết nội tâm trong nháy mắt chìm vào cốc, mặt cười trắng bệnh, vội vàng thi triển khinh thân thuật, hướng về phía dưới vực sâu nhảy xuống. Dịch Thu, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi làm sao có thể bởi vì ta mà chết, ngươi nếu là ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Ta thế nào hướng nghĩa mâu giao phó? Ngu ngốc, ta không cho phép ngươi chết, ngươi nếu như chết, ta liền cho ngươi trốn theo. Dịch Thu, ngươi không thể chết được, ngươi nhất định phải sống sót. Ngươi không phải còn có cùng ta đánh cuộc hẹn sao? Chỉ cần ngươi còn sống, để cho ta làm cái gì đều được, ngươi ưa thích thế nào thì thế nào, được chứ? Mộ Dung Thanh Tuyết vừa chỗ rửa khinh thân thuật, đạp nham thạch, cực nhanh hạ lạc, vừa hồn bay phách lạc tự lẩm bẩm, trong ánh mắt nước mắt, càng là không có ý chí tiến thủ quần quật mà rơi, như cắt đứt quan hệ trân châu một dạng từ gương mặt chảy xuống, rơi vào vô tận trong vực sâu. Nhưng mà liền Mộ Dung Thanh Tuyết thương tâm gần chết thời điểm, bỗng nhiên giữa, liền nghe phía dưới tiếng gió phát tác, Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng tập trung nhìn vào, liền thấy cái kia Hỏa Vân Ô đúng là lại lần nữa theo vực sâu bộ phận bay lên, mà cái kia làm mình không gì sánh được thương tâm hỗn đản, lúc này bỗng nhiên an vị ở đó Hỏa Vân Ô trên lưng, chính nhất mặt nụ cười cổ quái ngắm nhìn nàng. Mộ Dung Thanh Tuyết nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói, ngươi không có chết. Dịch Thu cười hắc hắc, nói, ta cùng với người khác còn có một cái đồ ước không có thực hiện. Làm sao có thể bỏ phải chết đây? Mộ Dung Thanh Tuyết bực nào thông minh, lúc này vừa nghe Dịch Thu nói, liền biết hiểu bản thân ban nay nhất thời kích động mà theo như lời mê sảng, dĩ nhiên đều bị tên tiểu hỗn đản này nghe qua, lúc này mặt ngọc đỏ bừng, ngượng ngùng không gì sánh được, hận không được tìm một hốc tường trong chui vào. Ngốc đứng làm gì, còn chưa lên. Dịch Thu khép cười một tiếng, không có tiếp tục cầm Mộ Dung Thanh Tuyết nói đùa, mà là tham hỏi Mộ Dung Thanh Tuyết cùng tiến lên tới. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Thu tọa hạ Hỏa Vân Ô, hỏi: ngươi là làm sao phục tùng nó? Hỏa Vân Ô thế nhưng cựu cấp man thú, tính tình táo bạo, rất khó phục tùng, thời gian ngắn như vậy, ngươi là có thể khiến nó nghe ngươi định đoạt. Dịch Thu trong lòng cười thầm, phục tùng Hỏa Vân Ô ở đâu là hắn, mà là hổ tồn tại thời khắc mấu chốt đi ra, dùng một loại cổ xưa nhiếp hồn thuật đem này Hỏa Vân Ô khống chế được, lúc này mới khiến cho được Dịch Thu miễn cho cùng cái này Hỏa Vân Ô đồng quy vu tận kết quả. Bất quá loại này nhiếp hồn thuật đối hổ tồn hao tổn cực đại, không phải đến vạn bất đắc dĩ, hổ tồn không có vận dụng. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu vẫn không thể cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giải thích, mà là tiện hề hề cười, vỗ vỗ dưới thân chỗ, đối Mộ Dung Thanh Tuyết nói, không cần hỏi nhiều, lên mau, bản vương một cái thế nhưng còn muốn cùng tiên tử lao bà thảo luận một chút đổ ước sự tình đây. Chương 50, khách không mời mà đến. Mộ Dung Thanh Tuyết hai gò má nồng nhiệt, xấu hổ không thôi trừng Dịch Thu một cái, nói, ngươi nếu như còn dám nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Trong ngày thường Dịch Thu chỉ gặp qua lạnh lùng Mộ Dung tiên tử, chưa từng thấy qua như vậy thẹn thùng bách thái Mộ Dung Thanh Tuyết, lập tức trong lòng hơi động, thúc dục hỏa vân ô bay đến Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, sau đó bắt lại Mộ Dung Thanh Tuyết cánh tay, dùng sức nhấc một cái. Chỉ nghe Mộ Dung Thanh Tuyết một tiếng duyên dáng gọi to, đã bị Dịch Thu kéo đến hỏa vân ô trên lưng. Dịch Thu ngăn Mộ Dung Thanh Tuyết dương liều eo nhỏ, đưa nàng mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, nói ra: "Tiên tử lão bà, ban nay thế nhưng có người nói, chỉ cần bản vương một cái sống, để cho nàng làm cái gì đều được. Lẽ nào đường đường Mộ Dung tiên tử, cũng là một nói không giữ lời người?" Mộ Dung Thanh Tuyết gương mặt nóng bỏng, đỏ bừng không gì sánh được, nhỏ giọng nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết kiểu diễm ướt át hình dáng, Dịch Thu nội tâm không gì sánh được nồng nhiệt, hận không được tại nàng ấy tuyệt mỹ trên gò má cắn một cái, bất quá cuối cùng Dịch Thu vẫn là nhịn xuống, khẽ cười một tiếng, nói: "Nếu là đổ ước, tự nhiên muốn nguyện thua cuộc, ngươi được mặc ta giàn vạt, không thể phản kháng." Mộ Dung Thanh Tuyết khí sắc đột nhiên phát lạnh, cười lạnh nói: "Được, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ nói đi, nghĩ thế nào giàn vạt ta, bổn cô nương sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi." Lúc này cho dù thấy Mộ Dung Thanh Tuyết cái này băng lãnh nét mặt, đều không khó đoán được, nếu như Dịch Thu dám nhắc tới ra cái gì không an phận yêu cầu, đón lấy Dịch Thu sẽ chết rất thảm. Dịch Thu thấy Mộ Dung Thanh Tuyết vẻ mặt cười nhạt, nhất thời cảm giác bốn phía nhiệt độ cũng hạ thấp nhiều, toàn thân sợ run lên sợ run thoáng cái, vội vàng ho khan hai tiếng: "Ngươi yên tâm, ta làm sao sẽ bỏ được làm khó ngươi nè, không bằng như vậy. Chỉ cần ngươi hôn ta thoáng cái kia đổ ước liền xóa bỏ thế nào?" "Không hơn." Mộ Dung Thanh Tuyết ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Dịch Thu, cười như không cười hỏi: "Khái khái, đương nhiên tiên tử lão bà nếu như liền cái này đầu không thỏa mãn nói, ta cũng không nói gì, coi như cái kia đổ ước không tồn tại tốt." Dịch Thu lời còn chưa dứt, Mộ Dung Thanh Tuyết lại đột nhiên ngăn lại Dịch Thu cổ, sau đó dùng nồng nhiệt môi đỏ mọng, nhanh như tia chớp tại Dịch Thu trên mặt nhẹ nhàng đụng vào xuống. Toàn bộ quá trình nhanh giống như thiểm điện, Dịch Thu chưa phản ứng qua đến, Mộ Dung Thanh Tuyết đã khôi phục như lúc ban đầu, thanh lệ trong con ngươi hiện lên một chút giảo hoạt: "Được, lần này chúng ta xóa bỏ, cái kia đổ ước cũng không còn tồn tại nữa." Dịch Thu âm thầm căm tức, hắn vốn tưởng rằng dựa vào Mộ Dung Thanh Tuyết tính tình, bản thân đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đều có thể bị phủ quyết, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ thông khoái như vậy tự mình thoáng cái. Sớm biết như vậy, hắn liền nói một ít to gan hơn yêu cầu, thí dụ sờ sờ cổ dưới bộ vị cái gì. Liên Dịch Thu hối hận không thôi thời điểm, Hỏa Vân Ô dĩ nhiên bay đến vách núi chi đỉnh. Dịch Thu vội vàng kéo Mộ Dung Thanh Tuyết nhảy xuống Hỏa Vân Ô, sau đó đối Hỏa Vân Ô nói ra: "Đa tạ điều huynh, ngươi có thể đi." Hỏa Vân Ô trách kêu hai tiếng, thần sắc sợ hãi xem Dịch Thu một cái, sau đó lắc lắc đuôi, đập cánh, hốt hoảng bỏ chạy. Mộ Dung Thanh Tuyết hiếu kỳ nói: "Nó có thể nghe hiểu ngươi nói?" Dịch Thu trong lòng buồn cười, cái này Hỏa Vân Ô đương nhiên nghe không hiểu hắn nói, lời này hắn là nói cho Hổ Tôn nghe, dù sao nhiếp hồn thuật tuy là lợi hại, thế nhưng đối Hổ Tôn mà nói nhưng hao tổn quá lớn, vì vậy không cần thiết đem Hổ Tôn vốn là không nhiều lắm hồn lực lãng phí ở một con chim trên thân, cho nên Dịch Thu để Hổ Tôn thu hồi nhiếp hồn thuật, đem này Hỏa Vân Ô để cho chạy. "Chúng ta đi thôi, biến mất hai ngày hai đêm, nói vậy ta phụ vương khẳng định chính khắp nơi tìm ta." Dịch Thu nói một câu, liền cất bước hướng về vách núi sau khi một mảnh rừng rậm đi tới, Mộ Dung Thanh Tuyết hơi chần chờ thoáng cái, mới yên lặng đuổi kịp. "Đúng, ban nãy tại vách núi thời điểm, ngươi dường như nhắc tới nghĩa mẫu hai chữ, tiên tử lão bà, ngươi nghĩa mẫu có quan hệ gì với ta hay sao?" Đi trên đường, Dịch Thu chợt nhớ tới chuyện này, không khỏi nhíu mày, hướng về bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi: "Ta nghĩa mẫu, tiểu là ngươi mẹ ruột Thiên Vũ quận vương Nhạc Phi." Mộ Dung Thanh Tuyết không có giấu giếm, nói thẳng ra chân tướng: "Ngươi làm sao sẽ trở thành mẹ ta nghĩa nữ?" Dịch Thu lập tức bị ngu thoáng cái, lập tức sờ lên cằm, có chút, dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Nhạc Phi đang ở lưỡng đại gia tộc, làm sao sẽ êm đẹp trở thành mẫu nữ đây? Hơn nữa chủ yếu nhất là, chuyện này liền Thiên Vũ quận vương cũng không biết tình, bằng không Thiên Vũ quận vương tuyệt đối không có khả năng giấu giếm bản thân. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài, nói: "Khi đó ta mới 2 tuổi, chỉ vì bản thân huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, bằng vào ta lúc đó năng lực căn bản khống chế không, vì vậy mỗi ngày thống khổ bất kham, cha ta tuy là thỉnh vô số huyết đỉnh sư tới thay ta xem bệnh, thế nhưng không một không nói ta sống bất quá 3 tuổi, mãi đến Nhạc Phi xuất hiện." Nghe đến đó, Dịch Thu không khỏi cau mày nói ra: "Nói như vậy là ta nương chữa khỏi ngươi bệnh, thế nhưng ta phụ vương nói, mẹ ta chỉ là không có tu vi người phàm, làm sao sẽ chữa khỏi liền huyết đỉnh sư cũng thúc thủ vô sách bệnh đây?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, nói: "Chuyện này ta cũng không biết, ta chỉ biết, lúc đó Nhạc Phi gặp ta đáng thương, mỗi ngày đem một cái ngọc bội đặt ở trên người ta." "Ngọc bội? Chẳng lẽ là mẹ ta cầu Hổ Tôn làm?" Dịch Thu lại lần nữa cau mày, ở trong đầu hướng Hổ Tôn hỏi năm đó có phải là hắn hay không xuất thủ cứu Mộ Dung Thanh Tuyết. Hổ Tôn hồi ức một chút nói: "Năm đó mẹ ngươi xác định cầu ta đã cứu một cô bé, bây giờ suy nghĩ một chút, cái tiểu cô nương kia chắc là trước mặt ngươi nữ tử này." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm tất cả nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Nguyên lai năm đó mẫu thân mình Nhạc Phi thỉnh cầu tổ truyền trong ngọc bội Hổ Tôn cứu thân mắc bệnh nan y để Mộ Dung Thanh Tuyết, mà Mộ Dung Thanh Tuyết làm cảm kích Nhạc Phi ân cứu mạng, liền đem Nhạc Phi bái vi nghĩa mẫu. Nghĩ thông suốt tất cả, Dịch Thu có chút khó chịu nói ra: "Nói như vậy, ngươi chính là ta nghĩa tỷ sao? khó trách ngươi sẽ không coi dịch chiến, mà gả cho ta một cái phế vật. Bất quá ngươi cái này nghĩa tỷ giờ cũng quá không xứng trước đi, vậy mà đuổi ta ra gia môn, nhường ta năm qua không nhà để về, ngươi cũng không sợ ngươi nghĩa mẫu chết không nhắm mắt. Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, còn chưa phải là ngươi không biết tiến thủ, mỗi ngày ngâm mình ở Diễm Xuân các cái loại địa phương đó, ta làm như vậy, cũng chỉ là thay nghĩa mẫu giáo giáo huấn ngươi một chút mà thôi, cũng may là, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng. Nghe được cái này trả lời, Dịch Thu cũng là khóc cười không được, con được từ nhận xui xẻo, ai bảo bản thân trên cũng cái bá đạo như vậy nghĩa tỷ. Sau đó, hai người liền không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là cắm đầu lên đường, đi rất nhanh, nhưng mà liền đi tới một mảnh rừng trúc lúc trước sau, Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên dừng lại, thanh lệ khuôn mặt, đột nhiên biến được có chút tái nhợt. Dịch Thu cau mày hỏi, làm sao? Lẽ nào ngươi khó chịu? Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một chút không thôi cùng dứt khoát, sau đó nhấc chân đi vào rừng trúc trong đó, Dịch Thu mặc dù có nhiều không hiểu hay, bất quá cũng không còn không quá để ý, theo sau. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi không bao xa, bọn họ trước mắt liền xuất hiện hai khách không mời mà đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Cửu Thiên Thánh Nữ. Này hai khách không mời mà đến, chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam kia thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mặt như ngọc, tuấn lãng bất phàm, lúc này người mặc một bộ không dính một hạt bụi quần áo màu trắng, từ xa nhìn lại, liền gặp ở đó quần áo nơi ngực đống nhiên có khắc một cái to lớn huyền chữ. Bên cạnh hắn nữ tử, đồng dạng xinh rất mạ mỹ, dáng người cao gầy, quần trắng che thân, khí chất không tầm thường. Mà ở nàng nơi ngực cũng thêu một cái to lớn huyền chữ. Hai người đứng ở nơi đó, hơi ưỡn ngực, đem nơi ngực huyền chữ thật cao dơ cao, cơ hồ khiến nhân đại thật xa liền có thể thấy, thoạt nhìn dường như hai người này đối với bọn họ trên ngực huyền chữ bội cảm kiêu ngạo. Ánh mắt cô gái kia phóng tới, thấy Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh Dịch Thu, hơi chợt ở dưới chân mày, chợt hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Thanh Tuyết sư muội, sư tôn Loan Giá đã đợi ngươi lâu ngày, sư tôn nói, lần này cần phải xin sư muội theo chúng ta ly khai." Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại run thoáng cái, sau đó sắc mặt tái nhợt gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp bỏ lại bên cạnh Dịch Thu, bước đi hướng về kia hai người đi tới. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, vội vàng bắt được Mộ Dung Thanh Tuyết bàn tay, hỏi: "Thanh Tuyết, bọn họ là ai? Ngươi lại muốn đi đâu? Lẽ nào ngươi không theo ta cùng nơi trở lại?" "Thanh Tuyết." Thấy vậy một màn, nam tử kia lông mi hơi nâng lên, trong mắt dâng lên một cổ sát ý, sau đó thân thể một cái lẫn lộn, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đón lấy người này phất ống tay áo một cái, ngập trời uy áp, đổ xuống mà ra, trực tiếp đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài, đồng thời ánh mắt khinh thường nhìn về phía Dịch Thu. Lấy ở đâu loài run rế, cũng dám gọi thẳng Thanh Tuyết sư muội tên. Thật mạnh khí tức. Dịch Thu nội tâm kinh sợ, cần phải đứng dậy, nhưng mà lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết lại đột nhiên xoay người lại, tuyệt lệ trên dung nhan mang theo quyết tuyệt vẻ, lãnh khốc vô tình nói ra, "Dịch Thu, ta ngươi giữa, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan, ngươi mau mau rời đi đi." Lạnh lùng bỏ lại một câu, Mộ Dung Thanh Tuyết liền quay người lại đi, đi tới mạo mị bên cạnh cô gái. Nghe nói như thế, Dịch Thu ngực như bị vạn cân cự chú ý đập chúng vậy, đau nhức không gì sánh được, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến được có chút khó khăn. Lẽ nào trước đó hết thảy đều là giả? Cái kia lộ ra chân tình, phải cùng bản thân đồng sinh cộng tử Mộ Dung Thanh Tuyết, cũng đều là mình đang nằm mơ. Nhìn trước mắt cơ hồ xa lạ Mộ Dung Thanh Tuyết, Dịch Thu sinh lòng mở mịt. Hạng run rế, cũng vọng tưởng theo ta Huyền Tông Thánh Nữ xuất hiện quan hệ, không biết tự lượng sức mình. Bạch Y Liễu nam tử kia nhìn một chút hồn bay phách lạc Dịch Thu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lập tức không để ý tới nữa Dịch Thu. Vung tay lên theo trong tay áo lấy ra một cái sáo trúc, thổi nhẹ hai ở dưới, đón lấy liền nghe hai tiếng cao vút hạc mình từ xa tới gần truyền đến. Sau đó một chiếc do 8 cái tiên phượng lôi kéo chiến xa màu vàng nóng theo chỗ cao chậm rãi hạ xuống, đứng ở Mộ Dung Thanh Tuyết trước người. "Sư muội xin mời." Mộ Dung Thanh Tuyết cắn môi dưới, nhàn nhạt liếc Dịch Thu một cái, sau đó dâm trận tại chỗ đi lên chiến xa màu vàng nóng. Tiên phượng tề minh, chiến xa màu vàng nóng chở ba người, gào thét đi. Duy chỉ có Dịch Thu đứng ở rừng trúc giữa, mắt nhìn rời đi chiến xa. Ám ám thần tổn thương. "Tiểu tử ngốc, không cần tương tâm, nha đầu kia là vì bảo hộ ngươi mới nói ra như vậy quyết tuyệt nói." Lúc này, hổ tôn thanh âm chậm rãi truyền ra. "Bảo hộ ta?" Dịch Thu lộ ra một nụ cười khổ, Mộ Dung Thanh Tuyết vậy lánh khóc nét mặt, chẳng lẽ là làm bảo vệ mình. Dịch Thu lắc đầu, dễ nhận thấy không tin tưởng hổ tôn nói. "Đương nhiên, ngươi cũng biết, hai người là lai lịch gì?" "Không biết." Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu trả lời. "Bọn họ là Cửu Thiên Huyền Tông người." "Cửu Thiên Huyền Tông?" Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ chẳng trách hai người đối trước ngực mình huyền chữ như vậy tự ngạo, nguyên lai cái này huyền chữ không có nghĩa là bậc đại biểu là Cửu Thiên Huyền Tông ba. Tại huyết mạch đại lục, cơ hồ không người không biết Cửu Thiên Huyền Tông đại danh, chỉ vì này Cửu Thiên Huyền Tông là huyết mạch đại lục đệ nhất tông, thực lực sự hùng hậu, xúc tích đáng sợ, không thua gì đệ nhất hoàng tộc Hiên Viên đế tộc. Chính là huyết mạch đại lục một trong mấy lực lớn, địa vị cao cả. Chẳng qua là Mộ Dung Thanh Tuyết làm sao sẽ cùng con vật khổng lồ này liên lạc với, hơn nữa còn trở thành Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ. Lúc này thấy Dịch Thu vẻ mặt không giải thích được, Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng nói, Cựu Thiên Huyền Tông như vậy cường đại, chủ nếu là bởi vì này tông truyền thừa huyết mạch thần hoàng huyết mạch. Thần hoàng huyết mạch có thể thao túng thiên hạ tất cả hỏa diễm, là tứ đại huyết mạch một trong, mạnh mẽ không gì sánh được. Bất quá trừ đệ nhất đại huyền tông tông chủ ở ngoài, không người có thể lại lần nữa thức tỉnh thuần khiết thần hoàng huyết mạch, mà bảo trì Cựu Thiên Huyền Tông địa vị. Cựu Thiên Huyền Tông không thể không theo huyết mạch đại lục tìm kiếm thần hoàng huyết mạch người thừa kế. Chẳng qua là thần hoàng huyết mạch cường đại dị thường, một giọt thần hoàng tinh huyết lực lượng lại phân diệt một tòa quận thành, cho nên chỉ có bát phẩm thiên phượng huyết mạch võ giả mới có năng lực thừa nhận thần hoàng tinh huyết lực lượng, lấy được chân chính thần hoàng huyết mạch. Nghe đến đó, Dịch Thu dường như minh bạch qua đây, thất thanh nói, ngươi là nói tiên tử lão bà nàng có thiên phượng huyết mạch. Hổ Tôn cười ha ha nói, ngươi uống ở dưới cô gái này tiên huyết sau, vết thương ngươi liền nhanh chóng khép lại. Lúc đó ta liền có chút nghi ngờ, chẳng qua là thiên phượng huyết mạch cực rất thưa thớt, toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có thể tìm đạt được một cái, vì vậy ta không dám xác nhận. Bất quá lúc này xem ra nữ tử này nhất định là có thiên phượng huyết mạch chắc chắn, bởi vì chỉ có thiên phượng huyết mạch huyết dịch mới có cường đại như vậy tự lành năng lực, cũng chỉ có thiên phượng huyết mạch võ giả mới có thể trở thành Cựu Thiên Huyền Tông thánh nữ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trong lòng rốt cuộc minh bạch Mộ Dung Thanh Tuyết vì sao có thể trở thành Cựu Thiên Huyền Tông thánh nữ, không khỏi thở dài nói, chẳng trách nàng sẽ quyết tuyệt như vậy, nguyên lai nàng đã là Cựu Thiên Huyền Tông thánh nữ. Dưới so sánh, ta một cái nho nhỏ quận vương vương tử, địa vị chênh lệch cách xa, nàng tự nhiên muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ngầm cười khổ. Đồ ngu, ngươi lẽ nào vẫn không rõ? Tiểu nha đầu này bề ngoài làm như vậy cũng không phải là muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn, kỳ thực là muốn bảo hộ ngươi, dù sao Cựu Thiên Huyền Tông không được phép Huyền Tông thánh nữ cùng bất kỳ người đàn ông nào có chút liên quan, nếu Cựu Thiên Huyền Tông cao tầng biết được nha đầu kia dám vì ngươi bỏ đi sống chết, ha ha, đến lúc đó đừng nói là ngươi, chính là các ngươi Dịch gia, các ngươi Thiên Vũ quận, thậm chí toàn bộ Tuyên Tây quốc đều có thể đối mặt tai họa ngập đầu. Nói như vậy, là ta trách oan nàng. Đương nhiên, chớ quên, cái tiểu nha đầu này làm cứu ngươi, không để ý sống chết, nếu là thật phải với ngươi phân rõ giới hạn, nàng hà tất làm điều thừa. Dịch Thu hít sâu một hơi, biết được Hổ Tôn nói có lý, trước đó Mộ Dung Thanh Tuyết biểu hiện, hoàn toàn là lộ ra chân tình, căn bản không khả năng làm bộ. Cho nên duy nhất một loại khả năng, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cố ý giả bộ lãnh đạm bản thân dáng vẻ. Đáng hận, nếu là ta có huyết đế thực lực, những người này làm sao có dũng khí theo bên cạnh ta cướp đi Thanh Tuyết. Ha ha, không cần tự coi nhẹ mình, nàng mặc dù Cửu Thiên thánh nữ, ngươi nhưng cũng là bản tôn Bạch Hổ truyền nhân, nếu là thật ưa thích, phải cố gắng tu luyện, trở thành huyết đế chí tôn, sau đó bằng vào thực lực đem nàng theo Cựu Thiên Huyền Tông trong cấp về phải đó. Hổ Tôn nói, để Dịch Thu ban đầu lạnh dần huyết dịch lại lần nữa dấy lên, hắn nắm chặt hai đấm. Lông mày khơi mào, ứ máu đôi mắt nhìn thẳng đám mây, một tiếng hổ gầm từ hắn trong miệng quát ra, xuyên phá vô tận bầu trời, quanh quẩn chân trời ba. Thanh Tuyết, một ngày kia, Bạch Hổ về núi, ta định vì ngươi, đạp phá Cửu Thiên. Dịch Thu cũng không biết, ngồi ở kim loan phía trên Mộ Dung Thanh Tuyết, lúc này sớm đã nước mắt rơi như mưa. Ngốc, ta chờ ngươi. Cầu tiến cử. Chương 52, thẩm vấn vương hậu. Tiên Phượng Loan Giá đã xa xa tây khứ, nhưng mà Dịch Thu nhưng thật lâu không chịu ly khai, hắn đứng tại chỗ, nhìn Loan Giá biến mất mục tiêu, nội tâm cảm thấy trận trận vô lực. Hắn biết rõ loại này vô lực cũng không phải là đến từ đối thủ cường đại, mà là đến từ bản thân hắn nhỏ yếu. Đúng như cổ ngữ nói, loài run rế còn không thể tự bảo vệ mình, lại lấy ở đâu lực lượng bảo toàn người khác? Năm đó hắn phụ vương cũng là bởi vì nhỏ yếu, cho nên không cách nào bảo toàn Nhạc Phi, mà nay bản thân cũng không đúng là như vậy. Thử nghĩ nếu như hắn và phụ thân nếu như đều có thể giống như Hổ Tôn một dạng, trong lúc nhấc tay lại phiên sơn phúc hải, như vậy còn có ai dám thương tổn trong lòng bọn họ tình cảm chân thành? Cho nên đây hết thảy oán không được người khác, quy căn kết chỉ có thể oán bản thân quá mức nhỏ yếu. Giờ này khắc này, Dịch Thu nội tâm chỗ sâu đối lực lượng khát vọng không gì sánh được mãnh liệt. Thiên Vũ quận vương phủ. Thiên Vũ quận vương sắc mặt tái xanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất Lưu tướng quân, trầm giọng nói, Lưu tướng quân, ngươi nói Tam vương tử vào lúc ban đêm liền từ tinh khí các ly khai, thật sao? Cảm thụ được Thiên Vũ quận vương ngập trời tức giận, Lưu tướng quân toàn thân run, toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy trả lời, hồi bẩm đại vương, ngày đó Tam vương tử xác định hấp thu xong nguyên thủy tinh khí sau liền tự mình ly khai tinh khí các. Thiên Vũ quận vương tức giận hừ một tiếng, vô án quát lên, nói bậy, tinh khí các trong tinh khí chừng thời gian một năm chưa dùng qua, đừng nói ba canh giờ, chính là ba ngày cũng dùng mãi không hết, Dịch Thu làm sao có thể tại làm sao trong thời gian ngắn liền hấp thu xong. Ta xem ngươi là chưa nói lời nói thật. Lưu tướng quân vội vàng kêu hoan nói, đại vương bất giận, tiểu nhân làm sao dám lừa gạt đại vương, Tam vương tử ngày đó thật là không tới ba canh giờ liền đem toàn bộ tinh khí hút hết, hơn nữa chuyện này không chỉ có tiểu nhân thấy, chính là hắn trông coi tinh khí các người gác cửa cũng tất cả đều thấy. Thiên Vũ quận vương ánh mắt đảo qua, hướng quỳ gối Lưu tướng quân bên cạnh cái này thủ vệ nhìn lại, mấy cái thủ vệ nhất thời biết được toàn thân băng lãnh, như là rơi vào kẽ nước trong đó, lập tức không dám chần chờ, vội vàng trả lời, không dối gạt đại vương, Tam Vương tử xác định tại trong vòng 3 canh giờ, liền đem nguyên thủy tinh khí hít vào, hơn nữa tu vi đã ở vào lúc ban đêm đạt đến huyết khí bắt trọng. Nghe nói như thế, không chỉ có là Thiên Vũ quận vương, chính là hắn Dịch gia trưởng lão cũng không khỏi tại chỗ khiếp sợ. Phải biết rằng, đổi thành bình thường võ giả, đừng nói 3 canh giờ, chính là 3 ngày thời gian, cũng không khả năng đem những thứ kia tinh khí toàn bộ hấp thu. Hơn nữa nguyên thủy tinh khí lực lượng mạnh mẽ, muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, bình thường võ giả cho dù đem tinh khí hút hết, thế nhưng muốn toàn bộ luyện hóa, không, có 1-2 tháng cũng tuyệt đối làm không được. Nhưng mà Tam Vương tử không gần như chỉ ở trong vòng 3 canh giờ hút sạch toàn bộ nguyên thủy tinh khí, càng là đem tu vi kéo lên một cái cảnh giới nhỏ. Loại chuyện này, cho dù dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung đều không khoa trương. Đại ca, Tam Vương tử kỳ tài ngút trời, nói vậy chẳng qua là đi ra ngoài chơi 2 ngày, cũng sẽ không có chuyện. Người nói chuyện chính là Thiên Vũ quận vương thân đệ đệ, cũng là Dịch Nhã huynh cha ruột Dịch Kiếm Bình, tại quận vương trong phủ, Dịch Kiếm Bình là Thiên Vũ quận vương tín nhiệm nhất người. Tam đệ, ngươi cũng không biết, ta đã nói cho Dịch Thu không cho hắn ly khai vương phủ, đứa bé kia tuy là bướng bỉnh, thế nhưng cũng sẽ không nghe ta khuyên cáo. Thiên Vũ quận vương chau mày, nét mặt lo lắng. Lúc này, ngồi ở một bên vương hậu Sở thị, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười nói, vậy cũng không hẳn, Tam Vương tử dù sao thiên tính chơi thật khá, từ nhỏ không nghe ước thúc, hơn nữa tu vi tăng mạnh, rất có thể đi ra ngoài thí nghiệm thực lực của chính mình, hơn nữa ta nghe nói, vào lúc ban đêm có người thấy Tam Vương tử ra khỏi cửa thành. Dịch Kiếm Phong lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nói, đều là ngươi phụ nhân này, không phải phải nói cái gì có đại sự thương lượng, đem ta cùng Tam đệ mời được các ngươi Sở ra, nhưng mà đi sau, nhưng chỉ là một ít lông gà vỏ tỏi việc vặt. Vương Phi Sở sau khi mặt hơi biến sắc, lập tức cười lạnh nói, đại vương tìm không được nhi tử, cũng không chắc chắn đoán khí rơi tại trên đầu ta đi, hơn nữa vẫn là một cái không nghe lời vương tử, cho dù chết ở bên ngoài lại có gì hiếm lạ. Dịch Kiếm Phong giận dữ, vung lên bàn tay, phải đánh hướng Sở thị, nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên từ bên ngoài vội vã chạy vào một người thị vệ. Đại vương, Tam Vương tử hắn. Dịch Kiếm Phong bàn tay tức thì ngừng giữa không trung, nhìn về phía thị vệ kia, lớn tiếng quát lên, nói mau, Dịch Thu hắn làm sao? Giờ này khắc này, không chỉ có là Dịch Kiếm Phong, chính là Sở thị vương hậu cùng hắn Dịch gia cao tầng cũng đều đứng lên, mắt thấy cái kia chạy vào thị vệ. Thị vệ kia dường như chẳng bao giờ bị nhiều như vậy nhân vật cao tầng chú ý qua, có chút thụ sủng nhược kinh, không biết làm sao lên, ấp úng nói ra, Tam Vương tử, hắn. Nói mau, Tam Vương tử hắn làm sao? Đến sống hay chết? Vương hậu Sở thị đồng dạng nóng ruột hỏi. Lúc này người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Sở thị căn bản không phải thật quan tâm Dịch Thu an nguy, mà là chỉ muốn biết Dịch Thu đến sống hay chết mà thôi. Liên Sở thị tiếng nói vừa dứt thời điểm, chỉ nghe cười lạnh một tiếng tự đại bên ngoài sảnh vang lên. Xem ra vương hậu rất hy vọng ta chết à, chỉ tiếc để ngài thất vọng, bản vương một cái chẳng những không có chết, hơn nữa còn sống thật tốt. Theo lạnh lùng lời nói, Dịch Thu thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lúc này chỉ thấy Dịch Thu quần áo nát hết, vô cùng chật vật, thế nhưng khí sắc vẫn còn không tệ, dường như cũng không có gì đáng ngại. Thiên Vũ quận vương nhìn thấy nhi tử an toàn quay về, hài lòng tột cùng, tiến lên một bước, đem Dịch Thu hung hăng ôm vào trong ngực, nói ra, Thu Nhi, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu, có thể hủ chết vi phụ. Dịch Thu cười cười, ánh mắt mắt lẽ vương hậu có tật giật mình, thấy Dịch Thu nhìn về phía mình, thần sắc biến sắc, vội vàng quay đầu chỗ khác, nhìn về phía nơi khác. Không dối gạt phụ vương, nhi thần vào lúc ban đêm ly khai tinh khí các, ban đầu suy nghĩ trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ ở nửa đường gặp một đám sát thủ. Lớn mật, là người phương nào dám ở vương phủ ám sát ta vương nhi? Nghe nói như thế, Thiên Vũ quận vương giận tím mặt, lập tức dùng ánh mắt sắc bén tại Dịch gia cao tầng trên thân lần lượt lướt qua, sau cùng rơi vào vương hậu Sở thị trên thân. Đại vương đây là ý gì? Lẽ nào ngài vẫn nghi ngờ thiếp thân hay sao? Sở thị lập tức giả bộ điềm đạm đáng yêu hình dáng, vẻ mặt ủy khuất nói ra. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười nhạt, nói, xin hỏi vương hậu, khuya ngày hôm trước ngươi ở đây nơi nào? Vương hậu trừng Dịch Thu một cái, nói, im miệng, ngươi còn chưa có tư cách thẩm vấn bổn hậu. Dịch Thu mắt sáng lên, bình tĩnh nói, ta xác định không có tư cách thẩm vấn vương hậu, chẳng qua là vào lúc ban đêm, bản vương một cái bắt được một sát thủ, người này công bố là vương phi phái tới, có muốn hay không ta dẫn tới để cho người ta hỏi một chút. Vương hậu cười lạnh một tiếng, bật thốt lên, ngươi không cần gạt ta, ngươi căn bản không có bắt được sát thủ. Dịch Thu cười hắc hắc, hỏi ngược lại, vương hậu làm sao như vậy xác nhận ta một cái chưa bắt được đây? Ta vương hậu khí sắc thoáng chốc tái nhợt, lúc này mới phản ứng qua đến, Dịch Thu căn bản không có bắt được sát thủ, mà là cố ý lừa nàng. Nhưng vào lúc này, Thiên Vũ quận vương lợi hại ánh mắt lại lần nữa phóng tới, vương phi, ngươi giải thích một chút đi, ngươi là thế nào đoán được Thu Nhi không có bắt được sát thủ, lẽ nào những sát thủ kia thật là ngươi phái đi? Chương 53, ông tổ nhà họ Sở. Đại vương, ngươi không nên tin tưởng hắn nói chuyện ma quỷ, bổn hậu làm sao sẽ phái người giết hắn? Sở thị vội vàng chống chế nói. Dịch Thu cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, vương hậu hà tất kích động như thế, ta lại không nói là ngươi phái sát thủ, ta chỉ là biết thật tốt kỳ vương hậu sẽ làm thế nào biết ta không có bắt được sát thủ mà thôi. Thiên Vũ quận vương tức giận hừ một tiếng, nói: "Vương hậu, ngươi giải thích một chút đi." Vương hậu cười lạnh nói: "Đây còn phải nói, nếu như hắn bắt được sát thủ, dĩ nhiên là sẽ tới đại vương phía trước thẩm vấn, mà nay hắn một thân một mình trở về, đương nhiên là chưa bắt được sát thủ." Dịch Thu thở dài, nói: "Vương hậu nói không tệ, ta xác định không có bắt được sát thủ, bất quá ta cự tuyệt sát thủ kia trong miệng biết được, ban đêm hôm ấy, ta phụ vương cùng ta nhị thúc bị người dùng kế điệu hồ ly sơn, dẫn rời quận vương phủ, cho nên ta muốn hỏi ở dưới phụ vương, vào lúc ban đêm, là ai đưa người dẫn đi?" Thiên Vũ quận vương ánh mắt trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía Sở thị, lạnh lùng nói: "Vào lúc ban đêm, tiểu là ngươi tiện nhân kia đem ta cùng kiếm bình lừa gạt ra quận vương phủ, sau đó Thu Nhi đã bị sát thủ mai phục, ngươi tiện nhân kia hôm nay có lời gì nói?" Vương hậu thấy sự tình bại lộ, đơn giản cũng sẽ không giấu giếm, trong con ngươi hiện lên cười nhạt, nói: "Không sai, những sát thủ kia là ta phái đi, thế nhưng vậy thì thế nào? Cái này dã trùng giết ta nhi một cái, hắn vốn là đáng chết." Thiên Vũ quận vương lôi đình tức giận, hét lớn một tiếng: "Tự tìm cái chết." Nhưng mà Thiên Vũ quận vương lời mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe ngoài phòng khách đột nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng: "Lớn mật, ta xem ai dám làm tổn thương ta nữ nhi." "Cha." Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phòng khách ngoại viện một cái trong, đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện Tử Y Liễu lão giả, cùng lúc đó, theo quận vương nơi cửa chính, tràn vào mấy trăm tên Sở gia võ giả. Sở sau khi thấy Tử Y Liễu lão giả, nội tâm đại hỉ, vội vàng theo Thiên Vũ quận vương trong tay tránh thoát, chạy ra phòng khách, sau đó giống như một chị ủy khuất nữ hài giống như, trực tiếp nhào vào Tử Y Liễu lão giả trong lòng, ríu rít khóc ồ lên: "Cha, ngươi phải làm chủ cho ta." Tử Y Liễu lão giả nhẹ vỗ về Sở phía sau phát, trên mặt nếp nhăn trong nháy mắt tụ lại, diện mục nghiêm túc nói: "Không khóc, cha tới cho ngươi làm chủ." Thiên Vũ quận vương thấy Tử Y Liễu lão giả, khí sắc trong nháy mắt biến được có chút khó xử, con ngươi mạnh mẽ lui, trầm giọng nói: "Sở Tiêu Nhiên, ngươi lão gia hỏa này không phải chết sao? Làm sao sống?" Tử Y Liễu lão giả hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Quận vương lẽ nào rất hy vọng lão phu không chết được?" Thiên Vũ quận vương nói: "Ngươi không chết chết, bản vương đương nhiên sẽ không quản, chỉ bất quá ngươi vì sao dẫn người xông vào ta dịch ra?" Tử Y Liễu lão giả cười ha ha, đầu tóc bạc trắng đón phong của múa, hung hăng phách lối nói: "Các ngươi dịch ra lại không phải là cái gì trí cao hoàng tộc, lão phu nghĩ đến gần đến, muốn đi thì đi, người phương nào có khả năng ngăn ta? Huống chi, lão phu lần này đến đây, là muốn chứ một đại sự." Thiên Vũ quận vương tuy là trong lòng tức giận, nhưng là lại hướng về phía Tử Y Liễu lão giả hết sức kiêng kỵ, nói: "Hừ, đại sự gì, vận giá trị cho ngươi lão quái này vật tự mình xuất thủ." Tử Y Liễu lão giả cười lạnh một tiếng, lợi hại ánh mắt nhắm thẳng vào Dịch Thu, nói: "Đương nhiên là vì ta chết đi tôn nhi Sở Nhất Minh, còn có ta ngoại tôn Dịch Huy báo thù tới." Thiên Vũ quận vương nói: "Tôn tử của ngươi Sở Nhất Minh chết bởi Hoàng Vu Sơn Mạch, mà ngươi ngoại tôn tài nghệ không bằng người, chết ở lôi đài, ngươi có gì thủ có thể báo?" Tử Y Y lão giả ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười ù ù, cơ hồ muốn đem mảng nhĩ mọi người chấn vỡ một dạng, mà theo tiếng cười kia truyền đến, một cổ vô hình áp bách trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quận vương phủ, như là một tòa núi lớn vậy đặt ở mọi người trên đầu, gọi người khó có thể thở dốc. Tốt khí tức kinh khủng. Dịch Thu âm thầm nắm tay, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Tuy là hắn nhìn không ra này Tử Y Y lão giả tu vi, thế nhưng chỉ dựa vào hơi thở này, cũng dĩ nhiên biết, này lão giả so với hắn phụ vương mạnh hơn quá nhiều. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Huyết tông cảnh cường giả. Dịch Thu não hải trong nháy mắt hiện lên cái này đáng sợ ý niệm trong đầu, nội tâm chìm vào cốc. Thiên Vũ quận vương khí sắc ngay lập tức đại biến, thất thanh nói: "Huyết tông cảnh? Ngươi vậy mà đạt đến huyết tông cảnh? Ha ha, không tệ, lão phu từ lúc mấy năm trước cũng đã đột phá huyết hồn cảnh, bước vào huyết tông cảnh." Tử Y Y lão giả ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức của vũ nghiền ép mọi người. "Coi như ngươi bước vào huyết tông cảnh, lẽ nào liền có thể muốn làm gì thì làm sao?" Thiên Vũ quận vương về phía trước bước ra một bước, giống như một tấm thuẫn vậy ngăn ở Dịch ra mọi người trước người. Tử Y Y lão giả từ tốn nói: "Hừ hừ, lão phu tự nhiên không phải vậy trở vô lý người, chỉ bất quá giết chết lão phu tôn nhi cùng ngoại tôn hung thủ, lão phu hôm nay nhất định phải đem chém thành muôn mảnh." Thiên Vũ quận vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi vì sao liền đoạn định ngươi tôn nhi cùng ta mà chết có liên quan? Nếu là có, mời xuất ra chứng cứ." Tử Y Y lão giả ngón tay Dịch Thu, nói: "Không cần chứng cứ, lão phu nói chính là chứng cứ. Nói chung hôm nay, người này hẳn phải chết, có dũng khí ngăn người cũng chết. Nếu là ngươi không muốn Dịch ra vì vậy bị diệt nói, liền ngoan ngoãn đem người này giao ra đây đi." "Ngươi!" Thiên Vũ quận vương trong lòng giận dữ, không có nghĩ tới cái này Sở Tiêu Nhiên bá đạo như vậy, căn bản không giảng đạo lý. "Ngươi mơ tưởng, bản vương chính là cái chết, cũng sẽ không đem con trai mình giao cấp cho người khác giải quyết." Tử Y Y lão giả cười nhạt: "Ngươi không sợ chết, lẽ nào các ngươi Dịch ra gần nghìn tộc nhân cũng không sợ chết?" Tiếng nói vừa dứt, Thiên Vũ quận vương liền nghe sau lưng Dịch gia tộc người đều dao động. "Đại ca, tục ngữ nói trứng chọi đá, theo ta thấy không bằng liền đem Dịch Thu cho Sở lão tiền bối giải quyết đi." Một người trong Dịch gia cao tầng mở miệng nói: "Đúng vậy, cha, ngươi cũng không thể làm một đứa con trai, liền con trai của hắn cũng đều không quan tâm đi, huống chi cái kia dã chủng giết Sở Nhất Minh công tử, có tội chết không có gì đáng tiếc. Lục Vương tử cũng nhân cơ hội khuyên nhủ. Thiên Vũ quận vương mắt hổ trừng, quát lên: các ngươi cút cho ta. Đúng lúc này, Dịch Thu trong đám người đi ra, cười lạnh nói: lao thất phu, ai làm nấy chịu, có bản lĩnh liền hướng ta đến, không cần mang theo hắn Dịch ra tộc người. Thu Nhi, mau trở lại. Thiên Vũ quận vương sắc mặt đại biến, vội vàng đưa tay muốn Dịch Thu kéo về, nhưng mà Tử Y Y lão giả ánh mắt lạnh lẽo, đông cười như điên một tiếng, tay áo một huy, nhất thời đem Thiên Vũ quận vương đánh bay ra ngoài. Mọi người thấy vậy, đều bị hoảng sợ, Thiên Vũ quận vương giàu gì cũng là huyết hồn cựu trọng cường giả, lại bị Tử Y Y lão giả dễ dàng như vậy đánh lui, huyết tông cảnh cường giả đáng sợ, có thể thấy được chút ít. Tử Sam lão giả xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, khí cơ tỏa định Dịch Thu, cường đại như núi uy áp hướng về Dịch Thu quần của tới. Nhưng mà Dịch Thu nhưng vững như sơn nhạc, hơi ngẩng đầu, nét mặt tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định. Tử Sam lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức bị quần quận sát ý bao trùm, lạnh giọng nói: không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần cốt khí, chỉ tiếc ngươi chọn lựa sai đúng tay, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tử Sam lão giả nháy mắt đưa ra năm ngón tay, hướng về Dịch Thu đầu chụp tới. Xa xa thấy như vậy một màn, Thiên Vũ quận vương, Dịch Nhã Hinh đám người đều là mặt như màu đất, phải lấy Tử Sam lão giả lực lượng, một chảo này tiếp nữa, Dịch Thu nguyên cái đầu lâu đều có thể bị hóa thành vỡ nát. Chương 54, Tôn Quý Huyết Đỉnh Sư. Dừng tay cho ta. Mắt thấy Dịch Thu chắc chắn phải chết, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, gầm lên một tiếng theo ngoài cửa truyền đến, Tử Y Y lão giả bàn tay trong nháy mắt đông nhiên tại giữa không trung, ánh mắt lợi hại quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói: người nào đang kêu la, không muốn sống sao? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lớn đi tới một đám võ giả. Mọi người tập trung nhìn vào, người cầm đầu đúng là Mộ Dung gia chủ Mộ Dung Phương Hùng, mà giờ khắc này Mộ Dung Tinh Vũ đứng tại Mộ Dung gia chủ bên cạnh, một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, sau cùng rơi vào tại Dịch Thu trên thân, mặt cười không hiểu một đỏ. Sở Tiêu Nhiên, lấy ngươi huyết tông cảnh tu vi, nhưng tới ước hiếp một cái huyết khí cảnh tiểu bối, ngươi cũng không sợ bị người nhạo báng sao? Mộ Dung Phương Hùng cười lạnh nói: hừ, đây là ta Sở gia cùng Dịch gia sự tình, cùng ngươi Mộ Dung gia có quan hệ gì? Ngươi nếu thức thời, liền thống khoái cút ngay, bằng không đừng trách lao phu liền các ngươi Mộ Dung một nhà cũng cùng nhau đánh giết. Sở Tiêu Nhiên trong mắt lóe lên xem thường, lúc này hắn tu vi ngự trị chúng nhân chi thượng, cho dù Mộ Dung gia ra tay trợ giúp Dịch gia, hắn cũng không quan tâm chút nào. Sở Tiêu Nhiên, ta Mộ Dung Phương Hùng luôn luôn mặc kệ người khác nhàn sự, bất quá chuyện hôm nay, bản thân cũng là không thể không quản, bởi vì ngươi tôn nhi chết, cùng ta nữ nhi Tình Vũ có liên quan. Tình Vũ đi ra đem chuyện ngày đó nói ra đi. Mộ Dung Tình Vũ gật đầu, trong đám người đi ra, xem Dịch Thu một cái, sau đó đem ngày đó Sở Nhất Minh thế nào dụ dỗ bản thân kích sát Lôi Minh Hổ, thì như thế nào dùng hợp hoàn tán đánh lén mình sự tình toàn bộ tự thuật đi ra. Mộ Dung Tình Vũ lời còn chưa dứt, Mộ Dung gia tộc nhân đã tinh thần quần chúng xúc động, hướng về phía Sở gia người tức miệng mắng to. Mộ Dung Phương Hùng bất động thanh sắc nói: Sở Tiêu Nhiên, ngươi tôn nhi tại quận thành đại bỉ, đánh lén nữ nhi của ta, quyển này liền phạm quy củ, lại lấy thủ đoạn hèn hạ, muốn thai họa nữ nhi của ta thuần khiết, càng là chết không có gì đáng tiếc. Huống chi Dịch Thu thân là Tình Vũ tỷ phu, ra tay giết chết Sở Nhất Minh, cũng là hợp tình hợp lý việc, ngươi lại có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền lung tung giết người đây. Nghe nói như thế, Sở Tiêu Nhiên càn rỡ cười nói: coi như ngươi nói không tệ, thì tính sao? Ta chỉ biết người này nếu giết ta tôn nhi, liền muốn đền mạng, cái gọi là đạo nghĩa, cái gọi là xanh đỏ đen trắng, tại lao phu lực lượng tuyệt đối trước đó, đều là chó má. Sở Tiêu Nhiên, ngươi quá phận. Rõ ràng là ngươi tôn nhi có lỗi trước, chẳng lẽ còn muốn trách con ta? Thiên Vũ quận vương giận dữ, không có nghĩ tới cái này Sở Tiêu Nhiên thật không ngờ bá đạo. Quá phận thì thế nào? Lão phu muốn giết người, chỉ dựa vào hai người các ngươi cái còn chưa có tư cách ngăn. Sở Tiêu Nhiên ngạo nghễ nói: Sở tiên bối quả nhiên lợi hại, bất quá nếu là lại tăng thêm chúng ta đây. Nhưng vào lúc này, lại là hai thân ảnh leo tường mà vào, xuất hiện tại giữa sân. Dịch Thu tập trung nhìn vào, cũng là thất kinh, bởi vì tới người không là người khác, đúng là cái kia Ngân Nguyệt cùng nàng ca ca Ngân Vũ. Các ngươi là người phương nào? Sở Tiêu Nhiên ánh mắt phát lạnh, nhìn phía Ngân Nguyệt huynh muội. Ngân Vũ cười nói: hồi bẩm Sở tiền bối, bản thân Ngân Vũ là Thiên Vũ công hội huyết đỉnh sư. Sở Tiêu Nhiên vừa nghe đối phương là đến từ huyết đỉnh công hội, lúc này mặt hơi biến sắc, lộ ra vài phần kiêng kỵ, nói: nguyên lai nhị vị là Thiên Vũ công hội huyết đỉnh sư, chẳng qua là không biết nhị vị vì sao tới đây. Đốt. Ngân Vũ cười nói: Sở tiền bối, chúng ta lần này đến đây là muốn hướng Sở tiền bối đảm bảo một người. Sở Tiêu Nhiên trầm giọng nói: ngươi phải đảm bảo người phương nào? Ngân Vũ nói: ta phải người bảo lãnh, đúng là ngài muốn giết Dịch Thu.